Chuyện được phát miễn phí tại ngheaudio.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, mệnh buồn vô định, phúc duyên mỏng tính. Lại mở mắt ra, đã là 500 năm. Kham dư, xem tướng, xương cốt, sáu hào, đủ loại kết cục đều là mệnh số, mà nàng đi tới thời đại tốt đẹp nhất, đối nàng tới nói lại là thời đại không sống nhất. Thời đại này huyền môn đoạn tuyệt, ai lại biết thời đại này có thể hay không bởi vì một cái mang theo 500 năm trước ký ức người, lại nhấc lên sóng gió tới. Thoán rằng, đến thay khôn nguyên, vạn vật tư sinh, ngại thuận thừa thiên. Khôn hậu tái vật, đương hợp vô cương. Tờ S, nữ chủ phong thủy huyền học văn, có CP. Nữ chủ mạ gì sở không giải thích. Buồn văn hết thể hư cấu, bao gồm nam chủ thân phận, phi hiện đại chân thật xã hội. Tác giả phi chuyên nghiệp tính, chớ phun, chớ phun, chớ phun. Chương một vứt bỏ. Trong phòng bệnh, một cái diện mạo hàm hậu hán tử có chút nôn nóng nhìn bị đặt ở một cái khác trên giường bệnh bị đói hơi thở thoi thóp nữ anh. Hắn đối với sắc mặt còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là sinh sản không lâu. Nữ nhân vội vàng nói, tú, liền tính ca cầu ngươi, ngươi liền cho nàng uy một ngụm nãi đi. Nữ nhân nhìn thoáng qua nữ anh, nàng trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng thực mau, điểm này không đành lòng đã bị kiên định cùng quả quyết cấp bao phủ. Ngươi hôm nay không đem nàng mang đi, ta chính là đói chết nàng cũng sẽ không làm nàng ăn một ngụm. Hán tử nổi giận, ngươi như thế nào có thể như vậy, nàng chính là từ ngươi trong bụng bỏ ra tới. Nữ nhân sắc mặt cứng đờ. Nhưng nàng dây tiếp theo liền bắt được hán tử tay đau khổ cầu xin nói, ca, ngươi lại không phải không biết nhà của chúng ta tình huống, ta thật vất vả gả tới rồi trong thành, ta không thể bởi vì cái này nữ hoa mất đi này hết thảy. Hán tử nhìn nữ nhân, trong mắt cũng có đau lòng, ngươi liền không thể cùng Chu Gia Minh tái sinh một cái sao. Nữ nhân cười khổ nói, chúng ta hai cái đều là bị ta công công an bài công tác, ta là lão sư, hắn là ở chính phủ, chúng ta hai cái đều là sự nghiệp đơn vị. Hiện tại mặt trên kế hoạch hóa gia đình cha như vậy nghiêm, chúng ta nếu như bị phát hiện, chúng ta công tác liền đều đến ném. Huống hồ nàng trượng phu cùng bà đều bất mãn nàng này thai là cái nữ nhi, từ ngày hôm qua nàng sinh hạ này nữ hoa về sau nhà chồng người liền không còn có xuất hiện ở bệnh viện liền xem ra tới. Cũng may mắn nàng bà vẫn là bận tâm đến chính mình mặt mũi, bằng không này nếu gác ở trong thôn có chút chỉ cần nam hài những người đó trong nhà, bà lại lợi hại một ít. Không nói được cái này, nữ hoa ở mới vừa bị ôm ra tới về sau phải bị chết chìm, sau đó trở lên báo nói là chết anh. Nữ nhân nghĩ đến đây, bị ai khóc lên. Nàng cũng luyến tiếc nữ nhi, nhưng nữ nhi so với những cái đó phú quý nhàn nhã nhật tử lại không coi là cái gì. Nàng không cho nữ nhi uy mãi, cũng là sợ một khi uy ra cảm tình liền rốt cuộc xá không xong. Hán tử nhìn chính mình từ nhỏ liền phải cường muội muội, hắn trong mắt phức tạp không kể, vậy ngươi cũng không thể liền chính ngươi thân sinh khuê nữ cũng không cần a. Loại này phát rồ sự cư nhiên là hắn thương yêu nhất muội muội làm ra tới, cư nhiên là một cái mẫu thân có thể làm được. Ca, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta dưỡng nàng được chưa, ta mỗi tháng đều cho ngươi gửi tiền, ta cầu xin ngươi. Nữ nhân thấy hán tử thật lâu không chịu đáp ứng, nàng có chút tuyệt vọng bắt lấy đối phương tay, ngữ khí khát cầu nói. Hán tử nhìn nhìn muội muội, lại nhìn nhìn tiểu miêu nhi giống nhau nữ hoa, thần sắc có chút dao động lên. Hắn là thật sự không đành lòng này, nữ anh vừa mới sinh ra liền như vậy bị ném. Hắn mấy năm nay đã hiểu biết nhà mình muội muội rốt cuộc có thể nhẫn tâm đến tình trạng gì, nàng tuy rằng sẽ không thật sự lộng chết chính mình hài tử, nhưng nàng cũng sẽ không đem nàng lưu tại chính mình bên người. Hắn nếu không đáp ứng, nàng nhất khả năng làm sự chính là trộm đem cái này nữ anh tùy tiện ném tới nhà ai cửa, sau đó làm này nữ anh bằng vận khí sống sót. Nữ nhân thấy vậy, đột nhiên tâm sinh hy vọng, vì thế không ngừng cố gắng nói, tẩu tử vốn dĩ liền không thể sinh, ngươi đi hảo hảo cùng nàng nói, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Tuy rằng nữ nhân nói như vậy, nhưng nàng trong lòng lại là không tin nàng cái kia người đàn bà đánh đá giống nhau tẩu tử có thể tiếp nhận cái này nữ anh. Nhưng chỉ cần nàng ca hôm nay đem cái này nữ hoa ôm đi, nàng là khẳng định sẽ không lại đem nàng nhận trở về. Đến lúc đó cho dù nàng tẩu tử không đồng ý, lấy nàng ca mềm lòng tính tình cũng sẽ không đem này nữ anh ném xuống. Hán tử đối nữ nhân trong lòng tính toán hoàn toàn không biết, hắn vòng quanh phòng bệnh xoay vài vòng, tự hỏi hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới hung hăng cắn chặt răng nói. Ta đợi chút liền đem nàng ôm đi, bất quá ta không cần ngươi tiền. Cầm nàng kia tiền, hắn mới là cùng nàng giống nhau cũng chưa lương tâm. Nữ nhân nghe xong hắn lời này, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt cứng đờ, theo sau một lát sau nàng mới hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, hung hăng gật đầu nói, hành, ngươi chỉ cần đem nàng nuôi lớn liền thành. Hai người nói như thế hảo, hán tử cũng không nghĩ lại cùng chính mình cái này bị mông tâm muội muội nói thêm cái gì, hắn lập tức đi đến nữ anh bên cạnh, thật cẩn thận sờ soạn qua đi. Tiếp xúc đến trẻ con màu đỏ mềm mại làn da làm hán tử tràn đầy lao động lưu lại tràn đầy cái kén thủ hạ ý thức co rúm lại một chút. Hắn chưa từng có sở qua như vậy mềm vật nhỏ. Hán tử cùng chính mình lão bà kết hôn có 10 năm, nhưng lại không biết hải tử là cái dạng gì. Cứ như vậy, hán tử thân thể cứng đờ đem vật nhỏ này cấp dùng tiểu chăn kín mít bao lên, sợ đợi chút ra bệnh viện thấy phong. May mà hiện tại là 10 tháng mạt, đã nhập thu, bằng không thế nào cũng phải đem này tiểu nữ anh cấp che ra cái tốt xấu. Không có người nhìn đến ở gương mặt bị tiểu chăn che lên kia một khắc, tiểu nữ anh mở to một chút đôi mắt. Còn mơ mơ hồ hồ đôi mắt ấu tiểu đôi mắt nhìn hán tử liếc mắt một cái, như là ở xác nhận cái gì, sau đó mới chậm rãi nhắm lại. Chờ hán tử ôm nữ anh đi rồi về sau, nữ nhân mới hoàn hồn nghĩ đến chuyện gì. Bởi vì nàng tâm từ bác sĩ nói ra hải tử giới tính về sau liền không ở này nữ hoa trên người, sở hữu nàng vẫn luôn chưa từng lưu ý quá, hiện tại ngẫm lại, này nữ hoa tựa hồ từ sinh ra bắt đầu liền không đã khóc, cũng không phát ra quá thanh âm. Đừng kêu là cái người câm. Nữ nhân trước tiên nghĩ đến bằng không nữ hoa tàn khuyết, nàng sợ chính mình ca ca lại đem này nữ hoa còn trở về. Cùng lắm thì đến lúc đó nàng lại đem nàng đưa cho người khác, dù sao, nàng là sẽ không muốn nàng. Hán tử biết chính mình muội tử là vô luận như thế nào đều sẽ không cấp này nữ anh ăn một ngụm mãi, cho nên hắn cắn chặt răng từ trong túi móc ra linh tinh vụn vặt tiền lẻ ở bệnh viện mua cái bình sữa, sau đó ra mặt dày hỏi hộ sĩ thảo một ngụm mãi đút cho này nữ anh. Bình sữa miệng mới vừa tiếp xúc đến nữ anh miệng thời điểm. Nữ anh như là bị đánh thức giống nhau, liều mạng ngậm núm vũ cao su, hung hăng mút vào. Hán tử nhìn nữ anh chịu động cái miệng nhỏ, tuy rằng vẫn là nhăn rún gió làn da, cùng con khỉ nhỏ giống nhau khó coi, nhưng hán tử vẫn là không được tránh cho mềm lòng thành một bãi thủy nhi. Hán chép một chút miệng, đối với nữ anh đoán giận nói, đòi nợ nha. Cứ như vậy, hán tử cầm bình sữa mang theo nữ anh rời đi. Ra bệnh viện về sau, hán tử đi rồi thật lâu, đi tới một cái đường phố khẩu, hắn nhìn bốn phía. Liền tùy tay trên mặt đất nhặt còn tính sạch sẽ phế giấy nằm xoài trên mặt đất ngồi đi lên. Thái dương một tấc chết đi, hán tử thập phần sơ ý, một chút cũng không có sốc lên chăn bông nhìn xem nữ anh có hay không bị che lại miệng mũi, ngay cả nữ anh như vậy an tĩnh, cũng không nhúc nhích cũng không cảm giác được bất luận cái gì không đúng địa phương. Tới rồi buổi chiều 5 điểm nhiều thời điểm, thời tiết có chút sắt đen, một chiếc cũ nát máy kéo mới phát ra làm người khó có thể chịu đựng tạp âm từ nơi xa xử lại đây. Hán tử nhìn đến máy kéo. Lập tức đứng lên, sau đó đối với máy kéo phất phất tay. Máy kéo thực mau liền ngừng lại, khai máy kéo nam nhân thực nghi hoặc nhìn hán tử trong tay bao vây. Hán kinh ngạc hỏi, Dũng tử, ngươi không phải xem ngươi muội tử đi sao? Như thế nào trở về còn ôm cái bao vây? Hán tử gãi gãi đầu, hán ấp úng nói. Từ ta muội muội nơi đó lấy. Đến nỗi là cái gì? Hán tử lắc đầu không nói. Kia nam nhân thấy thế liền cười, hán trêu chọc nói, được rồi, ta lại không đoạt ngươi, mau đừng che. Làm ca ca nhìn xem ngươi kia có tiền muội muội cho ngươi lấy cái gì thứ tốt. Nói xong, nam nhân một phen liền đem bao vây cấp sốc lên. Hán tử kinh hãi, nhưng mà hắn động tác như thế nào sẽ có đối phương mau. Nam nhân nhìn đến là một cái trẻ con, hắn cũng chấn động, ngoan ngoãn, như thế nào là cái hoa hoa. Nam nhân nói xong, lại sốc lên tiểu chăn nhìn là cái nữ anh, hắn ở trong đầu dạo qua một vòng, đại khái liền minh bạch sự tình đại khái. Hắn đồng tình vỗ vỗ hán tử bả vai. Ngươi không phải là tưởng đem đứa bé này nhặt trong nhà đi dưỡng đi, ngươi tức phụ nhi sẽ đồng ý. Nam nhân nghĩ đến hán tử ở thôn nhi có tiếng bưu hán tức phụ nhi, lại nghĩ đến kia nữ nhân chính mình không thể sinh hài tử lại ở bà lời nói lạnh nhạt cùng la lối khóc lóc đánh hôn hạ lăng là làm hán tử 10 năm đều không có dám sinh ra ly hôn ý niệm. Nam nhân nhìn hán tử ánh mắt càng thêm thương hại. Này nữ anh chỉ sợ thực mau liền sẽ bị kia bà nương cấp ném ra tới, cho dù không quăng ra ngoài, cũng sẽ thực mau đem này nữ anh cấp lăn lộn chết. Nam nhân nghĩ đến hán tử kêu bà nương ở trong thôn cùng nữ nhân khác cãi nhau la lối khóc lóc trường hợp, hắn liền không rét mà run. Hắn cách vách hàng xóm họ Lý bà nương bởi vì đoạt nàng một miếng đất, hai người cãi nhau thời điểm họ Lý bà nương ngạnh sinh sinh bị nàng nắm rớt một khối ra đầu, ngay cả đối với chính mình bà, nàng cũng không có nửa điểm hòa nhã. Chương 2 nhận nuôi. Hán tử nghe xong lời này, trong mắt cũng hiện lên một tia ưu sắc, nhưng hắn vẫn là thở dài nói, ta cũng biết thu phân không quá khả năng đáp ứng. Nhưng đứa bé này nếu là ly ta, chỉ sợ một chút sống đầu cũng đã không có. Hiện tại từng nhà đều như vậy nghèo, liền ăn cơm no đều khó, cho dù là huyện thành giàu có nhân gia cũng không nhiều lắm, ai sẽ phân ra chính mình đồ ăn đi dưỡng một cái bồi tiền nữ hoa. Cho dù có máy kéo, nhưng bởi vì huyện thành ly thôn khá xa, trở về cũng dùng hơn 2 giờ. Cứ như vậy, hán tử mang theo nữ anh đạp bóng đêm mới về tới ra. Tới rồi cửa nhà, hán tử có chút do dự không trước. Liền ở hắn rôi rắm thời điểm liền nghe được nhà mình cậu kêu 2 tiếng. Hỏng rồi. Hán tử trong lòng mới vừa toát ra này 2 chữ, liền nghe được một cái không lớn không nhỏ giọng nữ. Còn đứng làm gì, còn không tiến bảo. Hiển nhiên, nữ nhân tâm tình không phải thực hảo. Hán tử đẩy ra siêu siêu vẹo vẹo môn, đi vào trung gian nhà ngói. Ôm cái gì? Vương Thu Phân nhìn Bạch Dũng trong lòng ngực bao vây hỏi. Bạch Dũng nhìn chính mình tức phụ nhi mặt, căng ra đầu nói. Ta ôm tới cái hài tử. Vừa nghe lời này, Vương Thu Phân đã bị điểm, nàng đối Bạch Dũng trợn mắt giận nhìn. Ngươi rốt cuộc ghét bỏ ta không thể cho ngươi sinh loa, ngươi liền cho ta từ bên ngoài ôm một cái trở về. Ta nhìn như vậy thiện tâm, là cái giúp người khác dưỡng hài tử người. Bạch Dũng vừa nghe lời này, lập tức liền đem nữ anh cấp gác ở cũ xưa trên bàn, sau đó có chút vô thố nói, ta không có. Vương Thu Phân nhìn chính mình trượng phu vào đầu bức thai xuẩn dạng, trong lòng hỏa khí liền tiêu hơn phân nửa. Sau đó nàng liền rốt cuộc phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Vương Thu Phân nhìn bị bao kín mít lại dị thường an tĩnh bao vây, nàng cả kinh nói, ngươi sẽ không đem hoa hoa cấp che đã chết đi. Bạch Dũng cái này cũng có chút hoảng loạn, hắn trà sắt tay, nhu chiếm nói, không thể nào. Ta là sợ nàng thổi đến phong. Vương Thu Phân không rảnh cùng hắn nói cái gì nữa, nàng vội vàng xốc lên cái nữ anh đầu chăn bông rác, sau đó nàng liền nhìn nghe được động tĩnh mở ra mắt, đồng thời tạp đi cái miệng nhỏ nữ anh. Nhìn nữ anh trên đầu thưa thất đầu tóc, Vương Thu Phân ghét bỏ nói, như thế nào như vậy xấu. Bạch Dũng gãi gãi đầu, hắn cũng như vậy cảm thấy. Nhìn đến nữ anh không có việc gì, Vương Thu Phân mới quay đầu chất vấn chính mình trợ phu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch Dũng không dám gật nàng, vì thế liền một năm một mười đem hôm nay sự nói một lần. Bạch Dũng mới vừa nói xong, Vương Thu Phân liền chiều trên mặt đất thoá một ngụm nước miếng, sau đó tàn nhẫn trừng mắt Bạch Dũng, ta phi. Ngươi kia muội tử chính là cái tang thiên lương đồ vật. Cứ như vậy ngươi được đến nàng sinh sản tin tức còn mắt trông mong đi xem nàng. Ngươi liền nhìn không ra tới nàng hiện tại xem ngươi ánh mắt có bao nhiêu xem thường ngươi còn có nàng kêu bà cùng trợ phu, đều là thứ gì. Vương Thu Phân hận sắt không thành thép mắng Bạch Dũng. Ngươi nhìn không ra tới nàng nói phải cho ngươi tiền là làm ngươi cho nàng phí công nuôi dưỡng quê nữ. Vương Thu Phân nhớ tới chính mình đại cô tử liền giận sôi máu. Gả cho cái trong thành có tiền có thế nhân ra coi như chính mình là một nhân vật, mỗi lần xem nàng cùng nàng trượng phu đôi mắt đều phải trường đến đỉnh đầu thượng, xem người đều mang theo khinh thường. Huống hồ, nàng Bạch Tú lần này chủ động nói ra phải cho Bạch Dũng tiền, chỉ sợ cũng là đánh bọn họ đem khuê nữ cho nàng nuôi lớn, sau đó thành niên về sau lại muốn quá khứ tính toán, dù sao mấy năm nay nàng cũng là ra tiền. Này nữ anh thành niên về sau vừa vặn lại đến có thể gả chồng tuổi, đến lúc đó lại qua tay làm nàng gả cá nhân, còn có thể cấp Chu Gia Minh nhiều tấn chức lợi thế. Nàng Bạch Tú như thế nào liền nhiều như vậy đường ngang ngõ tắt. Bạch Dũng thấy chính mình tức phụ nhi khí giải hơn phân nửa, hắn cẩn thận thử nói. Kia này nữ hoa hoa ta dưỡng không dưỡng? Vương Thu Phân chừng hắn một cái, không. Dưỡng tử còn không có xuất khẩu, nữ anh sẽ nhỏ giọng khóc lên. Nàng này một đường cũng chưa cổ họng quá thanh, ngươi xem Bạch Dũng nhìn nữ anh mui khóc đỏ rực, mềm lòng lên. Vương Thu Phân duỗi tay liền ninh Bạch Dũng lỗ thai, sau đó hung hăng vừa chuyển, Bạch Dũng nháy mắt liền kêu thảm thiết lên, đau đau đau, tức phụ nhi đau. Vương Thu Phân dùng tay điểm Bạch Dũng ngực, cắn răng nói, ngươi biết dưỡng một cái hoa hoa muốn bao nhiêu tiền sao? Chúng ta hiện tại nào có lương thực dưỡng nàng? Chúng ta mới vừa không phải thu bắp sao, bây giờ còn có điểm tiền. Bạch Dũng nhỏ giọng nói, kia chính là sang năm hạt giống tiền, ngươi dùng để dưỡng đứa bé này, sang năm chúng ta đều uống gió Tây Bắc ca. Vương Thu Phân giống giận. Nghe đến đó, nữ anh tiếng khóc đột nhiên yếu đi xuống dưới, giống tiểu miêu nhi giống nhau, đáng thương hề hề. Vương Thu Phân buông ra Bạch Dũng, quay đầu đối nữ anh tức giận nói, khóc cái gì khóc, xấu bẹp. Nữ anh nghe xong, tức khắc ngạnh một chút. Sau đó hủy khuất khuất phiết miệng, chịu cái mũi nhỏ. Nàng mới vừa nhìn thoáng qua Vương Thu Phân mặt, tuy rằng nàng hiện tại còn không có nhiều ít thị lực, nhưng vẫn là nhìn cái hình dáng. Gương mặt đoan chính no đủ, tuy rằng thấy không rõ ngũ quan, nhưng thông qua đối phương thanh âm, đại mà không tạp, thanh âm trong trẻo, nàng liền biết này không phải cái người xấu. Cho nên nàng nhất định phải tranh thủ lưu lại. Nhưng nàng nói nàng xấu. Nữ anh càng thêm hủy khuất. Vương Thu Phân bị nữ anh khóc tâm phiền ý loạn. Phiền loạn chi gian lại có điểm khác cảm giác, nàng thế nhưng có chút không thoải mái, tựa hồ là không nghĩ làm kia tiểu hòa nhì khóc. Cho nên Vương Thu Phân cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng quay đầu hỏi Bạch Dũng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Dũng thấy tức phụ có trưng cầu hắn ý kiến ý tứ, hắn có chút há hốc mồm, vậy dưỡng bái, cũng ăn không hết nhiều ít lương thực. Thấy Vương Thu Phân lại có bao nổi xu thế, Bạch Dũng chạy nhanh nói, dù sao chúng ta lại không có khả năng có hài tử, ta cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Dù sao cũng phải có người cho chúng ta tống chung. Vương Thu Phân nhìn trượng phu hàm hậu mặt, lại nghĩ tới hắn đã năm gần 30, nàng lại không thể cho hắn sinh một đứa con. Nhưng cố tình này thành thực mắt hán tử cũng chưa từng có ghét bỏ qua cái gì, như vậy trượng phu, liền tính là tìm khắp làng trên xóm dưới cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Trong lúc nhất thời, Vương Thu Phân trong lòng có chút bủn rủn, thanh âm cũng mềm mại xuống dưới, dưỡng nha đầu này có thể, bất quá ngươi đến cùng ngươi kia muội tử nói, chúng ta không cần nàng tiền, đời này nàng cũng không thể tái kiến đứa bé này đệ nhị mặt. Nàng Vương Thu Phân còn không có ngốc đến giúp người khác dưỡng cái bạch nhãn lang ra tới. Nàng muốn dưỡng, cũng chỉ có thể là nàng khuê nữ, người khác đừng nghĩ nhúng chàm nửa phần. Kia ngày lễ ngày Tết hồi ta mẹ nơi đó làm sao bây giờ? Bạch Dũng hỏi. Hắn mẫu thân cùng hắn tiểu đệ cùng nhị muội ở tại cửa thôn đệ nhị gia, cách hắn ra cũng rất gần, chuyện này luôn là sẽ bại lộ. Vương Thu Phân nhìn Bạch Dũng liếc mắt một cái, chuyện này chỉ sợ kia lão thái thái cũng biết tình, bằng không cũng sẽ không cho tiểu đệ cùng nhị muội đi, mà làm Bạch Dũng đi, bất quá là dùng cái này nữ anh tới ghê tởm nàng mà thôi. Vương Thu Phân tuy rằng nhìn thấu, nhưng nàng cũng không nói xuất khẩu. Đối Bạch Dũng muội muội muội phu nàng có thể tùy ý mắng xuất khẩu, nhưng đối hắn lao nương nàng vẫn là lưu vài phần khẩu đức. Tuy rằng lao thái thái tâm đều thiên không biên, luôn muốn đem lão đại của mình nhi tử ra hủy đi sạch sẽ hảo trợ cấp nàng cái kia chọc người yêu thương tiểu nhi tử. Chúng ta dọn đến cách vách thôn, ta bên kia còn có ta ba lưu lại phòng ở không, bên này mà chúng ta cần mẫn lại đây nhìn xem mỗi năm cũng có thể có thu hoạch, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng thương lượng. Hai nhà người không thường đi lại nói, chuyện này giấu lên cũng không phải như vậy khó, rốt cuộc hiện tại cũng có rất nhiều người mua nhi tử hoặc là bán nữ nhi. Hành. Bạch Dũng suy nghĩ thật lâu, một mực chắc chắn. Vương Thu Phân có chút đau đầu, mẹ ngươi nơi đó. Ta đi nói. Bạch Dũng lần này có vẻ phá lệ kiên định, thậm chí có không đạt mục đích thể không bỏ qua sức mạnh. Nguyên lai không chỉ nàng muốn cái hài tử, hắn cũng tưởng, chỉ là hắn chưa bao giờ nói. Tiểu nữ anh nghe đến đó, nàng ở tã lót bắt miệng, như là đang cười. Vương Thu Phân vừa lúc thấy được nàng động tác, nhưng nàng cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, nàng chỉ là che lại quai hàm. Lộ ra một cái như là răng đau giống nhau biểu tình. Mẹ ruột liệt, như vậy xấu khuê nữ chúng ta thật sự muốn dưỡng sao? Bạch Dũng nhìn nữ anh, đồng dạng do dự một chút, thật lâu sau mới hung hăng một mút cao răng, hung tận nói, dưỡng. Cùng lắm thì về sau nhiều cấp điểm của hồi môn. Chương 3 đặt tên. Thời gian đã qua hơn 8 tháng, tiểu nữ anh đã trưởng thành một cái bi bộ tập nói tiểu hoa nhi. Mà Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân cũng từ Bạch gia thôn dọn ra tới. Chỉ là Bạch Dũng đưa ra muốn dọn ra tới thời điểm Bạch Dũng mẫu thân Lý Vân la lối khóc lóc lăn lộn, nói thẳng không có hắn như vậy cái cưới tức phụ đã quên nương nhi tử. Nhưng mà Bạch Dũng vừa nói đem chính mình kia gian phụ thân trên đời thời điểm để lại cho hắn cái kia phòng ở cấp tiểu đệ về sau, Lý Vân trực tiếp liền đình chỉ khóc náo, cũng là cái này hành động làm Bạch Dũng tâm lạnh nửa thanh. Bạch Dũng không cưới Vương Thu Phân thời điểm, Lý Vân chỉ cần vừa khóc náo, hắn khẳng định không hai lời đem chính mình đồ vật phân cho đệ đệ. Cuối cùng đưa chỉ còn lại có kia gian phòng ở cùng trong thôn phê phân địa. Chờ Bạch Dũng cưới Vương Thu Phân về sau, Vương Thu Phân liền đem trong tay đồ vật quản kín mít, Lý Vân thấy không có thể vứt đồ vật, nàng đương nhiên liền không hài lòng Vương Thu Phân cái này tức phụ nhi. Nhưng nàng không hài lòng cũng không có biện pháp, luận la lối khóc lóc, luận cãi nhau, Vương Thu Phân nửa điểm đều không thua Lý Vân, Lý Vân chỉ có mỗi ngày ở trong thôn quở trách nàng con dâu không phải. Vương Thu Phân đối chính mình thanh danh nửa điểm đều không thèm để ý, nàng thư đọc không nhiều lắm. Vốn dĩ chính là chính cống thôn phụ, ai tới cùng nàng sặc thanh nàng liền cùng ai xảo, chẳng sợ đối phương nam nhân tới, nàng đều có thể lôi kéo người đánh một trận. Dân già, trong thôn cũng không ai còn dám trêu chọc Vương Thu Phân. Vương Thu Phân cái này rời đi Bạch ra thôn về sau, cũng mặc kệ người khác sau lưng như thế nào nghị luận, nàng kêu Bạch Dũng đem trong nhà có thể dọn đồ vật đều dọn đi rồi về sau, vỗ vỗ mông liền đi lâm biên nàng nhà mẹ đẻ Vương ra thôn. Vương Thu Phân mẫu thân chết sớm, phụ thân ngại nàng là cái nữ hoa. Cũng không thể dưỡng lão, sớm không kiên nhẫn dưỡng nàng, vì thế liền chạy không có bóng dáng. Nàng là ăn bách ra cơm lớn lên, vì không bị khi dễ liền dưỡng thành cái đanh đá tính tình. Hiện tại gả đến thôn bên sau lại bỗng nhiên trở về, nay ở Vương gia thôn khiến cho nho nhỏ hành động. Cô gái à, có phải hay không Bạch ra cái kia tiểu tử khi dễ ngươi à, quay đầu lại ta làm ngươi bảo thuận ca cho ngươi hết giận đi. Liền ở Vương Thu Phân lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, một cái hơn 70 tuổi A bà liền đã đi tới. Vốn dĩ Trương A bà chịu Vương Thu Phân gửi gắm giúp nàng xem phòng ở, nàng cũng là nghe được bên cạnh có động tĩnh mới lập tức lại đây nhìn xem, không nghĩ tới liền thấy được ôm hải tử Vương Thu Phân. Không đúng không đúng, nhà ta kia khẩu tử như thế nào sẽ cùng ta cãi nhau, ta này không phải khoảng thời gian trước mới vừa sinh cái khuê nữ sao, ta bà bên kia không muốn, ta liền đành phải cùng Dũng Tử dọn nơi này tới trụ. Vương Thu Phân vội vàng phủ nhận. Bạch Dũng lúc này cũng đẩy tấm ván gỗ xe đã đi tới, hắn hàm hậu gai gai đầu, khờ khạo cười. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình cha như vậy nghiêm, chính là bắt lấy hoài nhị thai phụ nữ đều phải lôi kéo cưỡng chế tính phá thai, cho nên này liền tạo thành rất nhiều trong nhà sinh nữ hoa, nữ hoa vừa rơi xuống đất hoặc là bị sống sờ sờ bóc chết, hoặc là liền ném tới lu nước chết chìm, trong nhà lại có điểm điều kiện, liền đi trong thành bệnh viện tra thai nhi giới tính, là nữ hài đường trường liền đoạt rớt, sau đó lại quá mấy tháng lại hoài một cái. Hiện tại mọi nhà đều muốn nam hài, cho nên Vương Thu phân này bộ lý do thoái thác cũng không có làm Trương A bà có nửa điểm hoài nghi. Các ngươi chuẩn bị thường trú nơi này. Trương A bà trần chờ hỏi. Vương Thu phân nhìn Trương A bà mất tự nhiên biểu tình sẽ biết nàng đang lo lắng cái gì, nàng vây vây tay nói, lúc trước ta làm bảo thuận ca loại nơi đó mà ta liền từ bỏ, nhà ta dung tử ở Bạch Gia thôn nơi đó mà cũng không bị trong thôn thu đi, chúng ta vẫn là ở nơi đó loại lương thực ăn. Bất quá, ngươi xem có thể hay không ở nơi đó mà bên cạnh lại khai cái nửa mẫu một mẫu, ta hảo cấp nha đầu này loại điểm đậu phộng thèm cái miệng nhi. Trương A bà trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng mang theo cười, không cần các ngươi khai hoang, tân khai mà có thể thu mấy cái tử nhi, chờ lần tới ngươi bảo thuận ca thu lương thực về sau ta làm hắn cho ngươi lưu cái một mẫu đất là được. Mười mấy mẫu đất Vương Thu phân liền phải một mẫu, Trương A bà cao hứng còn không kịp, đương nhiên không có nửa điểm không hài lòng. Không chỉ như vậy, Trương A bà còn chủ động thu xếp cấp Vương Thu phân thu thập sân, yêu cầu tu bổ nhà ở nàng cũng làm chính mình nhi tử Vương Bảo Thuận giúp đỡ Bạch Dung tu sửa lên. Thức mau, Vương Thu phân liền cùng Bạch Dung ở Vương Gia Thôn rơi xuống hộ. Lạc hộ đến Vương Gia Thôn về sau, Vương Thu phân lập tức liền ôm nữ nhi đến trong huyện cục công an rơi xuống hộ khẩu, sau đó lại ôm nàng tìm trong thôn học vấn tối cao, cũng là lúc trước tương đối chiếu cố Vương Thu phân lao lý ra, tặng nửa heo chân, thỉnh hắn lấy cái danh. Bạch Dung ở một bên nói thầm, một cái nha đầu, ngươi cũng đến nỗi như vậy. Thấy thế nào nàng hiện tại so với hắn còn có này nóng hổi kính nhi. Vương Thu phân hoành hắn liếc mắt một cái, lao nương quê nữ, lao nương vui. Bạch Dung xem Vương Thu phân sắc mặt không tốt, hắn vội vàng đầu hàng, ta này không phải đau lòng ngươi sao, kia thịt heo đưa ra đi về sau nhà ta ít nhất nửa năm ăn không được thịt. Vương Thu phân nghe vậy cũng có chút đau lòng, nhưng nàng nhìn đến nữ hoa vô tội chớp đôi mắt, hướng nàng khanh khách cười, lại cảm thấy không có gì. Vương Thu phân khi đó chính là bởi vì chính mình là cái nữ hoa mới bị chính mình lao cha cấp ném, nàng không nghĩ chính mình khuê nữ cũng như vậy, lấy cái lung tung rối loạn danh nhi, sau đó quá xong này mơ hồ cả đời. Chờ lao lý ra tới về sau, một đôi non nớt đôi mắt liền dừng ở hắn trên người. Người này cư nhiên cũng là cái học huyền học, chính là con đường không quá chính tông, tuy rằng đỉnh đầu có vận vân ẩn ẩn vòng đỉnh, nhưng lại tụ không đứng dậy. Đây là cái dã chiêu số xuất thân. Thực dễ dàng liền thấy rõ lao lý người. Nữ hoa cũng không có hứng thú lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nữ hoa còn không biết hiện tại huyền học một mạch sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, trải qua chiến tranh cùng chính trị tẩy lễ, huyền học đã sớm biến mất ở mọi người tầm nhìn, có thể tu ra điểm danh đường đã thật là không dễ. Đến nôi chính thống huyền học, sớm đã mất đi ở trong lịch sử. Lao Lý Nguyên Lai cũng là một nhân vật, nhưng ở kia một năm cả nước văn hóa cách mạng về sau đã bị đánh thành, lúc sau lại nhân đắc tội người bị lộng tới cái này hẻo lánh tiểu sơn thôn. Vốn dĩ lấy hắn bản lĩnh cũng không đến mức khốn cùng thất vọng cả đời, nhưng hắn cho người ta đoán mệnh xem tướng, cố tình lại tái phát ngũ tệ tam huyết, bên người thân nhân một người tiếp một người qua đời lại là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Lão Lý vốn tưởng rằng chính mình có thể tránh đi ngũ tệ tam huyết ma chú, nhưng đến cuối cùng hắn mới phát hiện chính mình cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông người. Chẳng sợ hắn có thể thấy rõ người khác vận mệnh thì thế nào, còn không phải đến thuận theo thiên mệnh. Vương Thu phân nhìn đến Lão Lý, nàng lập tức liền đem nữ hoa ôm chính. Lao Lý cũng không kéo dài, hắn mở miệng liền hỏi, sinh thần bát tự. Vương Thu phân ngẩng đầu xem Bạch Dũng nghĩ nghĩ, mới cầm lấy một bên bút siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Lao Lý chờ Bạch Dũng viết xong, hắn cầm lấy tờ giấy cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền thuận miệng nói, liền lấy cái nhân tự đi. Vương Thu phân cùng Bạch Dũng đều có chút há hốc mồm, đơn giản như vậy liền đem tên cấp lấy. Vương Thu phân là nhớ rõ khi còn nhỏ ẩn ẩn nghe người ta nói quá Lao Lý Nguyên Lai là cái nhân vật lợi hại, nhưng rốt cuộc có chỗ nào lợi hại nàng cũng không rõ lắm. Ở Lao Lý muốn chính mình khuê nữ sinh thần bát tự thời điểm nàng còn có chút vui sướng, vốn dĩ cho rằng có thể kiến thức một chút đã từng đại nhân vật rốt cuộc là như thế nào cái lợi hại pháp, không nghĩ tới Lao Lý căn bản liền không thấy, trực tiếp liền đem tên cấp lấy. Vương Thu phân một trận gan đau, nàng cảm thấy chính mình heo chân là bạch ngủ. Nhưng mà Vương Thu phân cũng không nói thêm gì. Nàng cẩn thận cân nhắc một chút bạch nhân này hai chữ, càng nghĩ càng cảm thấy tên này cũng không tệ lắm, ít nhất có vẻ tương đối có văn hóa, cho nên nàng liền đành phải bóp mũi nhận. Một bên Bạch Dũng vẫn là lần đầu tiên thấy chính mình tức phụ nhi lớn như vậy tay chân to tiêu tiền, vẫn là cấp một cái liền lời nói đều sẽ không nói tiểu nhân nhi, vì thế hắn liền cho nữ hoa làm một cái mặt quỷ. Nữ hoa không có bị dọa đến, ngược lại liệt khai đã giải quá hàm răng miệng, sau đó đem nước miếng lưu trô nào đều là. Vương Thu Phân nhận thấy được đầu vai của chính mình bỗng nhiên trở nên ướt rầm rề, nàng nhìn nhìn nữ hoa ngốc hề hề biểu tình, nháy mắt đối Bạch Dũng trợn mắt giận nhìn, nói bao nhiêu lần không cần lao động nàng, ngươi nhìn xem nàng kia miệng lầu. Bạch Dũng ủy khuất thực, rõ ràng là kia nữ hoa vấn đề, cùng hắn có quan hệ gì. Nữ hoa nhìn đến trước mắt một màn này, tựa hồ là cảm thấy hảo chơi, nàng vui tươi hớn hở cười càng sán lạ. Cười cười cười, mỗi ngày liền biết cười ngây ngô. Dũng tử, ngươi nói ta khuê nữ vạn nhất là cái ngốc tử nhưng làm sao? Vương Thu Phân lo lắng sốt ruột nói. Bạch Dũng vào đầu, hẳn là không thể nào. Nữ hoa. Chờ tới rồi ra, Vương Thu Phân đem nữ hoa đặt ở trên giường, sau đó dùng chăn vây quanh cao cao một vòng nhi về sau liền cùng Bạch Dũng cùng nhau xuống đất làm việc đi. Nữ hoa sắc mặt một lời khó nói hết nhìn bốn phía bị vây lỏng lẻo chăn, nàng thật sâu thở dài. Nàng này đối cha mẹ tựa hồ không thế nào thông minh bộ dáng. Nếu nàng nếu là cái bình thường hơn 8 tháng hài tử, ở trên giường phiên cái vài cái liền phiên đi xuống. Bạch nhân. Nữ hoa ngồi ở trên giường yên lặng cân nhắc chính mình mới mẻ ra lò tên, nàng liệt liệt cái miệng nhỏ. Hán thư ngũ hành chí có nói, ngự giả ở nhân thượng, nhân ý vì chiếu, mặt cỏ. Đây là một cái thập phần xưa nay tên. Nữ hoa ở Bạch Dũng viết nàng này một đời sinh thần bát tự thời điểm cũng nhìn thoáng qua, đồng dạng là cực kỳ quý trọng mệnh cách. Nhưng mà nàng ngũ hành thiếu thủy, lão lý vẫn chưa trực tiếp lấy một cái mang thủy tên, ngược lại dùng một thuộc tính tên. Thủy dục sinh mục, mà nàng mệnh lý chính hảo thiếu thủy. Nếu là không hiểu hành người nhìn sẽ cảm thấy cái này đặt tên người là thuận miệng nói bậy mới lấy cái này ngũ hành tương nghịch tên. Nhưng mà, rất nhiều người đều đã quên quá cứng dễ gây đạo lý, mệnh cách cũng đồng dạng như thế. Quá mức quý trọng tắc dễ dàng giảm thọ, mệnh không trường cửu. Cho nên lão lý liền muốn dùng tên tới áp một áp, lại nói tiếp cũng là có ý tốt. Ít nhất Vương Thu Phân kia nửa heo chân là không mệt. Tên đối một người là rất quan trọng, dễ dàng không thể sửa đổi, mỗi sửa đổi một lần liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít thiệt hại người này khí vận. Tuy rằng tự cổ chí kim hiểu được bên trong đạo lý người rất ít, nhưng đại bộ phận người vẫn là tránh cho sửa đổi tên của mình. Người cái thứ nhất tên nhiều là cha mẹ cùng trưởng bối giao cho. Bên trong cũng đựng bọn họ một ít mong ước cùng khí vận có điều liên lụy liền không dễ dàng tán. Lúc đầu dễ chi, thắc dao động căn cơ. Đến tận đây lúc sau nàng đã kêu Bạch Nhân, quá vãng đủ loại, toàn vì trước kia. Chương 4 hao tiền. Sơ thần đệ nhất lũ ánh nắng phá vỡ tầng mây, một sợi thường nhân nhìn không tới mây tía hồng mông nhẹ nhẹ từng đợt chui vào Bạch Nhân hai mắt bên trong, thật lâu sau lúc sau nàng mới chậm rãi mở mắt. Bạch Nhân sờ sờ chính mình khỏe mắt, thở dài. Nàng hiện tại mới vừa tròn một tuổi, chỉ nhi khả năng sẽ có âm dương nhãn còn chưa biến mất, nhưng nàng cũng không muốn này âm dương nhãn. Người có tam mắt, một rằng âm dương nhãn, chỉ ở tuổi nhỏ ngây thơ thời điểm sẽ xuất hiện, nhưng giới thông âm dương, gặp quỷ thần, nhưng cực nhỏ có người là trời sinh âm dương nhãn, sau trưởng thành nếu âm dương nhãn vẫn chưa biến mất, tắc thọ mệnh giảm đi, nhiều tai nạn. Nhị rằng thiên nhãn, nhưng hiểu quá khứ tương lai, nhưng yêu cầu ít nhất lục địa thần tiên giống nhau nhân vật tự mình hộ mạch mới có khả năng mở ra. Thả sát xuất thành công cực thấp, trong lịch sử cũng không có mấy người có được. Tam rằng tuệ nhãn nhưng thức người, nhưng đoạn nhân mệnh vận, nhưng chỉ có thể dựa vào trời cho, phi nhân lực nhưng vì. Bạch Nhân đời trước có sư phụ giúp nàng khai quá một lần thiên nhãn, cho nên lần thứ hai khai thiên nhãn cũng là ngựa quen đường cũ. Liên ở Bạch Nhân ngồi ngay ngắn chuẩn bị lại hấp thụ nhiều một ít đông lai tử khí thời điểm, một cái không nhẹ không nặng bàn tay bỗng nhiên liền che đến nàng trên đầu, nha đầu chết tiệt kia, rời giường. Bạch Nhân nhìn Vương Thu Phân không kiên nhẫn mặt, nàng tự nhiên mà vậy liền vươn tay, muốn nàng ôm. Ta thật là đời trước thiếu ngươi. Vương Thu Phân tức giận nói. Nhưng mà nàng tuy rằng là nói như vậy, vẫn là động tác mềm nhẹ đem Bạch Nhân cấp một phen ôm lên, hướng bàn ăn bên kia đi đến. Vương Thu Phân mới vừa đem Bạch Nhân bế lên tới, nàng liền nhăn lại mi, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Nhân nói, ta huy ngươi những cái đó trứng gà đều vào cẩu trong bụng sao. Nha đầu này như thế nào huy đều huy không mập, nhỏ nhỏ gầy gầy. Vừa thấy liền không khỏe mạnh. Bạch Nhân túi đầu xem xét chính mình thập phần cân xứng tiểu thân thể, nàng ngó trái ngó phải cũng không cảm thấy có nào điểm không đúng địa phương. Vì thế Bạch Nhân ngẩng đầu hướng Vương Thu Phân ngây ngô cười, mụ mụ. Vốn dĩ Bạch Nhân là thực không thói quen mụ mụ cái này xưng hô, nhưng Vương Thu Phân giáo thời gian dài, nàng bị bức bất đắc dĩ cũng đến tê ơ. Vì cái gì không phải nương đâu. Còn có hiện tại rốt cuộc là thời đại nào. Bạch Nhân đã nhận ra nơi này chỉ sợ đã không phải Minh Triều. Nhưng nàng cũng không có đi trong truyền thuyết cầu lại hà, cũng không có một lần nữa đầu thai, như thế nào sẽ lại đem nhân sinh lại tới một lần đâu. Bạch Nhân rõ ràng biết nàng có thể sống sót nguyên nhân chỉ sợ là sư phụ trong tay cái kia tổ truyền la bàn duyên cớ, nhưng cụ thể nguyên nhân nàng cũng không biết. Thế giới này như vậy đại, biết đến càng nhiều liền càng vô tri. Bạch Nhân không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ. Vương Thu Phân nhìn chỉ biết ngây ngô cười kêu ba mẹ khuê nữ, nàng điểm điểm Bạch Nhân cái chán, dở khóc dở cười nói, buồn nha đầu. Liên ở Vương Thu Phân cấp Bạch Nhân uy cơm thời điểm Bạch Dũng cũng đã trở lại, trên người còn mang theo mới vừa làm xong sống mồ hôi. Mau ăn cơm, trong chốc lát cơm liền lạnh. Vương Thu Phân vội vàng tiếp đón Bạch Dũng. Bạch Dũng dùng treo ở phía sau cửa cũ khăn lông thô thô lau mồ hôi liền bắt đầu xì sụp gắp đồ ăn gặm màn thầu. Bởi vì Bạch Nhân thực ngoan ngoãn cũng không uổng lực, cho nên Vương Thu Phân thực mau đem nàng uy no lúc sau cũng bắt đầu ăn cơm sáng. Bạch Dũng ăn một nửa, sau đó giống đống nhiên nhớ tới cái gì giống nhau liền buông bát cơm nói, hôm nay buổi tối thôn Tây Đầu có phóng điện ảnh muốn tới, chúng ta mang Nhân Nhân đi xem điện ảnh biết không? Điện ảnh là thứ gì? Liên ở Bạch Nhân ở trong đầu phiên chính mình sở hữu sở học đồ vật cũng không có tìm được cái này danh từ thời điểm, nàng liền biết này lại là một cái đời trước không có đồ vật. Bạch Nhân đột nhiên đối mới lạ đồ vật tràn ngập tò mò, vì thế nàng liền dùng tay vỗ cái bàn muốn khiến cho Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng chú ý, điện, ảnh. Chờ Bạch Nhân hô lên tới về sau, nàng mới phát hiện tiểu hài tử miệng là không có gì tự chủ. Vương Thu Phân nhìn chính mình khuê nữ vẩy ra nước miếng hồ chính mình đầy người thời điểm. Nàng vội vàng lấy tới khăn lông cho nàng lau tay, một bên sát, Vương Thu Phân một lần kêu, ta tiểu tổ tông ai, đừng chụp, ngươi xem trên người của ngươi làm cho. Bạch Nhân hít hít nước miếng, một miệng rõ ràng nói, điện ảnh. Vương Thu Phân đầu hàng, hành, buổi tối mang ngươi đi xem điện ảnh được rồi đi. Bạch Nhân nhìn Vương Thu Phân mặt, xác nhận nàng không phải lừa tiểu hài nhi về sau mới thành thật lên. Bạch Dung ở một bên nhìn luống cuống tay chân Vương Thu Phân, hắn một trận hết sức vui mừng. Quả nhiên vẫn là có cái hài tử hảo. Bạch Dũng nghĩ trong khoảng thời gian này Vương Thu Phân không còn có xuất hiện quá khuôn mặt u sầu, liền cảm thấy này khuê nữ quả nhiên không ốm sai. Chờ cơm sáng qua đi, Vương Thu Phân ở Bạch Nhân gấp không chờ nổi thúc giục hạ chuẩn bị ôm nàng đi ra ngoài đi bộ. Lúc gần đi nàng đối Bạch Dũng nói, mệt sao hai còn tưởng rằng dưỡng cái ngốc tử, ta hiện tại mới phát hiện ta khuê nữ đều mau thành tinh. Mỗi ngày đều là như thế nào thoải mái như thế nào tới, ăn cơm quá cơm muốn tiêu thực. Uống nước cần thiết muốn thiêu khai nước sôi để nguội, ngay cả nàng cha làm xong sống trở về cũng không cho hắn liền nước riêng uống, cũng không biết ít như vậy Nhân Nhi như thế nào chú ý nhiều như vậy. Nếu Bạch Nhân biết Vương Thu Phân ý tưởng nàng nhất định sẽ thở dài, chú ý kiêng kỵ mới vừa ăn cơm xong liền nghỉ ngơi ngủ, như vậy dễ dàng bỏ ăn, tích lũy tháng ngày dưới tất nhiên thương dạ dày, lao tới càng là dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Bạch Nhân đời trước 9 tuổi phía trước cũng là bần cùng tá điền ra xuất thân, khi đó các nơi dịch bệnh hoành hành. Vấn đề xét đến cùng đều ra ở gia súc cùng uống nước thượng. Nàng hiện tại tuy rằng không biết có hay không ức chế dịch bệnh phương pháp, nhưng bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là không nghĩ làm Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng có cái gì sơ suất. Rốt cuộc ở Minh Triều cùng Minh Triều phía trước thời điểm, vô luận là ôn dịch, bệnh dịch vẫn là dịch chuột đều là muốn mạng người đồ vật, nàng tuy rằng sẽ trị, nhưng nàng hiện tại bởi vì tuổi tác hạn chế cũng không có thể ra sức. Buổi tối, toàn bộ thôn đều thu được phía tây thôn đầu có người mang ra hỏa tới phóng điện ảnh tin tức. Cơ hồ từng nhà đều dọn ghế đuổi qua đi. Dũng tử nhanh lên, lại không đi liền đuổi không đến đằng trước. Vương Thu Phân ôm Bạch Nhân hướng Bạch Dũng kêu. Bạch Dũng nghe xong tức phụ nhi nói, vội vàng giữ cửa lạc hóa, dẫn theo hai cái tiểu ghế gấp liền đi theo Vương Thu Phân phía sau. Tới rồi phía tây thôn đầu, Bạch Nhân đầy mặt tò mò nhìn cái kia phát ra răng rắc thanh âm đồ vật, bên trong giống như còn có màu đen điều trạng vật ở không ngừng chuyển động. Vương Thu Phân kêu khuê nữ đầy mặt tò mò, nàng chỉ vào cái kia truyền phát tin cơ nói, cái kêu chuyển phát tin cơ, bên trong chuyển đồ vật kêu ghi hình mang, trong chốc lát cái kia màn sân khấu thượng liền sẽ ra tới bóng người. Bạch Nhân cái hiểu cái không gật đầu. Nàng giống như có điểm nghe không rõ. Ước chừng nửa giờ về sau, Bạch Nhân dương miệng nhỏ mãn nhãn ngạc nhiên nhìn màn sân khấu thượng ra tới sinh động như thật người. Bạch Nhân muốn dĩ cho rằng cái này cái gọi là điện ảnh chính là cùng bóng dáng diện giống nhau đồ vật, không nghĩ tới nó là đem sống sờ sờ người cấp thả đi lên. Vương Thu Phân nhìn khuê nữ kinh ngạc đến ngây người ngốc dạng, nàng phụt liền cười, cái này vẫn là hắc bạch, nghe nói trong thành có một loại kêu TV đồ vật, kia mặt trên người đều là có sắc nhi, so cái này thật nhiều. Bạch Nhân tưởng tượng một chút, sau đó cảm thấy thập phần thần kỳ, nàng đối với chính mình hiện tại vị trí triều đại càng thêm tò mò. Điện ảnh phóng chính là kháng chiến phiến, Bạch Nhân nhìn điện ảnh ngươi tới ta đi viên đạn cùng, nàng chớp chớp mắt, nơi này hỏa khí cần phải so Minh Triều tiên tiến nhiều. Cho nên nói Minh Triều vong về sau, mặt sau cái kia triều đại cũng bị người diệt, vẫn là bị người nước ngoài cấp diệt. Bạch Nhân rõ ràng nhớ do năm Thiên Khải Triều Minh Gian, Đại Anh Quốc xâm chiếm Quảng Châu Phủ, sau bị Minh quân bao vây tiêu trừ, thẳng đến Đại Anh Quốc lưu lại giấy cam đoan về sau mới bị phóng rời đi quốc thổ. Sau nở đờ lẻn quay dày Đông Nam vùng Duyên Hải, Minh quân vạn người đổ bộ Bành Hồ, hủy đi này lăng bảo, lệnh cưỡng chế này không được lại nhập Minh thổ. nhưng như thế cường thịnh triều đại rốt cuộc vẫn là không có. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhân nỗi lòng phức tạp. Sư phụ hắn, thế nhưng là không có thành công sao? Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đang xem điện ảnh, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới Bạch Nhân trầm mặc. Thật lâu sau, Bạch Nhân mới tự giễu cười, này đó còn cùng nàng có cái gì can hệ đâu. Nhưng mà trải qua này đó suy nghĩ xen kẽ, nàng cũng đã không có xem điện ảnh dục vọng, vì thế nàng chán đến chết nhìn bốn phía, nơi nơi đều là ầm ĩ nghị luận người. Nam nhân cùng nam nhân chi gian ở huyên thuyền, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian ở thảo luận năm nay thu hoạch, tiểu hài tử ở mùi ngon nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thay đổi triều đại càng hoàng đế, ba cánh như cũ cười vui vẻ. Đồng nhiên, Bạch Nhân thấy được Bạch Dũng mũi không biết khi nào xuất hiện một đạo ẩn ẩn thật nhỏ dựng văn, nàng có chút kinh ngạc. Hào tiền chi tướng, như thế nào sẽ xuất hiện ở Bạch Dũng trên người? Bạch Nhân hơi hơi nhíu nhíu mày, tiếp theo nàng lại nhìn quanh một vòng, chung quanh đám người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện loại này tướng mạo. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó đem ánh mắt đầu đến máy chiếu bên cạnh, nhưng nguyên lai máy chiếu bên cạnh truyền phát tin điện ảnh người đã không thấy bóng dáng, ngay cả nguyên lai đi theo trang nâng thiết bị người cũng đã biến mất. Đây là thừa dịp các người nhà đều không ở đi trộm đồ vật sao? Bạch Nhân nhìn chính mình ấu tiểu thân thể, nàng phiền não gãi gãi tóc. Liền ở ngay lúc này, Bạch Nhân nhìn đến ngồi ở đằng trước Lao Lý đối với bên cạnh thôn trưởng nói gì đó, thôn trưởng tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thực mau thôn trưởng nói hai câu lời nói, sau đó liền xua tan mãn tràng đám người. Như thế nào có thể như vậy, điện ảnh còn không có xem xong đâu. Vương Thu Phân bất mãn đối Bạch Dũng nói. Bạch Dũng bất đắc dĩ nói, liền này một cái phiến tử ngươi đều nhìn bao nhiêu lần. Vương Thu Phân đem trong lòng ngực Bạch Nhân chuyển tới một cái khác trên tay, sau đó một phen méo Bạch Dũng lô thai. Lúc trước hai ta yêu đương thời điểm ngươi nói gì, ngươi nói này điện ảnh bồi ta xem cả đời, lúc này mới mấy lần ngươi liền xem đủ rồi. Bạch Dũng cảm giác được Vương Thu Phân cũng không dùng sức tay, hắn cười ha hả xin khoan dung. Chờ Vương Thu Phân buông ra Bạch Dũng lỗ thai về sau, Bạch Dũng dùng hữu lực cánh tay một phen rút ra xem náo nhiệt Bạch Nhân, nha đầu thúi, liền biết xem ba bà chê cười. Bạch Nhân ngây ngô cười. Bạch Dũng nhìn quê nữ, sau đó một cái dùng sức, liền đem nàng giơ lên chính mình trên cổ, làm Bạch Nhân cưới lên đi. Bạch Nhân theo bản năng bắt lấy Bạch Dũng đầu tóc, nàng có chút kinh ngạc cái này triều đại nam tử bất đồng. Không có quân tử rời xa nhà bếp, không có tam thê tứ thiếp. Bất quá, như vậy tựa hồ cũng không tồi. Chờ tới rồi ra về sau Vương Thu Phân liền phát hiện nhà mình khóa cửa bị cậy, nàng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, thiên giết, ai làm. Bạch Nhân hơi hơi nhắm mắt, nàng trong đầu chợt lóe mà qua một cái hình ảnh. Nàng thiên nhãn hiện giờ mới nửa khai, chỉ có thể nhìn đến một chút đồ vật. Nhưng chỉ có điểm này cũng như vậy đủ rồi. A a a a, Bạch Nhân cái miệng nhỏ kêu, sau đó chỉ vào một phương hướng. Vương Thu Phân không biết nàng ý tứ, nàng giận chừng Bạch Nhân, nha đầu chết tiệt kia, đừng cho lão nương thêm phiền. Bạch Nhân đau đầu, nàng đành phải vừa nói vừa chỉ, hét lên, người, người. Vương Thu Phân là cái khôn khéo phụ nhân, nàng vừa nghe liền minh bạch, giây tiếp theo, nàng liền túm lên đầu gỗ sau đại môn mặt phong cái quốc. Sau đó xoát một chút hướng về phía Bạch Nhân chỉ vào phương hướng liền vọt qua đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn gạt ta, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Rất xa, Bạch Nhân còn nghe được Vương Thu Phân thanh âm. Bạch Nhân chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu cùng Bạch Dũng mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 5 âm khí. Hai ngày này Vương Thu Phân cảm thấy chính mình ra chút việc lạ, rõ ràng mới là vừa mới nhập thu, ba ngày nàng liền mạc danh cảm thấy âm phong từng trận, sống lưng một trận lạnh lẽo. Nhưng mà Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đều là thần kinh tương đối thông người, hai người cũng chỉ là lẫn nhau nói một chút, sau đó coi như cái chê cười nghe xong. Quốc gia đều bác bỏ tin đồn, nói trên thế giới này căn bản là không có quỷ thần. Không gặp nguyên lai những cái đó thần thần thao thao bà cốt đều bị cảnh sát cướp bắt, nào còn có những cái đó phong kiến đồ vật. Bạch Nhân nghe Vương Thu Phân trong lúc vô tình một câu, nàng vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút. Liên này vừa thấy, còn xác thật làm nàng phát hiện điểm đồ vật. Nguyên bản bình tĩnh không khí không biết khi nào pha tạp lên, ở Bạch Nhân trong mắt có vẻ sương mù mênh mông. Nay thật đúng là không phải Vương Thu Phân ảo giác, nơi này thật là có điểm đồ vật. Ăn cơm xong sau, Bạch Nhân liền bắt đầu mãn viện tử tán loạn, dù sao ở Vương Thu Phân trong mắt chính là như vậy. Lớn như vậy tiểu nhân nhi đúng là không nghe lời thời điểm, giảng đạo lý nghe không hiểu, đánh một đốn đi lại quá tiểu, Vương Thu Phân đơn giản cũng không đi quản nàng, dù sao trong thôn hải tử đều là như vậy ở bùn đất lăn lộn lớn lên. Bạch Nhân từ ở giữa nhà ở dẫm lên bước chân đi đến trong viện miệng giếng chỗ, nhưng mà còn không đợi nàng khoa tay múa chân xong, Vương Thu Phân cảnh cáo thanh âm liền chuyển tới, nha đầu chết tiệt kia ngươi lại cho ta hương kia bên cạnh giếng đi xem ta không tấu ngươi. Vương Thu Phân không kiên nhẫn cùng Bạch Nhân nói cái gì đạo lý lớn, nàng tương đối thích đơn giản thô bạo uy hiếp. Bạch Nhân rụt rụt cổ, Sau đó nhanh như chớp nhi liền chạy tới một cái khác địa phương, Vương Thu Phân thấy thế lúc này mới vừa lòng, sau đó lại đem tầm mắt chuyển tới chính mình trên tay phong đế giày thượng. Bạch Dung quần áo thật sự phá không được, nàng đem quần áo bố cắt khai chuẩn bị cấp Bạch Dung cùng Bạch Nhân các làm một đôi giày. Bạch Nhân một cái tiểu cô nương ra tuy rằng mới một tuổi, cũng tổng không thể làm nàng để chân trần đi đường, bằng không vạn nhất chắt đến nơi nào rơi xuống xẻo nhưng làm sao. Bạch Dung muốn làm việc nhà nông, càng là không thể thiếu giày, đến nỗi nàng chính mình, trước từ từ ăn tết lại làm tân giày cũng không đổi. Bạch Nhân thấy Vương Thu Phân không xem chính mình, nàng một mông liền ngồi tới rồi trên mặt đất, sau đó dùng tay nhỏ đo đạc kia khẩu giếng. Tuy rằng thân thể thu nhỏ, nhưng này nửa điểm cũng ảnh hưởng không đến Bạch Nhân. Kia khẩu giếng vừa vặn ngồi ở toàn bộ phòng ở âm đạo chỗ. Bạch Nhân vô vỗ trên mông thổ, sau đó lại ở trong sân bắt đầu xoay quanh. Không bao lâu, nàng liền ở kia khẩu giếng nghiêng góc đối chỗ, chuồn bò dưới mái hiên phát hiện một cái chén nhỏ. Chén nhỏ cũng không tinh tế, ngược lại muốn so ăn cơm dùng chén gốm muốn thô ráp, nếu là người khác nhìn đến nhất định phải cho rằng đây là ai tùy tay ném nơi này. Bạch Nhân nhìn nhìn chén vị trí, lại nhìn nhìn giếng vị trí, nàng hướng tả đi ba bước, sau đó liền ngồi xổm xuống bắt đầu bào thổ. Này bốn phía không có thể quải đồ vật, nàng muốn tìm đồ vật đương nhiên dưới mặt đất chôn. Ở Bạch Nhân hoa non nửa cái canh giờ đào một cái hố về sau, nàng xuống chút nữa liền đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật, chờ nàng lấy ra tới về sau liền cười, quả nhiên là mấy thứ này. Định âm giếng, thắng dương chén, bắt quái bàn. Này ba cái đồ vật đều là định tà vật, cũng chính là định trong nhà âm khí. Định âm giếng không phải chỉ thật sự giếng, mà là ấn chung, nhưng lúc ấy tới xem cái này tòa nhà người vì thiếu phóng một kiện pháp khí, thế nhưng trực tiếp làm người đem giếng làm thành trung trạng, điều này cũng đúng cái biện pháp. Vốn dĩ ấn chung phóng hẳn là nước giếng, bàn sát một tầng nồi hôi, trong chén phóng chính là nước sông, ý vì nước giếng không phạm nước sông, từng người tưởng an ý vị. Nhưng hiện tại bởi vì thời gian nguyên nhân, có lẽ cái này trong phòng người sớm đem chuyện này cấp đã quên, trong chén nước sông đã sớm làm, la bàn thượng nồi hôi cũng không có, trong chén thủy làm về sau bị âm khí ăn mòn, cho nên toàn bộ chén có vẻ phá lệ cũ nát, mặt trên thêm vào khí cũng tan. Đến nỗi vì cái gì đến bây giờ mới có thể phá cái này tiểu trận, chỉ sợ là Bạch Dung cùng Vương Thu Phân mới vừa chuyển đến thời điểm thu thập sân đụng phải này chén. Chén một đảo, nay cuối cùng một tia cơ hội cũng liền chặt đứt. Thấy này chén đã không phải pháp khí, Bạch Nhân cũng không đáng tiếc liền đem nó ném thùng rác. Nàng còn không biết hiện tại pháp khí là cỡ nào chân quý đồ vật, nàng đời trước chính mình tự mình thêm vào cuối cùng thành pháp khí đồ vật không nhiều lắm, nhưng kiện kiện đều là khả ngộ bất khả cầu, cho nên liền lại xem khác pháp khí thời điểm liền có vẻ phá lệ bắt bẻ. Ai kêu nàng đời trước mệnh cách hào đâu, quả thực xưng được với đến thiên địa chỗ chung. Bạch Nhân thưởng thức trong tay còn tính hoàn hảo bắt quái bàn, đồ sứ làm chén đều hỏng rồi, này bắt quái bàn tự mang pháp khí kim quang còn không có tán nhiều ít. Đảo không phải bởi vì chế tắc bắt quái bàn tài liệu có bao nhiêu quý trọng, mà là bởi vì chôn bắt quái bàn thời điểm phô đệm chăn ở mặt trên nồi hôi cùng một ít phân cho nổi lên tác dụng, làm nó trên mặt đất lâu như vậy cũng không có quá mức hư hao. Hoặc là chính là trung gian có người đổi qua cái này bắt quái bàn, này gỗ đào bắt quái bàn là sau lại đồ vật. Bắt quái bàn thông thường là ba loại tài chất, tốt nhất là khay đồng, mâm ngọc thứ chi, cuối cùng mới là mộc chất. Ngọc thạch thông linh, rất nhiều người cho rằng nó chế thành bắt quái bàn mới là tốt nhất. Nhưng linh tính quá mức liền mất định tính, dễ dàng phát sinh mặt khác biến hóa, ngược lại không bằng khay đồng ổn định kéo dài. Gỗ đào bát quái bàn chỉ sợ là bát quái bàn bên trong bình thường nhất, tuy rằng gỗ đào trừ tà, nhưng một chất quá mức rời rạc, phi thường dễ dàng hư hao. Bạch Nhân hiện tại trong tay cái gì đều không có, cho nên nàng cũng không chê cái này gỗ đào bát quái bàn. Nàng dùng làm rẻ lau cẩn thận đem bát quái bàn cấp lau khô, nhưng mà nàng thử chính mình túi, phát hiện thật sự phóng không đi vào, Bạch Nhân bất đắc dĩ. Nàng đành phải chính mình cầm ở trong tay. Có lẽ, nàng có thể đem thứ này lại thêm vào một lần, sau đó cấp nơi này bố một cái phong thủy trận. Này phong thủy trận không vượng tài vận, không cho hơi vào vận, chỉ thúc dục con nối dõi. Ở Bạch Nhân có thị lực về sau nàng liền xem qua Vương Thu Phân tướng mạo, nàng nước mắt đường hoa văn hỗn độn, nam thượng, thọ thượng, có thẳng văn, thả con cái cung ao hãm, này tướng mạo chú định Vương Thu Phân kiếp này vô tử. Bạch Nhân cũng từng trộm cấp Vương Thu Phân đem quá mạch. Mạch tượng thượng đảo không phải nhiều nghiêm trọng bệnh, nhưng nàng bởi vì tuổi nhỏ cũng vô pháp cho nàng điều trị, bằng không Vương Thu Phân thế nào cũng phải đương nàng nói mê sảng sau đó đem nàng tấu một đốn không thể. Trực tiếp dùng dược không được, vậy chỉ có thể dùng phong thủy từ từ tới dục sinh. Tuy rằng thời gian muốn trường một ít, cũng tổng so không có cường. Vốn dĩ Vương Thu Phân đảo không đến mức như thế nghiêm trọng, Bạch Nhân suy nghĩ một chút, trong đó vấn đề chỉ sợ Bạch Dung cũng chiếm một nửa. Bạch Nhân phát hiện cái này triều đại hai người kết thân tựa hồ sớm đã không hợp bát tự, mà là tự do yêu đương, sau đó cũng không cần tam môi lục xính liền thành thân. tuy rằng hợp hai người bát tự nhiều là thảo cái cắt lợi, nhưng trong đó cũng là có chút có nguyên do. Hai người bát tự nếu là một phương quá vượng tắc sẽ áp chế một bên khác, bát tự nhược một phương dễ dàng chết sớm, mà hai người thuộc tính tương khắc liền dễ dàng xuất hiện như vậy vấn đề, tỉ như phu thê bất hòa, tỉ như con nối roi gian nan. Bạch Dung cùng Vương Thu Phân chính là trong đó một loại. Đến nỗi thời đại này giống như từng nhà chỉ làm sinh một cái hài tử, đây mới là Bạch Nhân khó xử nơi. Bạch Nhân còn rõ ràng nhớ rõ Minh Triều hướng triều đình bên kia đệ hộ tịch thống kê tổng cộng cũng mới không đến 10000 người, trong đó Trung Nam tỉnh chiếm 5 năm chi số, nhưng cũng xa không có đạt tới dân cư báo hòa trình độ. Này đã xem như trong lịch sử ít có dân cư đỉnh núi, này vẫn là nhiều đại hoàng đế thống trị kết quả. Thời đại này cư nhiên yêu cầu hạn chế sinh dục, này ước chừng là cái nàng tưởng tượng không đến thái bình thịnh thế. Sắc trời ám đi xuống về sau, Vương Thu Phân liền lệnh cưỡng chế Bạch Nhân lên giường ngủ, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng sợ nàng buổi tối từ trên giường rơi xuống, cho nên liền đem Bạch Nhân đặt ở bọn họ giường trung gian. Đến nỗi một khắc gian phòng ở, bọn họ chuẩn bị chờ Bạch Nhân lại lớn lên một ít lại tu một tu lại làm nàng trụ. Đây cũng là một ngày giữa Bạch Nhân nhất xấu hổ thời điểm. Nàng tuổi quá tiểu, gân mạch yếu ớt, không thể dễ dàng chịu đựng, chỉ có thể một chút bắt đầu điều trị nội tức, vì về sau tu tập nội lực làm chuẩn bị. Nhưng chính là như vậy, nàng hai mắt cũng đã so với người bình thường thông minh quá nhiều. Có đôi khi quá mức hai mắt thông minh cũng không phải một chuyện tốt. Liên ở Vương Thu Phân cởi quần áo thời điểm liền nghe được nhà mình khuê nữ nộn nộn thanh âm, dễ nghe thực. Mụ mụ, ta tối hôm qua nằm mơ mơ thấy đệ đệ. Bạch Nhân nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Quả nhiên, giây tiếp theo Bạch Nhân liền cảm thấy Vương Thu Phân tay nắm tới rồi nàng trên lỗ thai, ngươi liền bậy bạ đi. Mới vừa học được nói chuyện liền bắt đầu bịa chuyện, nha đầu này nào học. Bạch Dũng nhưng thật ra cảm thấy có chút cao hứng, hắn hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi đều mơ thấy gì lạ, cùng ba ba nói nói. Bạch Dũng cũng không phải đối nhi tử có bao nhiêu đại hứng thú, nhiều năm như vậy xuống dưới hắn đã sớm đối cái này không ôm gì hy vọng, hắn chỉ là nhìn khuê nữ nói chuyện cảm giác thú vị mà thôi. Bạch Nhân mãi thanh mãi khí nói, đệ đệ nói trước kia không ai bồi hắn chơi, cho nên hắn không vui tới. Hiện tại ta tới trước, hắn liền nghĩ đến. Vương Thu Phân nửa điểm đều không tin nàng nói chuyện, nàng có lệ Bạch Nhân nói, vậy ngươi chạy nhanh làm hắn tới, xem ta không liền hắn một khối tấu. Bạch Dung cũng là hết sức vui mừng. Bạch Nhân thấy thế trên mặt lộ ra một chút tức giận, nàng từ trên giường đứng lên bang một tiếng đem bát quái bàn cấp quải tới rồi đầu giường. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn phiên thiên A. Vương Thu Phân nhìn kia khối dơ hề hề phá một khối, nàng tức khắc liền hướng về phía Bạch Nhân mông chụp vài cái. Bạch Dung thấy thế cũng bất chấp sợ tức phụ nhi, vội vàng đem Bạch Nhân ôm lại đây. Sau đó đôi Vương Thu Phân nói, ngươi đừng đánh nàng. Vương Thu Phân nhìn cha con hai mặt ủy khuất bộ dáng, nàng cơ hồ phải bị chọc cười, ngươi nhìn xem nàng nào có một chút việc. Tiếp theo, Vương Thu Phân chỉ vào gỗ đào bắt quái bàn, nói, đây chính là hôm nay nàng từ trong viện trong đất bào ra tới, ngươi cũng không chê dơ. Bạch Dũng lắc lắc đầu, hắn không chê. Bạch Nhân thấy thế cũng đi theo lắc đầu. Đệ đệ còn nói hắn lạc đường, ta đem ta thích đồ vật phóng nơi này hắn là có thể tìm được lộ. Bạch Nhân mềm mục nói. Lúc này, ngay cả Vương Thu Phân tâm cũng mềm rối tinh rối mù. Ta như thế nào liền có ngươi như vậy khuê nữ đâu. Vương Thu Phân từ Bạch Dũng trong tay đoạt lấy Bạch Nhân, hung hăng hôn nàng mặt một ngụm. Nói thật, Vương Thu Phân quả thực liền đối Bạch Nhân ái đến không được, nàng chính mình đều có chút hoài nghi vật nhỏ này là như thế nào đầu nàng duyên, rõ ràng không phải thân sinh lại so với thân sinh đều làm nàng cảm giác được thân cận. Nha đầu này có đôi khi làm nàng ái muốn chết, có đôi khi lại đem nàng khí quá sức, cũng không biết nàng trước kia tạo gì nghiệt. Quán thượng như vậy cái tổ tông. Bạch Dũng đã thói quen chính mình tức phụ nhi thường thường biến sắc mặt, hắn nuốt chăn liền nằm đi xuống. Bát quái bàn đã buông xuống, kế tiếp liền thừa đem Bạch Dũng mệnh cách trước che lấp là được. Bạch Nhân cân nhắc chính mình thượng nào đi tìm kiếm cái đồ vật nhi đi, sau đó nàng liền thấy được Bạch Dũng trong cổ quải cầm tinh mặt trang sức. Ngọc chất thượng nhưng xanh trắng ngọc, không có gì giá trị, nhưng làm thành giống nhau pháp khí vẫn là miễn cưỡng có thể. Đạo hạnh càng cao huyền môn hoặc là Phật môn người trong đối với chế tác pháp khí môi giới yêu cầu càng thấp, đắc đạo cao tăng cho dù là trong tay bình thường mõ đều là pháp khí. Đối với Bạch Nhân khai nói, cho dù là loại này số lượng chủng loại lớn nhất lưu thông hóa làm thành pháp khí, đối nàng tới nói khó khăn cũng không phải rất lớn. Dục sinh con nối dõi muốn đồ vật có, chỉ chờ nở hoa kết quả. Chương 6 mang thai. Chờ Bạch Nhân đem phong thủy cục làm tốt đồng thời, nàng cũng đem Bạch Dũng trên cổ cầm tinh ngọc cấp thêm vào thành pháp khí. Chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, Tiêu Ngọc cũng nhiều nhất phù hộ cái bình an cùng che giấu mệnh cách mà thôi, xa xa không đạt được tăng cường khí vận nông nỗi. Nếu lúc này Lão Lý tới Bạch Nhân ra xuyến môn, hắn nhất định sẽ phát hiện toàn bộ ngói trong phòng hơi thở toàn bộ đều thay đổi. Bạch Nhân vẫn chưa đem trong phòng âm khí loại trừ, gần nhất nàng hiện giờ tu vi còn không đạt được, thứ hai là bởi vì cô âm không sinh, độc dương không giải, có âm khí địa phương tất nhiên dương khí tràn đầy. Cho nên Bạch Nhân đem nguyên lai âm khí làm lời dẫn câu động dương khí, sau đó tụ âm dương nhị khí vì chất dinh dưỡng đem toàn bộ phong thủy cục thúc dục cực vượng, nhưng trong đó trật tự rõ ràng, nửa điểm không có bạo động xu hướng, toàn bộ nhà ở Bạch Nhân trong mắt bảy biện ra màu hồng đào, điều điều hồng khí lại hội tụ với kia trương ba người nằm trên giường, kéo dài không tiêu tan. Liền chiêu thức ấy, liền đủ để cho hơn phân nửa phong thủy sư theo không kịp. Năm tháng thời gian thoảng qua, Bạch Nhân nói chuyện cũng trở nên rõ ràng lên. Phong thủy cục vốn dĩ liền không phải tức khắc thấy hiệu quả đồ vật, năm tháng đã tính tiến triển tương đối mau. Ở Bạch Nhân lại một lần nhìn Vương Thu Phân tướng mạo về sau, nàng liền biết Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng vô tử mệnh cách bị phá. Vương Thu Phân con cái cung ao hám tiệm thiện, thế nhưng trục tự no đủ lên, thả hai mi chi gian hơi phiếm ánh sáng, mà nàng hai mắt bên trong tao ý cùng tán loạn cũng bắt đầu rút đi. Vô luận từ nào một phương diện xem đây đều là dự tướng. Bạch Nhân vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là thừa dịp Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng ngủ thời điểm cấp Vương Thu Phân đem một chút mạch tượng. Nếu Vương Thu Phân thắng lại đủ một ít, Bạch Nhân thậm chí không cần bắt mạch, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết tháng nam nữ, nhưng hiện tại Vương Thu Phân còn không biết chính mình có thai, tháng quá thiện, Bạch Nhân cũng chỉ có thể ổn thỏa chút. Thai giống ổn thỏa, kém mấy ngày không đủ 2 tháng, là cái nam thai. Vương Thu Phân hoài chính là cái nam hài, chuyện này đảo không phải Bạch Nhân liêu chuẩn, nhưng cũng không phải nàng không hề căn cứ đoán mò. Vương Thu Phân con nối dõi gian nan, nữ thai lại so nam thai nhược chút, dưới loại tình huống này mang thai, là nam hải nhi tỷ lệ tự nhiên liền đại. Vương Thu Phân mang thai chuyện này Bạch Nhân cũng không có cùng nàng còn có Bạch Dũng nói, vốn dĩ Bạch Nhân cho rằng loại chuyện này Vương Thu Phân làm nữ tử hẳn là thực mẫn cảm. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Vương Thu Phân không ngừng đối việc này không hề sở giác, nàng mỗi ngày không phải mang theo nàng cùng Bạch Dũng xuống đất làm việc, nếu không chính là đi trong núi ôm thảo huy dương, nhẹ nhất cũng là vào núi nhặt xài. Bởi vì Vương Thu Phân thân thể hảo, không có bất luận cái gì có thai phản ứng, nguyệt sự ngừng nàng cũng chỉ đương trong khoảng thời gian này làm việc nhà nông quá mệt mỏi duyên cớ, nửa điểm không hướng mang thai thượng tưởng. Bạch Nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Thu Phân mỗi ngày bận rộn trong ngoài, nàng bất đắc dĩ vì Vương Thu Phân véo chỉ tính một quẻ về sau mới yên lòng. Này một thai hẳn là bình yên vô sự. Thẳng đến 2 tháng sau, Vương Thu Phân lúc này đã mang thai 4 tháng, bụng cũng bắt đầu hiện hoài về sau, nàng mới hậu chi hậu giác nhận thấy được không thích hợp. Buổi tối thời điểm, Vương Thu Phân nhìn Bạch Nhân đi trong viện đảo bùn về sau nàng mới đem Bạch Dung kêu lại đây. Do dự sau một lúc lâu, Vương Thu Phân mới có chút không xác định nói, ta cảm thấy ta giống như có. Có gì? Bạch Dũng hoàn toàn không biết Vương Thu Phân đang nói cái gì. Vương Thu Phân trừng mắt nhìn cùng ngốc tử giống nhau trợ phu, ta nói ta giống như hoài hoa. Cái này Bạch Dũng nghe minh bạch, nhưng cũng trợn tròn mắt, ngươi là nói thật. Ta lừa ngươi làm gì? Vương Thu Phân tức giận nói. Bất quá ta hiện tại cũng không quá xác định. Bạch Dũng gãi gãi đầu, nếu không ngày mai ta thượng bệnh viện nhìn xem. Vương Thu Phân nổi giận, ngươi có tiền tiêu a, ngươi nhìn ta có thể đi khởi bệnh viện sao? Bạch Dũng không hề răng, hắn ở trong phòng xoay 2 vòng, sau đó thấp giọng hỏi, ngươi nếu là thật hoài, nhân làm sao? Hiện tại nhưng không cho phép một cái hộ khẩu tốt nhất 2 hoa. Bạch Dũng đảo không phải không cao hứng có cái chính mình hài tử, nhưng hắn mới vừa cao hứng một chút, liền nghĩ tới Bạch Nhân. Nếu không ta đem nhân đưa trở về. Bạch Dũng hỏi. Nhưng mà giây tiếp theo, vang dội một cái tắt liền chụp tới rồi Bạch Dũng chán thượng, Vương Thu Phân giận không thể ác, ngươi mở heo che tâm đi. Hiện tại ngươi kia muội tử lại hoài một cái, đem nhân đưa trở về, nàng có thể có đường sống sao. Nói nữa, nhân kêu ta mẹ, nàng chính là ta sinh, ngươi dám đem nàng tiễn đi ta liền cùng ngươi ly hôn. Bạch Dũng nhìn hùng hổ Vương Thu Phân, hắn đột nhiên cười hắc hắc. Cái này Vương Thu Phân cũng biết hắn cũng không nghĩ đem Bạch Nhân đưa trở về. Này ngốc tử còn học được thử nàng, Vương Thu Phân nghiến răng nghiến lợi tưởng. Bạch Dũng thấy Vương Thu Phân thật sinh khí, hắn lấy lòng nói, ta thật không đi bệnh viện xem. Vương Thu Phân chừng hắn một cái, ngươi thấy thôn nhi cái nào phụ nữ mang thai còn cả ngày cha cái này cha cái kia, không đều là sinh ra gì tới là gì sao. Hiện giờ kế hoạch hóa gia đình như vậy nghiêm, nhưng thật ra làm đi bệnh viện người nhiều lên. Nhưng những cái đó nghèo không kham nổi bệnh viện. Tựa như nhà bọn họ, chỉ có thể nguyên lai gì dạng hiện tại vẫn là gì dạng, sinh hạ nữ hoa luyến tiếp ném lại trộm sinh một cái cũng là được, rốt cuộc nông thôn cha xa không có trong thành như vậy nghiêm khắc. Liên nàng trong bụng cái này cũng đến như vậy làm. Đến nỗi về sau hai hải tử đi học vấn đề, kia cũng chỉ có thể về sau lại ngẫm lại biện pháp. Ngoài phòng, Bạch Nhân thấy hai người bọn họ rốt cuộc thương lượng hảo, nàng mới thở phào một hơi. Bạch Nhân phát hiện nàng đời này đến bây giờ mới thôi. Một thân bản lĩnh toàn dùng đến loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trên người, vốn dĩ đời trước nàng sư phụ làm nàng học này một thân bản lĩnh là tế thế cứu dân, nếu là làm nàng sư phụ đã biết, kia mày lại không biết muốn nhiều mấy cái nếp gấp. Nhiên, nàng cùng lao nhân kia duyên phận đã đức, tình cảm sớm tuyệt, từ nay về sau cũng lại vô nửa phần quan hệ. Lại là một ngày sáng sớm. Bạch Nhân mới vừa thu lấy một mạt đông lai tử khí hối với đôi mắt thời điểm, nàng liền nghe được cách vách Trương A bà vội vàng kêu môn thanh. Cô gái mau đứng lên, mau lên núi, văn phòng kế hoạch hóa gia đình người tới tra người. Vương Thu Phân một cái giật mình liền xoay người ngồi dậy, nguyên lai lúc này nàng là cùng Bạch Dũng cùng nhau xuống đất, nhưng bởi vì thang lớn, Bạch Dũng liền lệnh cưỡng chế nàng ở nhà nghỉ ngơi, hơn nữa hiện giờ ban đêm ngủ không tốt, nàng mới mệt rã rời lại ngủ hạ. Nhưng hiện tại nghe Trương A bà như vậy một đều, nàng nào còn có thể ngồi trụ, Vương Thu Phân cả người đều có chút hoảng thần. Đảo không phải nàng không trải qua sự, mà là một khi nếu như bị văn phòng kế hoạch hóa gia đình người phát hiện, nàng chỉ sợ phải bị cưỡng chế tính phá thai. Trong thôn liền có không nhỏ tâm phụ nhân bị văn phòng kế hoạch hóa gia đình người cấp mang đi, trở về hài tử liền không có. Nay hậu quả quá mức nghiêm trọng, Vương Thu Phân tự nhận thừa nhận không được. Nhưng Bạch Nhân mới 2 tuổi, đem nàng chính mình một người lưu tại trong nhà, Vương Thu Phân nào yên tâm hạ. Vương Thu Phân thu thập mấy cái màn thầu dùng ấm nước để ra thủy về sau liền lôi kéo Bạch Nhân bước nhanh muốn đi ra ngoài, nàng vẫn chưa nhìn đến Bạch Nhân sấn nàng không chú ý trộm đem trên giường quải bát quái bàn cấp nhét vào nàng mang lương khô bọc nhỏ. Bạch Nhân thiên nhãn trải qua 1 năm thời gian đã toàn bộ khai hỏa, tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng nhìn đến một ít nàng muốn nhìn đồ vật vẫn là không thành vấn đề. Bạch Nhân nhìn đến lần này Vương Thu Phân lên núi chỉ sợ có chút sơ suất, nàng lúc này mới vì cầu vạn toàn đem bát quái bàn cái này pháp khí nhét vào Vương Thu Phân bên người. Bát quái bàn tuy rằng là nàng thân thủ dựng dưỡng ra tới, nhưng lại là cấp Vương Thu Phân làm phong thủy cục dùng, bởi vậy không thể tránh khỏi cũng lây dính Vương Thu Phân hơi thở, tạm thời dùng nó đương cái bùa hộ mệnh cũng là có thể. Vương Thu Phân đem Bạch Nhân hướng Trương A bà trong lòng ngực một tắc liền đuổi kịp trong thôn đồng dạng đi trên núi tránh đi văn phòng kế hoạch hóa gia đình phụ nhân tiểu đội, sau đó cùng các nàng cùng nhau hướng trong núi đi. Bạch Nhân tạp tạp miệng, trên mặt không có một chút lo lắng. Trương A bà thấy Bạch Nhân một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, lại nghĩ vậy sao cái tiểu nhân nhi lại biết cái gì, vì thế nàng liền dọn cái ghế ngồi ở nhà mình trong viện, bắt đầu giáo nàng đợi chút gặp được văn phòng kế hoạch hóa gia đình người nói như thế nào. Bạch Nhân ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, Trương A bà nói một câu nàng liền đi theo học một câu. Trương A bà nhìn Bạch Nhân tiểu đại nhân giống nhau nghiêm trang bộ dáng, tức khắc liền có chút yêu thích không buông tay, khả nhân đau nha. Chắc không được Vương Thu Phân kia cô gái lại có hài tử vẫn là đối này tiểu hoa nhi như vậy để bụng. Bạch Nhân bị Trương A bà ôm vào trong ngực nghẹn thẳng trợn trắng mắt. Chỉ chốc lát sau, văn phòng kế hoạch hóa gia đình người liền tới rồi, trong đó một nữ nhân cười thập phần hòa ái, làm người vừa thấy liền tâm sinh thân cận, nàng xông thẳng hướng liền đi tới Bạch Nhân trước mặt. Tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi đâu? Bạch Nhân nhìn nhìn đối phương, sau đó phảng phất bị nàng dọa đến giống nhau liền hướng Trương A bà trong lòng ngực trốn. Sau một lúc lâu, liền ở nữ nhân dần dần lộ ra không kiên nhẫn thời điểm Bạch Nhân mới mở miệng, nàng đi làm việc. Chúng ta vừa mới từ hai đầu bờ ruộng xem qua, nơi đó không có mụ mụ ngươi ở nhà. Nữ nhân theo hướng dẫn. Trương A bà nắm Bạch Nhân bả vai tay nắm chặt có chút khẩn, cái này nàng vừa mới nhưng không giáo A. Trong lúc nhất thời, Trương A bà đầy bụng lo lắng. Bạch Nhân lắc lắc đầu, nhà ta mới từ thôn bên dọn lại đây, nhà ta mà ở Bạch Gia thôn. Nghe vậy, nữ nhân nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái. Sau đó lại nghĩ đến Bạch Nhân tuổi tác, tưởng cũng không có khả năng nói dối, nàng mới đi đến đồng sự bên cạnh cùng bọn họ nói. Nữ nhân lại hỏi Bạch Nhân mấy vấn đề về sau, chờ xác định không thể nghi ngờ nhà nàng chỉ có nàng một cái hài tử về sau, văn phòng kế hoạch hóa gia đình nhân tài hướng một nhà khác đi đến. Gặp người đi rồi về sau. Trương A bà mới thật dài thở phào một hơi, sau đó nàng vui dạo dực nhéo nhéo Bạch Nhân mặt, hơn nữa lãnh nàng đến trong phòng cầm nhà mình tôn tử ăn đường cho Bạch Nhân. Thật thông minh. Trương A bà cười nói. Tựa hồ là bị khen ngượng ngùng, tiểu nhân nhi lộ ra xấu hổ biểu tình. Chờ Trương A bà không chú ý thời điểm, Bạch Nhân hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, văn phòng kế hoạch hóa gia đình người còn ở từng nhà tra hỏi. Đám kia người đại đa số là mặt lộ vẻ không đành lòng, có thể thấy được các nàng đối với công tác này cũng là chức trách nơi. Nhưng còn có như vậy 1-2 cái, lấy đương đao phủ làm vui. Vừa mới nữ nhân kia trước mắt sinh dựng văn, có thanh hắc, mắt mang tơ máu, 4 phía đều có thể thấy được tròng trắng mắt nhân, là ác nhân trí tướng. Vương Thu Phân cùng 3 nữ nhân đều bay nhanh hướng trong núi đuổi, các nàng đều biết những cái đó văn phòng kế hoạch hóa gia đình người cũng sẽ hướng trong núi tìm kiếm một vòng, nhưng cũng may một chút, bọn họ không hướng núi sâu tiến. Vương Thu Phân bay nhanh dẫm lên bùn hướng trong núi đi ngang qua một chỗ đường dốc thời điểm, nàng đột nhiên dưới chân trượt. Còn không kịp thét chói tai, Vương Thu Phân liền hung hăng té ngã trên đất. Xong rồi. Vương Thu Phân có chút tuyệt vọng, trên người một trận bị nhánh cây cỏ dại dầm nóng rất đau, nàng biết chính mình kia một chút tuyệt đối quăng ngã không nhẹ. Ngay cả một bên vài người cũng là đại kinh thất sắc, các nàng vội vàng đem Vương Thu Phân nâng dậy tới. Trong đó một nữ nhân vội vàng hỏi, ngươi như thế nào, bụng có đau hay không? Nơi này liền thuộc Vương Thu Phân tháng lớn nhất. Vương Thu Phân vẫy vây tay, thật lâu sau nàng mới hoán lại đầy kính. Tiếp theo nàng liền phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, trừ bỏ tay chân phát đau bên ngoài, bụng không có nửa điểm động tĩnh. Mấy năm nay không có người nhìn đến Vương Thu Phân mang bọc nhỏ bên trong thường nhân nhìn không tới ánh sáng nhạt chợt lóe, sau đó gô đảo chế thành bát quái bàn liền lặng yên nứt thành hai nửa. Chương 7 chết đuối. Sau giờ ngọ, Bạch Nhân Chính nghiêm túc điêu khắc trong tay một bài, này vật liệu gỗ là cẩm lai, tuy rằng là kêu cẩm lai tên này, nhưng nó trên thực tế là hương xuân thụ. Vốn dĩ quá cùng hương xuân ở thời đường là làm cống phẩm, nhưng cái này triều đại hình như là dân chúng bình thường dùng ăn chi vật. Bạch Nhân thấy Bạch Dũng từ hai đầu bờ ruộng bên cạnh chém điểm cảnh phơi khô đương tuổi đốt, nàng thấy này thụ tựa hồ niên đại không ngắn, liền làm nũng làm nịu muốn điểm nhưng dùng một đoạn tới, sau đó liền ở chỗ này dùng dao nhỏ khắc lại lên. Bởi vì nơi này có rất nhiều hoang dại cây đào, trong thôn người đều hoặc nhiều hoặc ít thích điêu điểm lược linh tinh đồ vật gia dụng, cho nên khắc đao vẫn là thực hảo lộng tới, tỉ như Bạch Dũng liền có. Bạch Nhân hơi ngưng mày, nàng thủ hạ động tác càng thêm tới rồi mấu chốt, chỉ kém một bút muốn đem chỉnh đoạn phù văn sỏ xuyên qua. Liền ở ngay lúc này, một cái 8-9 tuổi bộ dáng tiểu nam hài trộm đạo liền sờ đến Bạch Nhân phía sau, sau đó lén lút chuẩn bị đẩy nàng một phen. Bạch Nhân dư quang thấy được nam hài đồ vật, nàng không nhanh không chậm đem cuối cùng một đao kết thúc, sau đó tay méo liền dễ như trở bàn tay nắm tiểu nam hài tay. Tiểu nam hài thấy đánh lén không thành, trong lòng hoảng hốt liền phải dãy rủa. Bạch Nhân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, một phen liền bẻ quá cổ tay của hắn, nháy mắt liền đem hắn tay hai tay bắt chéo sau lưng. Đau đau đau. Ngươi buông tay. Buông tay. Nam Hải đau hoa hoa kêu to. Ngươi kêu ta cái gì? Bạch Nhân lông mày nhẹ trọn, không có nửa điểm đau lòng. Bạch Thông thấy vậy, vội vàng nhận sai. Ta sai rồi, tỷ, tỷ tỷ, buông tay. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, mới ở Bạch Thông tiếng kêu thảm thiết buông lỏng tay ra. Bạch Nhân mới vừa đem Bạch Thông tay buông ra, Bạch Thông liền hậm hực trừng mắt nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái. Cũng không biết hắn tỷ là sau lưng dài quá mắt là sao, dù sao mỗi lần vô luận hắn như thế nào đánh lén. Nàng đều có thể đem hắn tấu một đốn, tấu hắn dùng sức lực xem hắn nghịch ngợm gây sự trình độ. Mấu chốt nhất là mỗi lần Bạch Thông cùng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng cáo trạng thời điểm đều sẽ đổi lấy Vương Thu Phân cười nhạo, nói hắn một cái nam hải còn đánh không lại một cái nữ hải, cũng không chê mất mặt. Bạch Thông thực ủy khuất, bởi vì không có người biết hắn tỉ sức lực lớn đến tình trạng gì, hắn cảm thấy nhà hắn xuyên cầu xích sắt đều có thể bị Bạch Nhân một phen cấp niết bẹp. Liên ở Bạch Thông lại không chiếm được tiện nghi chuẩn bị khai lưu thời điểm, hắn liền nghe được hắn tỉ hỏi hắn: Ngươi hôm nay đi chỗ nào chơi? Bạch Thông nhìn Bạch Nhân cười tủm tỉm, một bộ hảo thương lượng bộ dáng, hắn run lập cập, theo bản năng liền cái gì đều công đạo, ta cùng tấn tử bọn họ ước hảo đi trong sông vớt cá. Nói xong Bạch Thông liền tưởng cho chính mình hai cái tát, như thế nào liền nói như vậy ra tới. Vương Thu Phân là mệnh lệnh rõ ràng đã cảnh cáo hắn, nếu là hắn dám xuống nước liền đánh gây hắn chân. Hắn hoàn toàn không dám tưởng Bạch Nhân đem chuyện này nói cho Vương Thu Phân, hắn sẽ như thế nào? Đi thôi. Ta vừa lúc nhàn rỗi đâu. Bạch Nhân nói. A Bạch Thông có điểm đốc, tiếp theo hắn liền vẻ mặt đưa đám nói, ta mẹ phải biết rằng ta đem ngươi cũng kéo qua đi, nàng sẽ đánh chết ta. Luôn luôn ngoan ngoãn khuê nữ cùng bướng bỉnh đến không biên nhi tử đi điên chơi, Bạch Thông đánh giá một chút, hắn cảm thấy chính mình khiêng không được này đốn đấu. Hoặc là ngươi dẫn ta đi, hoặc là ta hiện tại liền nói cho mẹ, chính ngươi tuyển. Bạch Nhân khoanh tay trước ngực, nhàn nhàn nói. Bạch Thông ngây người một chút. Hắn không nghĩ tới hắn thân tỷ cư nhiên như vậy vô sỉ. Thật lâu sau, hắn mới cắn răng một cái, đi, ta mang người đi. Dọc theo đường đi, Bạch Thông thấy Bạch Nhân thường thường hướng trên mặt hắn xem, đem hắn xem đến có chút phát mao. Sau đó hắn ngạnh cổ nói, xem gì xem, ngươi xoay qua đi, đừng nhìn ta. Bạch Nhân vô vô Bạch Thông bả vai, lời nói thâm thiế nói, ta xem ngươi hôm nay sẽ xui xẻo, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ấn đường biến thành màu đen, dưới thân hắc khí dâng lên. Này cũng không phải là giống nhau xui xẻo, quả thực chính là xui xẻo tột đỉnh, một không cẩn thận mạng nhỏ đều phải công đạo. Bạch Nhân biết Bạch Thông mệnh cách là không có gì tai họa, nhưng lúc trước Vương Thu Phân mang thai ngã kia một ngã bị bắt quái bàn chán, cái gọi là có nhân thì có quả, Bạch Thông này một kiếp cũng là bởi vì này mà đến. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời đều không phải là một câu lời nói xuông, này một kiếp tránh thoát đi, mặt sau đến thành niên phía trước hắn đều sẽ không có cái gì kiếp nạn. Nhưng mà Bạch Thông nghe xong Bạch Nhân cùng nguyền rủa giống nhau nói, hắn lập tức liền bực, nhưng tưởng tượng đến chính mình đánh không lại nàng, hắn liền nghẹn một bụng khí, một câu cũng không cùng Bạch Nhân nói. Bạch Nhân cũng không thèm để ý, nàng thưởng thức trong tay mới vừa điêu ra tới một phù, nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Thông phía sau. Tới rồi ước định địa điểm, Bạch Thông tiểu đồng bọn nhìn đến hắn sau lưng còn đi theo hắn tỷ, bọn họ tức khắc liền có chút bất mãn. Tới trong sông chảo cá vốn dĩ chính là trộm đạo làm sự, cái này làm cho một ngoại nhân tới, không phải trở về đã bị mật báo sao. Bởi vì Bạch Nhân chưa bao giờ cùng trong thôn hải tử một khối chơi, ở bọn họ trong mắt nàng cũng không phải là cái người ngoài sao. Học tập hảo, độc lai độc vãng, lại lớn lên xinh đẹp, quần áo sạch sẽ ngăn nắp không có một hạt bụi bùn đất thổ ấn, đi đường vĩnh viễn là nhẹ nhàng chậm chạp, dường như thổi qua bồ công anh giống nhau mềm mại. Rõ ràng là một cái trong thôn sinh trưởng ở địa phương hải tử, nhưng cùng bọn họ liền không giống một cái thế giới người, cùng nàng đối diện đều làm người nhịn không được nhút nhát. Người như vậy, lại có ai sẽ thích? Vương Thu Phân đã từng một lần vì Bạch Nhân này không cùng hài tử khác thân cận tính tình phát sầu, lại bị nàng một câu cấp đổ trở về, ngươi tổng không thể làm ta cùng những cái đó nam hài so với ai khác nước tiểu xa đi. Bạch Nhân cũng thực bất đắc dĩ, nàng không lớn nhớ rõ nàng trước kia khi còn nhỏ hay không từng có cùng loại tình huống, chỉ nàng ở trong thôn quang thấy tiểu hài tử đi tiểu cùng bùn đều có rất nhiều lần, ở nhìn thấy nàng về sau còn nhiệt tình một hai phải lôi kéo nàng chơi. Nam hài từ đâu, hoặc là leo cây trộm nhân ra trong viện quả táo, hoặc là cởi hết xuống sông bắt cá. Này mấy cái nào hoạt động giống như đều không lớn thích hợp nàng tham dự. Bạch Thông trong miệng tấn tử đại khái có 12-13 tuổi, so Bạch Nhân còn lớn hơn một chút, hắn lôi kéo Bạch Thông hỏi, ngươi sao đem nàng cấp mang đến? Đợi chút bọn họ còn muốn cởi quần đâu? Bạch Thông cũng là một bụng khí, vì thế hắn liền đem bị Bạch Nhân uy hiếp sự nói cho tấn tử. Tấn tử đồng tình nhìn Bạch Thông liếc mắt một cái. Bạch Thông càng thêm buồn bực. Hắn đại khái là trong thôn trong nhà có tỷ tỷ muội muội bên trong quá nhất thảm nam ba. Hắn sinh ra thời điểm không có làm người cấp đặt tên, là Bạch Dung thuận miệng nói cái thông minh, hắn đã kêu Bạch Thông, sau đó Vương Thu Phân cho hắn khởi cái nhũ danh kêu Cầu Thạo. Hắn nghe nói hắn tỷ đặt tên thời điểm còn cấp lao lý nửa heo chân đâu. Vừa nhớ tới kia heo chân, Bạch Thông liền đau lòng nhất chịu, kia chính là nửa heo chân a, đủ ăn nhiều ít đốn thịt heo hầm miên a. Từ hắn ký sự bắt đầu trong nhà cũng chưa ăn mấy đốn thịt. Bởi vì đó là hắn tỷ, nàng xuyên dư lại quần áo vô luận thích hợp hay không hắn đều đến tiếp theo xuyên, nàng dùng đồ vật không cần hư cũng không tới phiên hắn. Nay thật cũng không phải Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng bất công, nhưng trong nhà điều kiện không đạt được, dù sao cũng phải ủy khuất một cái. Vừa vặn Bạch Thông là tiểu nhân, chỉ có thể làm hắn dùng cũ đồ vật. Cứ thế mãi dưới, Bạch Thông cùng Bạch Nhân quan hệ cũng không tốt cũng không phải không có căn cứ. Hai tử tâm tư luôn là nhất tinh tế mẫn cảm, một chút chênh chết đều sẽ làm cho bọn họ cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì hắn tỷ có thể có đồ vật hắn liền không có đâu. Bạch Nhân cũng là minh bạch điểm này, cho nên Bạch Thông chỉ cần nháo nàng nháo không quá phận, nàng cũng sẽ không đi so đo, ở Vương Thu Phân tấu Bạch Thông thời điểm nàng còn sẽ ngăn đón. Dân già, nàng thật là có loại có đệ đệ cảm khái. Sau giờ ngọ ánh nắng độc các thực, Bạch Nhân liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở bóng cây phía dưới, sau đó ném một cây thật dài cành liễu. Bạch Thông bọn họ thấy Bạch Nhân cũng không hé răng cũng không giới thủy, bọn họ cũng không để ý tới nàng. Từng bước cởi quần áo liền hướng trong nước nhảy. Bạch Thông trà trộn ở hải tử trong đàn, hắn thường thường lẻn vào trong nước, sau đó vớt một con cá đi lên nhìn xem lớn nhỏ, nếu quá tiểu hắn liền ghét bỏ lại đem cá ném nước động, nếu cá còn tính có thể, hắn liền hướng trên bờ ném. Bạch Nhân nghĩ liền tùy tay dùng cành liễu biên cái đơn sơ soạn, đem cá trăng lên. Mặt khác hải tử thấy, mắt sáng rực lên, sau đó sôi nổi nói, giúp ta, nhóm, cũng biên một cái đi. Lúc này ngăn cách nhưng thật ra quên mau. Bạch Thông vui sướng khi người gặp họa nhìn các bạn nhỏ liếc mắt một cái, hắn tỷ là gì người hắn còn không hiểu biết. Quả nhiên, giây tiếp theo Bạch Nhân thanh âm liền chuyển tới, không biên. Bạch Nhân nói xong liền hướng bọn họ cười một chút, sau đó lại ngồi xuống dưới tàng cây. Bị không lưu tình chút nào cự tuyệt sau, tất cả mọi người có chút bất mãn, vì thế bọn họ liền Bạch Thông đều không thích đi lên. Cứ như vậy, Bạch Thông cũng có chút không cao hứng. Nước sông một chút tẩy đi kỳ nghỉ hè tao ý, thái dương một chút chết đi. Thẳng đến hoàng hôn tây nghiêng. Cậu Thạng Nhi, cần phải đi. Tấn tử dùng tới ý ghi đem cá đâu ở bên trong, hướng Bạch Thông kêu. Bạch Thông chính nhắm ngay một con cá lớn, hắn sợ đem cá dọa chạy, liền hướng tấn tử vây vây tay. Tấn tử xem Bạch Thông muốn bắt được đại, hắn cũng không đi, đem cá một phóng liền nhìn chằm chằm Bạch Thông động tác. Bạch Thông nhìn đến trước mắt to mọng cá, hắn đôi mắt tuôn ra quang tới, sau đó gión ra gión rén tranh quá nước cạn. Cá ngừng lại, miệng khép mở hai hạ đem Bạch Thông hạ con run cấp ăn đi xuống. Bạch Thông thấy thế, một cái hổ phát liền nhảy tới. Bắt lấy nó cái đuôi. Bạch Thông trong lòng một kích động, nhưng mà ngay sau đó ở ca kịch liệt dây rùa hạ Bạch Thông cởi tay. ước chừng có 2-3 cân trọng cá chấm cỏ, Bạch Thông như thế nào bỏ được buông tay theo bản năng, Bạch Thông liền hướng về phía cá chạy trốn phương hướng bơi qua đi. Nhưng mà đến nước sông trung ương thời điểm cá đã sớm chạy không bóng dáng, Bạch Thông tức giận chụp một chút thủy. Liên ở hắn tưởng trở về du thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình chân giống như bị cái gì cuốn lấy. Bạch Thông mở to hai mắt, hắn liều mạng ba lôi kéo thủy, trong đầu tràn đầy sợ hãi. Bạch Thông chết đuối. Cùng Bạch Thông cùng nhau tới tiểu đồng bọn đều có trong nháy mắt chố mắt, sau đó hai cái tuổi đại hải tử lập tức hướng trong nước đuổi, trong đó một cái chính là Tấn Tử. Liên ở Tấn Tử đuổi tới Bạch Thông bên thời điểm hắn đông nhiên cảm giác được có thứ gì ở ghẻ lở hắn chân, hơn nữa có cuốn lên tới xu thế, tức khác hắn liền nghĩ tới mãi mãi cho hắn giảng những cái đó trong nước chuyện xưa, hắn cả người một cái giật mình, cháy mau, có thủy quỷ. Tấn Tử một tiếng kêu to, đem một cái khác đi cứu người cung cấp hoảng sợ, kinh hách qua đi hai người đều liều mạng ra bên ngoài du. Tấn Tử cùng người nọ sau khi lên bờ liền nhìn đến mặt khác tuổi còn nhỏ đều chấn kinh chạy, mà Bạch Nhân cũng một bộ bị dọa choáng váng bộ dáng. Tấn Tử cắn răng, đôi ta đi tìm người lại đây. Nói xong Tấn Tử liền lôi kéo người nọ chạy. Ở xa xa rời đi thủy biên về sau Tấn Tử liền ẩn ẩn có cái cảm giác, cậu thẳng lần này chỉ sợ cứu không trở lại. Bạch Thông ở trong nước dây rua, dần dần hắn về điểm này sức lực phải bị tiêu hao hầu như không còn, hắn tựa hồ cảm giác được chung quanh không có người tới cứu hắn. Bạch Thông có chút mờ mịt, cũng có chút muốn khóc. Hắn có phải hay không muốn chết, hắn mới 9 tuổi, thịt còn không có ăn đủ đâu. Bạch Nhân tầm mắt xuyên qua mặt nước thẳng tới đáy nước, nơi đó có một cái hình dung mơ hồ, thậm chí không có mặt nữ nhân ở túm Bạch Thông chân hướng trong nước kéo. Bạch Nhân đôi mắt nhíu lại, khẽ quát một tiếng, nghiệp chướng. Bạch Thông mơ hồ gian tựa hồ nhìn đến hắn tỉ hướng hà bên này chạy, hắn dây rủa lợi hại hơn, không biết vì cái gì hắn có điểm không nghĩ làm nàng lại đây. Nàng cũng sẽ không bơi lội, lại đây làm gì? Bạch Thông lung tung kêu, sau đó đá chân, muốn đem cuốn lấy hắn thủy thảo cấp đá đoạn. Nhưng mà dây tiếp theo, Bạch Thông cảm thấy chính mình có lẽ là nước uống nhiều, đều sinh ra ảo giác. Bởi vì hắn giống như thấy được hắn tỉ dài qua cánh. Phi, bay lên tới. Chương 8 dẫn lôi. Bạch Nhân tụ khí với dưới chân, đề nội tức ở đan điền, nháy mắt liền đến 3 trượng cao địa phương, nàng tay trái đem phủ văn mục bài đánh vào trong nước. Mục bài tới rồi trong nước về sau lấy một loại càng thêm tấn mãnh tốc độ thẳng tắp hướng mặt thân đều không nữ nhân trên người đánh đi. Cả người âm khí quấn quanh nữ nhân bản năng cảm giác được cực độ nguy hiểm, nàng liều mạng dễ rủa muôn né tránh, lại bị bốn phía sớm đã biến hóa dòng nước chặt chẽ vây ở tại chỗ không thể động đậy. Một tiếng sắc nhọn đau đớn người màng thai kêu thảm thiết tức khắc liền đem Bạch Thông chấn hôn mê bất tỉnh, không thể tránh khỏi, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Bạch Nhân thấy thế vội vàng dưới chân đạp nước, nàng duỗi tay một vớt liền bắt được Bạch Thông tay. Nhưng mà ở nàng nhắc tới Bạch Thông thời điểm liền cảm thấy dưới chân chìm xuống, tức khắc liền phải lâm vào trong nước. Bạch Nhân nhận thấy được chính mình dưới chân dị trạng, nàng đem Bạch Thông hướng trên bờ vùng, Bạch Thông liền như vậy bị ném tới trên bờ trong bụi cỏ. Trong nước nữ nhân nhân Bạch Nhân một kích, kịch liệt đau đớn càng thêm kích thích nàng vốn là không rõ minh ý thức, nàng càng thêm phát khởi cùng tới. Tam giới hộ vệ, ngũ đế tương nên. Vạn thần chiếu lễ, sai khiến lôi đỉnh, cấp tốc nghe lệnh. Bạch Nhân trong miệng thấp niệm, trong tay bấm tay niệm thần chú. Nếu Bạch Thông đã không ở trong nước, nàng tự nhiên cũng không có bận tâm. Khẩu quyết khởi, bầu trời phong vân ngưng động. Trong khoảnh khắc, bầu trời sấm rền nổ vang, tầng mây có màu tím điện quang hiện lên, mây đen khuynh trác, cơ hồ muốn ức hiếp mà xuống. Bạch Nhân trong thân thể nội tức một trận hỗn loạn, nàng nhìn bầu trời loạn thành một đoàn cảnh tượng, sửng sốt một chút. Nàng tu vi 11 trong năm cũng mới khó khăn lắm tới rồi kiếp trước 7 thành mà thôi, chính là nàng kiếp trước đỉnh thời kỳ triệu ra phủ lôi cũng là xa xa không kịp cái này. Nói đến cùng, huyền môn người trong lại lợi hại cũng bất quá là thân thể phàm thai, cho dù lục địa thần tiên nhất lưu cũng bất quá là sống so thường nhân lâu dài một ít thôi, cho dù là thiên sư tôn vị người cũng giống nhau, hiệu lệnh thiên địa, đó là trong thần thoại thần tiên. Nhưng, thế gian này nào có thần tiên? Liên ở Bạch Nhân thất thần này trong nháy mắt, nàng cả người sở hữu nội lực cùng nhiều năm hấp thu đông lai tử khí đều bị chịu cái sạch sẽ, mà kia lôi cũng không giáng xuống. Vô mặt nữ nhân liều mạng từ trong nước hướng không trung xem, nàng tựa hồ cảm giác được chính mình chỉ sợ khó thoát vừa chết, như vậy áp lực tuyệt vọng đem nàng quỷ tính toàn bộ kích phát rồi ra tới, sau đó vô mặt nữ nhân điên cuồng hướng Bạch Nhân vọt đi lên. Bạch Nhân đôi mắt nhíu lại, tuy rằng nàng hiện tại tu vi bước hơi hơn phân nửa, nhưng dư lại về điểm này tu vi cũng không phải một cái tử khí ngưng tụ linh thể có thể khinh đục. Bạch Nhân tay phải cầm nàng ở trên bờ thưởng thức cành liễu, cây liễu nhiều nước lãng ngạn, thuộc tính cực âm, dùng để đối phó loại này âm mà ra đời linh thể không thể tốt hơn. Bạch Nhân hướng thoát ly mặt nước vô mặt nữ nhân thật mạnh huy quá cành liễu, giây tiếp theo, cành liễu tựa như roi thép giống nhau đánh vào vô mặt nữ nhân trên người. Khói đen tỏa khắp, rốt cuộc ngưng tụ không thỏa thuận. Vô mặt nữ nhân hắc khí hình thành thân thể càng thêm trong suốt. Thê lương kêu rên ở khắp bờ sông quanh quẩn, Bạch Nhân mặc niệm một câu, phong. Nháy mắt, vô mặt nữ nhân liền rốt cuộc phát không ra nửa điểm thanh âm, dần dần, nàng trên mặt thế nhưng xẹt qua lưỡng đạo hắc ảnh, dày đặc cơ hồ muốn ngưng kết thành nước mắt. Bạch Nhân trên mặt không có nửa phần động dung, nàng thủ hạ động tác không ngừng, liên tiếp lại chịu 5 lần, thẳng đến đem vô mặt nữ nhân sinh sôi đánh tan. Đại phát hiện đan điền trống không, Bạch Nhân còn không kịp phản hồi trên bờ, liền rơi vào trong nước. Này thật là. Bạch Nhân lau một phen mặt, nàng đời trước mới vừa bước vào huyền đạo thời điểm cũng chưa như vậy chật vật quá. Chờ Bạch Nhân cả người ướt rầm rề du lên bờ về sau, không trung đã biến trong sáng. Bạch Nhân nhìn hôn mê bất tỉnh Bạch Thông, nàng nhướng mày rút ra cổ tay của hắn bắt mạch, xác định hắn không có gì sự về sau liền một phen đem hắn bối tới rồi bối thượng. Tấm tắc, còn rất chậm. Bạch Nhân điên điên bả vai, thẳng đem Bạch Thông khó chịu hôn mê bên trong cũng hộc ra hai ngụm nước ra tới. Tiểu hài tử dương khí đủ, Bạch Thông tiếp xúc vô mặt nữ nhân bị xâm nhập thân thể về điểm này âm khí căn bản không đáng để lo. Bạch Nhân từ đầu chí cuối đều không có đối vô mặt nữ nhân có nửa phần mềm lòng, tuy rằng nàng biết nếu không phải lúc trước chết quá mức thê thảm, chấp niệm quá sâu nàng cũng sẽ không rơi vào trong nước vô pháp đầu thai. Nhưng nếu là nàng thương tiếc nàng, kia lại có ai đi thương tiếc những cái đó chìm vòng người đâu. Cho dù nàng không đi quản, hại nàng chết đi người cũng sẽ có báo ứng, bất quá đều là nhân quả luân hồi thôi. Chờ Bạch Nhân đem Bạch Thông bối về nhà về sau liền nhìn đến biểu tình nôn nóng Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đang chuẩn bị ra cửa bộ dáng. Vương Thu Phân không biết Bạch Nhân sẽ bơi lội, cũng không cho rằng Bạch Nhân kia đơn bạc thân thể có thể đem bụi bấm Bạch Thông cấp cứu đi lên, nàng cho rằng Bạch Nhân là con Bạch Thông thi thể đã trở lại. Vương Thu Phân căn bản chịu không nổi cái này kích thích, tức khắc liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, con của ta à. Bạch Dũng sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn run rẩy tay đem Bạch Thông từ Bạch Nhân bối thượng tiếp xuống dưới. Nhưng mà có lẽ là Bạch Dũng quá mức bi thống, hắn một chút không tiếp được, Bạch Thông liền như vậy ném tới trên mặt đất. Bạch Nhân đau đầu, nàng chạy nhanh làm sáng tỏ, bằng không đợi lát nữa Bạch Dũng cũng khóc đi lên. Ba mẹ, hai người trước đừng hoảng hốt, ta đệ hắn chính là uống nhiều quá thủy ngất xỉu. Không biết là Bạch Nhân nói chuyện nổi lên tác dụng vẫn là vừa mới kia một quăng ngã nổi lên tác dụng, Bạch Thông chậm rãi tỉnh lại. Vương Thu Phân thấy Bạch Thông không có việc gì, nàng nước mắt lại không phải muốn nhận là có thể thu, ngươi nếu là có cái gì, ngươi làm mẹ làm sao a? Bạch Thông thấy hắn kia luôn luôn kiên cường mẹ nước mắt rối tinh rối mù bộ dáng, hắn bỗng nhiên cũng đi theo hoa hoa khóc lớn lên. Này ngao ngao khóc thút thít, một nửa là vì kinh tâm động phách sống sót sau tai nạn, một nửa là vì hắn cảm thấy bất công mẫu thân khóc thành cái dạng này. Nhiều năm về sau, Bạch Thông lại nhớ lại một màn này, hắn nghĩ đến chính là hắn quá sớm kết thúc thơ hấu, cùng hắn đột nhiên lớn lên tư vị. Nhưng mà lúc này Bạch Thông còn không biết kế tiếp hắn muốn đối mặt chính là như thế nào nhân gian luyện ngục. Vương Thu Phân một trận gào khóc lúc sau, nàng dần dần liền đi ra bi thương. Nhi tử nếu đã sống sờ sờ đã trở lại, nàng vừa mới sinh ra cảm xúc cũng tan thành mây khói. Bạch Thông nhìn dần dần trở nên sắc mặt bất thiện Vương Thu Phân, hắn trong lòng cũng trở nên thấp thỏm, thậm chí là sợ hãi. Nửa giờ sau, mẹ, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa mẹ Bạch Thông khóc lóc thảm thiết xin tha, nhưng mà giây tiếp theo Vương Thu Phân ước lượng lên cây chổi bắt tay vẫn là rơi xuống hắn trên người. Ba, ba, cứu mạng A. Bạch Thông ăn một cái về sau liền hướng Bạch Dũng ngao ngao cầu cứu. Nói như vậy, hắn ba mỗi lần đều sẽ che chở hắn. Liên ở Bạch Thông cho rằng hôm nay còn sẽ hướng trước kia giống nhau thời điểm, hai tay của hắn đã bị trói lại. Bạch Dũng thấy Bạch Thông trung khí 10 phần, không có nửa điểm tật xấu, hắn trong lòng cũng là lửa giận vạn trượng, vì thế về điểm này cố kỵ cũng không có. Cứ như vậy, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân hai người đem Bạch Thông cấp điếu tới rồi trên cây, tay năm tay 10, một đốn hảo đánh. Bạch Thông ở lại an Bạch Dũng một giây lưng nhịn không được kêu thảm thiết về sau liền thấy được khoanh tay trước ngực Bạch Nhân, nếu gác di vãng, hắn khẳng định lại cảm thấy trên thế giới không còn có so với hắn tỉ càng người đáng ghét. Nhưng hắn bất kỳ nhiên liền nghĩ tới hắn ở trong nước vô cùng tuyệt vọng thời điểm cặp kia duỗi lại đây mềm mại tinh tế tay. Hảo đi, hắn tỉ xác thật so với hắn ưu tú, cũng so với hắn thảo ba mẹ thích. Hắn lúc trước chán ghét hắn, ước chừng không phải vì những cái đó không công bằng, có lẽ càng có rất nhiều ghen ghét. Ban đêm. Vương Thu Phân làm Bạch Nhân cấp Bạch Thông sát điểm thuốc trợ khớp. Bạch Nhân vô ngữ nhìn trong tay bưng chén nhỏ, mỗi lần Bạch Thông bị đánh nàng đi cho hắn bôi thuốc đều là Vương Thu Phân dặn dò, nàng cũng không biết này đó đương cha mẹ như thế nào sẽ như vậy biến yếu. Chờ Bạch Nhân đi Bạch Thông phòng về sau, Vương Thu Phân liền thở dài đối Bạch Dũng nói, ta cảm thấy cậu thẳng thật đúng là ta khuê nữ mang lại đây. Bằng không tấn tử loại này tuổi trẻ có lực nhi nam hoa cũng chưa đem Bạch Thông cứu ra, cố tình khiến cho nhỏ nhỏ gầy gầy Bạch Nhân cấp tử quỷ môn quan kéo lại. Hú hổ, bọn họ cũng chưa từng có gặp qua Bạch Nhân xuống nước. Vương Thu Phân tưởng tượng đến Tấn Tử hình dung tình cảnh liền cảm thấy da đầu tê dại, nghĩ lại mà sợ. Bạch Dung nhớ tới 10 năm trước thời điểm, cũng là Bạch Nhân mơ thấy đệ đệ, hắn tức phụ nhi mới hoài Bạch Thông. Vì thế hắn tâm tư phức tạp nói, ta kia muội tử vẫn là làm một chuyện tốt nhi. Nhưng mà Bạch Dũng lời kia vừa thốt ra, Vương Thu Phân liền tạc, nàng nắm Bạch Dũng lỗ thai, sau đó nhìn nhìn cửa, xác định Bạch Nhân không có trở về, nàng mới đem chính mình lớn giọng áp đến thấp nhất nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng đem ta khuê nữ cùng Bạch Tú nhắc lên một chút quan hệ. Hai người ở một câu đều không được. Theo Bạch Nhân dần dần lớn lên, Vương Thu Phân đối Bạch Tú càng thêm mẫn cảm, nàng tưởng tượng đến Bạch Nhân nếu là biết nàng không phải nàng thân sinh, Bạch Tú mới là nàng thân mụ, đến lúc đó Bạch Nhân lại không nhận nàng cái này mẹ. Nàng liền hận không thể làm nàng hai vĩnh viễn cũng thấy không được mặt mới hảo. Bạch Dũng thu được Vương Thu Phân cảnh cáo về sau vội vàng gật đầu, hắn đối Bạch Nhân so đối Bạch Thông đều thân, đại khái rất nhiều đường cha đều tương đối thích khuê nữ duyên cớ. Nhưng hôm nay hắn nói lời này vẫn là có nguyên nhân, hắn có việc muốn cùng Vương Thu Phân thương lượng. Hôm nay trong thôn Vương lão sư tới tìm ta, hắn nói ta khuê nữ ở trong thôn đi học nhân tài không được trọng dụng, bằng nhân nhân học vấn khảo trong thành tốt nhất trung học đều là dư giả. Nàng là ta trong thôn nhất có hy vọng thi đậu học. Bạch Dũng nói. Đó là. Vương Thu Phân một trận kiêu ngạo, muốn nói vẫn là khuê nữ hảo, nghe lời bất lo còn ngoan ngoãn, đâu giống nhi tử, cùng con khỉ dường như. Nhớ tới Bạch Thông, Vương Thu Phân trên mặt có chút ghét bỏ. Người tưởng nói gì? Biết trượng phu lời nói còn chưa nói xong, Vương Thu Phân lại hỏi. Bạch Dũng đống nhiên ấp a ấp đúng lên, hắn giữa mày có chút lo lắng cùng rối rắm, nhưng trong thành tốt nhất trường học cũng chỉ có kia một cái. Đó chính là Bạch Tú đương lão sư trường học. Vương Thu Phân vừa định nhảy dựng lên mắng, dây tiếp theo lại về bài. Một bên là khuê nữ tiền đồ, một bên là tâm nhãn nhiều cùng cái gì dường như Bạch Tú. Không ngừng Vương Thu Phân không biết như thế nào tuyển, Bạch Dũng cũng vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bạch Dũng gặp qua trong thôn quá nhiều chỉ thượng tiểu học liền bỏ học đi ra ngoài làm công nữ hoa, nhưng đến phiên chính mình khuê nữ, kia một câu thôi học ở trong miệng hàm nửa ngày, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn khuê nữ lớn lên xinh đẹp, lại như vậy thông minh, liền không nên vây ở này một phương thiên địa. Bọn họ là cả đời cứ như vậy, nhưng bọn họ khuê nữ còn có tương lai. Trong lúc nhất thời, Bạch Dũng cùng Vương Thu Phân nhìn nhau thở dài, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Không có người nhìn đến cấp Bạch Thông bôi thuốc rượu Bạch Nhân tay hơi hơi một đốn. Bạch Thông ai xong đánh nằm trên giường kêu to thời điểm nhịn không được ở trong đầu một lần hồi tưởng hắn chết đuối tình huống. Kia ký ức đã làm người sợ hãi, lại làm người hưng phấn. Hắn tỷ cư nhiên sẽ phi. Chỉ lo trốn con mẹ nó cây chổi, Bạch Thông nghĩ đến vừa rồi không đem này tin tức chia sẻ cấp Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng, hắn lại cảm thấy bóp cổ tay. Bạch Nhân một phen loát khởi Bạch Thông áo trên, liền nhìn đến hắn vẻ mặt như đi vào coi thần tiên bộ dáng. Nàng rốt cuộc minh Bạch lúc trước Vương Thu Phân đối nàng lo lắng, nàng này đệ sẽ không bị thủy rót ngu đi. Chờ Bạch Thông cảm giác được rượu thuốc sắt đến ứ thanh trô dẫn phát đau đớn về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đương hắn nhìn đến Bạch Nhân về sau, hắn liền càng nhịn không được trong lòng mãnh liệt mênh ngông. Nam xuống. Bạch Nhân lập tức chấn áp Bạch Thông lộn xộn thân thể. Bạch Thông động tác trở nên phá lệ ngoan ngoãn, nhưng ngữ khí là xưa nay chưa từng có kích động. Tỷ, ngươi sẽ phi à, ngươi có phải hay không thần tiên hạ phàm? Ta đây đời trước có phải hay không cũng là thần tiên? Ngươi đời này là tới bảo hộ ta. Hắn tỷ như vậy xinh đẹp, khẳng định là tiên nữ a. Liên ở Bạch Thông an an tĩnh tĩnh chờ đợi hắn tỷ thừa nhận thời điểm, hắn liền thu được một cái xem thường. Ngươi là thôn trưởng ra điện coi xem nhiều, vẫn là không đem trong đầu tiến thủy cấp không ra tới. Ta là du qua đi cứu ngươi. Nói nữa, ngươi tên này cũng không giống nam chính A, đừng có nằm ngộng. Bạch Thông nóng nảy, ta rõ ràng thấy được. Bạch Nhân chỉ chính mình còn không có đổi quần áo ướt, lời nói thấm thía nói, ta nếu là sẽ phi, ta này quần áo còn sẽ ướt sao? Ngươi không phải nước uống quá nhiều căng ra ảo giáp đi. Hắn tỉ miệng sao còn như vậy độc? Trên thế giới thực sự có như vậy miệng độc tiên nữ? Bạch Thông rốt cuộc sinh ra dao động. Giây tiếp theo, Bạch Thông bị Bạch Nhân bôi thuốc động tác làm cho đau cơ hồ chết ngất đi, hắn rốt cuộc xác định một sự kiện. Hắn tỷ tuyệt đối không phải gì tiên nữ, nàng là yêu quái. Bờ sông. Lao Lý nhìn đen như mực bốn phía, hắn nhắm mắt cảm thụ một chút, lại cái gì cũng chưa cảm giác được, thậm chí chung quanh hơi thở đều cùng ngày xưa giống nhau như lúc. Ban ngày trận lôi, ước chừng thật là ngẫu nhiên dị thường thời tiết. Trên thế giới này nơi nào có cái loại này có thể hô mưa gọi gió thần dị người. Ngay cả hắn lao đối thủ đều không có bậc này bản lĩnh, là hắn quá mức lo sợ không đâu. Chương 9 ô tô. Nhân nhân, nhanh lên. Vương Thu Phân hướng trong phòng kêu. Bạch Nhân một tay đem mấy năm nay nàng điều ra tới bất đồng vật liệu gỗ tam khối một phù một phen nhét vào Vương Thu Phân cho nàng phùng tập sách, sau đó mới ứng tiếng nói, tới tới. Vương Thu Phân thấy Bạch Nhân như vậy chậm mới ra tới, nàng một phen giữ chặt Bạch Nhân tay liền đi ra ngoài, vừa đi vừa oán giận, sao như vậy chậm, ngươi bảo Thuận Thúc đều chờ. Bởi vì Bạch Nhân trong nhà chỉ có một dựa nhân lực kéo tấm ván gỗ xe, cho nên muốn hướng trong thành đi chỉ có thể làm có máy kéo nhân ra tiện thể mang theo. Bạch Nhân thấy Vương Thu Phân như vậy vội vàng, nàng có chút bất đắc dĩ, mẹ, ngươi này cũng quá sốt ruột, kia khảo thí ngày mai buổi chiều mới bắt đầu đâu. Vương Thu Phân phi một tiếng, điểm điểm Bạch Nhân đầu, nha đầu thúi ngươi hiểu gì, ta đến trong thành còn phải đi tìm lữ quán, ngươi cho là dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất chính là nàng trong túi không mang như vậy nhiều tiền, chủ lữ quán còn phải xem giá cả, này liền đến nhiều chạy mấy nhà mới có thể đối lập cái nào tỉnh tiền chút. Bạch Dũng là anh nông dân, Vương Thu Phân là cái chính cống thôn phụ, bọn họ trồng trọt đến tiền cũng chỉ đủ một nhà ấm no mà thôi. Hiện tại lại muốn dưỡng hai hài tử, huống chi hai hài tử đều mau tới rồi chịu điều tuổi tác, nào không cần tiền, có thể tỉnh một chút chính là một chút. Bạch Nhân trong lòng thở dài, nhiều ít năm nàng cũng chưa hưởng qua không có bạc tư vị, kia nhật tử xa xăm nàng đều mau đã quên. Nhưng cố tình nàng hiện tại liền thế giới này chi tiết đều còn không có thăm dò, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng nói chuyện, Bạch Nhân chỉ biết nơi này giống như đối huyền chi nhất đạo chèn ép lợi hại, nói là cái gì phong kiến mê tín, tản đều là phải bị trảo. Bạch Nhân cùng Vương Thu Phân ngồi trên cách vách Trương A Bà Nhi Tử Bảo Thuận ra máy kéo thượng, đương nhiên nhân gia cũng không phải chuyên môn đưa các nàng chạy này một chuyến, hắn là muốn đi trong thành bán dưa hấu, nghe nói Bạch Nhân muốn đi trong thành khảo thí, hắn mới chủ động đưa ra kéo các nàng một khối. Vương Thu Phân nhìn mãn máy kéo dưa hấu, nàng cẩn thận dọn khai mấy cái dưa hấu, mới lôi kéo Bạch Nhân ngồi xuống. Trên đường Vương Thu Phân xem Bạch Nhân một chút đi khảo thí tự giác đều không có, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi sao một chút không khẩn trương? Liên Bạch Thông mới học tiểu học lớp 3, mỗi lần thi cử đều cầu ra ra cáo nãi nãi, nàng khuê nữ liền không biết khẩn trương này hai tự sao viết. Bạch Nhân khỏe miệng hơi chịu, ta cảm thấy ta có thể thi đậu. Hiện tại văn tự không biết so trước kia đơn giản nhiều ít, bút cùng tự nàng nhiều năm như vậy cũng đều thói quen. Đến nôi toán học nói, nàng cảm thấy kia chương cửu cửu bảng cửu chương thật sự không có gì khó khăn. Vương Thu Phân tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy nàng cũng chưa nhìn ra tới nàng này khuê nữ như vậy tự luyến. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lúc này muốn thi không đậu, xem ta không chịu ngươi. Vương Thu Phân cảnh cáo Bạch Nhân. Kỳ thật Vương Thu Phân cũng không biết nàng rốt cuộc có nghĩ làm Bạch Nhân thi đậu. Một mặt nàng không nghĩ nàng cùng Bạch Tú gặp mặt, nhưng về phương diện khác nàng càng không nghĩ làm Bạch Nhân đời này liền như vậy ở trong thôn phí thời gian, mỗi ngày đều làm những cái đó vĩnh viễn cũng làm không xong việc nhà nông. Bạch Nhân vội vàng gật đầu, giống như rất sợ Vương Thu Phân một lời không hợp liền động thủ, ta bảo đảm có thể thi đậu. Vương Thu Phân lúc này mới vừa lòng, sau đó nàng làm Bạch Nhân nằm nàng trên đùi ngủ, nơi này rời thành còn xa đâu. Bạch Nhân thuận theo hướng Vương Thu Phân trên đùi một nằm, nàng ngửi ngửi Vương Thu Phân trên người bùn đất cùng mồ hôi hương vị, thật lâu sau nàng mới hơi hơi mỉm cười. Lúc này khai máy kéo Bảo Thuận cùng Vương Thu Phân nói chuyện với nhau vài câu, Vương Thu Phân giọng vẫn là không nhỏ, nhưng nàng chân lại vẫn không nhúc nhích làm Bạch Nhân gối. Chờ hai người nói chuyện với nhau kết thúc, Vương Thu Phân cúi đầu nhìn nhìn Bạch Nhân. Xem nàng tóc bị gió thổi tới rồi trên mặt, nàng liền thuận tay giúp Bạch Nhân loát tới rồi trên lỗ tai. Không thể tránh khỏi, Vương Thu Phân thô ráp tay liền sờ đến Bạch Nhân trên má thịt. Hắc, này làn da trắng nón non mịn đến cùng lột sắc trứng gà dường như tiểu cô nương là nàng Vương Thu Phân nuôi lớn quê nữ. Không biết như thế nào, Vương Thu Phân nghĩ đến này trong lòng liền vui tươi hớn hở. Tới rồi trong thành, Bạch Nhân đã bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn một chút. Xe ngựa như thế nào kéo nàng biết. Nhưng không có xúc vật chỉ bằng 4 cái bánh xe đổ vật như thế nào chạy lên lại còn có chạy nhanh như vậy. Đến nỗi bên cạnh 5-6 tầng nhà lầu đảo không làm Bạch Nhân có cái gì cảm giác, rốt cuộc nàng đời trước theo nàng sư phụ thường xuyên xuất nhập Bắc Kinh Tử Cấm Thành, Nam Kinh Hoàng Thành nàng cũng đi qua không chỉ một lần. Chỉ là không biết cái này triều đại hay không còn giữ lại năm đó thành tổ tìm người đo lường tính toán kiến thành Long Hưng nơi. Vương Thu Phân đại khái nhìn thoáng qua huyện thành tốt nhất trung học, lại quay đầu lại liền thấy chính mình khuê nữ liếc mắt một cái không nháy mắt, chưa hiểu việc đời giống nhau nhìn chằm chằm ngẫu nhiên xuất hiện ô tô máy nhìn, nàng một cái tắt liền chụp tới rồi Bạch Nhân trên đầu, ngươi đừng cho lão nương mất mặt. Bạch Nhân sờ sờ bị đánh đau đầu, ủy ủy khuất khuất nói, ta lại chưa thấy qua. Vốn dĩ cho rằng máy kéo đã thực thần kỳ, không nghĩ tới cái hộp sắt giống nhau đồ vật, so máy kéo càng thần kỳ. Bạch Nhân vừa dứt lời, nàng liền nghe được bên cạnh một người phụt một chút liền cười ra tới. Bạch Nhân nhìn lại, nàng liền thấy được một cái mới từ cái kia hộp sắt trên dưới tới tiểu Nam Hải ở hướng bên này cười. Không cần tưởng, hắn xác định vững chắc là nghe được Bạch Nhân cùng Vương Thu Phân đối thoại mới nhịn không được cười. Vương Thu Phân trước nay đều không phải cái gì cẩn thận người, cho nên nàng không có nhận thấy được chính mình bị cười nhạo, mà Bạch Nhân từ trước đến nay là trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nói khó nghe điểm chính là khinh thường với phản ứng người khác tính tình, cho nên nàng cũng không có gì đặc biệt biểu tình, càng không có nửa quân bách. Bạch Nhân xem cũng chưa xem cái kia Nam Hải, liền thẳng đánh giá nổi lên nàng tương lai trường học. Bởi vì thành tích hảo, trong thôn lão sư không thiếu cho nàng khai tiểu táo, nếu nàng lại thi không đậu, kia nàng thật là đồ ngu. Nam Hải thấy Bạch Nhân cùng Vương Thu Phân đều không phản ứng hắn, hắn chào phúng tiếng cười cũng dần dần nhỏ đi xuống, tiếp theo chính là đầy mặt xấu hổ. Không còn có chuyện gì so ngươi cười nhạo người khác ngược lại bị người làm lơ càng thêm nang kham. Nam Hải trên mặt hiện lên tức giận, liền ở hắn muốn lại mở miệng vãn hồi một chút mặt mũi thời điểm liền nghe được trong xe một tiếng nhàn nhạt nghiêm khắc thanh âm, A Minh. Kỷ Lỗi Minh nghĩ đến hắn ba đối hắn nhưng không giống mẹ nó đối hắn như vậy sủng ái, hắn lập tức liền héo. Ta dạy ngươi bao nhiêu lần, bên ngoài phải có lễ phép. Kỷ Quảng Sâm ngữ mang cảnh cáo nói. Kỷ Lỗi Minh không dám phản bác hắn ba, nhưng hắn nhịn nhẫn vẫn là nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, còn không phải là hai cái đồ quê mùa. Kỷ Quảng Sâm nghe được Kỷ Lỗi Minh oán giận, hắn trên trán gân xanh tức khắc liền nhảy lên một chút, là ai dạy ngươi này đó lên không được mặt bàn nói. Kỷ Lỗi Minh tức khắc ngậm miệng không nói, hắn lại xuẩn cũng nhìn ra được tới hắn ba là thật sự sinh khí. Hắn đối với mẹ nó làm nũng làm nịu, mẹ nó ăn này một bộ, nhưng hắn ba không ăn a. Không ngừng không ăn, còn nói không chừng muốn mắng hắn. Lúc này Vương Thu Phân mới nghe được bên cạnh khắc khẩu thanh, nàng theo bản năng hỏi Bạch Nhân, kia hai cha con xảo gì đâu. Bạch Nhân nhướng mày, nàng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm kia hai người nghe được, nàng không nhanh không chậm nói, kia Nam Hải mới vừa nói chúng ta người nhà quê vào thành, chưa hiểu việc đời, hắn ba cảm thấy hắn quá không lễ phép, ở hơn hắn đâu. Vương Thu Phân nhìn nhìn chính mình trên người quần áo dính đầy một đường mang bụi đất, lại nhìn nhìn Bạch Nhân, phát hiện nàng khuê nữ cũng hảo không đến nào đi. Vì thế nàng liền quay đầu đối Kỷ Quảng Sâm nói, đừng mắng hài tử, chúng ta vốn dĩ liền mới từ trong thôn lại đây. Hài tử không nghe lời quang mắng có gì dùng, mắng cũng không nghe cũng không thay đổi, trực tiếp đánh một đốn thì tốt rồi, kẻ có tiền thật là chú trọng. Vương Thu Phân cảm thán tưởng, Kỷ Lỗi Minh rốt cuộc chỉ là cái hài tử, hắn nghe Vương Thu Phân nói như vậy, tức khắc mặt giống hồng thấu cà chua giống nhau, so vừa mới còn xấu hổ tư vị tức khắc tụ thượng trong lòng. Hắn há miệng thở dốc, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu, cảm ơn. A Di. Vương Thu Phân lần đầu tiên bị như vậy chính thức nói lời cảm tạ, trong thôn hải tử nhưng không như vậy mỏng ra mặt, nàng chỉ cảm thấy cả người đều có chút không dễ chịu, vì thế nàng vội vàng xua tay. Kỷ Quảng Sâm kỳ dị nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, con của hắn cái gì đức hạnh hắn có thể không biết, con của hắn nói như vậy có phải hay không nói rõ còn có thể cứu chữa. Kỷ Quảng Sâm sớm biết rằng Kỷ Lỗi Minh bị mẹ nó cùng mụ nội nó xuống hư, hắn công tác bận quá cũng không có thời gian sửa đúng hắn, chỉ có thể từ thành phố đem hắn đưa đến trong huyện, nơi này không ai biết thân phận của hắn, cũng không có người chiều hắn, nhưng đến hảo hảo vận một vận hắn tính tình này, hiện tại xem ra quyết định này quả nhiên là chính xác. Như vậy nghĩ, Kỷ Quảng Sâm cũng không có gì cái giá đối Vương Thu Phân nói, ngươi cũng là đưa hải tử đi học. Nay đều đến giữa trưa, một khối ăn một bữa cơm đi, cũng coi như là ta đại đứa nhỏ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Bạch Nhân nhìn Kỷ Quảng Sâm liếc mắt một cái, Kỷ Quảng Sâm đồng dạng thấy được Bạch Nhân ánh mắt, hắn trong lòng hoang mang chợt lóe. Vô luận hắn thấy thế nào, hắn đều cảm thấy Bạch Nhân trừ bỏ quần áo bên ngoài, một chút cũng không giống nông thôn sinh trưởng ở địa phương hải tử. Đối phương nói rõ chính là lời khách sáo, Bạch Nhân một chút cũng không lo lắng Vương Thu Phân trả lời. Quả nhiên, Vương Thu Phân vội vàng xua tay, chúng ta đến đi tìm lữ quán, cơm sẽ không ăn. Kỷ Quảng Sâm bị cự tuyệt cũng không nhiều lắm lưu, hắn lại cùng Vương Thu Phân khách sáo vài câu, mới chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng mà liền ở hắn mở cửa xe thời điểm, liền nghe được một cái ngoan ngoan ngoan ngoan thanh âm, thúc thúc tái kiến, trong huyện ăn trộm nhiều, ngài. Cẩn thận. Kỷ Quảng Sâm cũng không có đem những lời này để ở trong lòng, hắn cười cùng Bạch Nhân từ biệt, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Bạch Nhân thấy Kỷ Quảng Sâm không thèm để ý bộ dáng, nàng ở trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng đã nhắc nhở qua, đối phương không coi trọng nàng cũng không có biện pháp. Chờ ô tô khai xa về sau Vương Thu Phân mới hậu chi hậu giác hỏi chính mình quê nữ. Trong huyện trị an vẫn luôn khá tốt, ngươi sao nói nơi này ăn trộm nhiều. Bạch Nhân bĩu môi, giải thích nói, hai người bọn họ vừa thấy chính là nơi khác tới, làm cho bọn họ cẩn thận một chút tổng không chỗ hỏng. Vương Thu Phân tưởng tượng liền biết Bạch Nhân cũng là hảo ý, kia hai người vừa thấy chính là sống trong nhung lụa quán, đúng là ăn trộm yêu nhất nhắm chuẩn đối tượng, nàng khuê nữ cũng chưa nói sai. Chỗ nào còn không có mấy cái ăn trộm đâu. Vương Thu Phân cũng không nhiều lắm dây dưa, nàng nhìn nhìn Thái Dương, sau đó nói, trường học cũng tìm được rồi ở đâu, hai ta đi trước ăn cơm trưa, buổi chiều lại tìm lữ quán trụ. Bạch Nhân gật đầu, nàng một phen đem Vương Thu Phân mang bao cũng để ở trên tay, sau đó liền đi phía trước đi. Ngươi nha đầu này Vương Thu Phân vội vàng muốn đoạt quá Bạch Nhân bao, nói nàng nhìn đến Bạch Nhân không chút nào có vẻ cố hết sức thần thái, nàng lại đem dư lại nửa câu lời nói cấp nuốt xuống. Thật là quái, nàng khuê nữ như thế nào từ nhỏ liền lớn như vậy sức lực liền Bạch Thông kia 6-70 cân người đều bị nàng từ trong nước túm ra tới. Này về sau nhưng như thế nào gả chồng? Nghĩ nghĩ, Vương Thu Phân liền nghĩ tới Bạch Nhân gả chồng, vì thế liền trở nên có chút phát sầu. Bạch Nhân nhìn sắc mặt thay đổi bất thường Vương Thu Phân, có chút không nói gì, đều qua nhiều năm như vậy, nàng cũng theo không kịp Vương Thu Phân này đương mẹ nó mạch não. Chương 10 thử. Liên ở cùng Bạch Nhân cáo biệt lúc sau, Kỷ Quảng Sâm liền lái xe mang theo Kỷ Lỗi Minh tới rồi một nhà khách sạn cửa. Chờ bọn họ hướng khách sạn đi đến thời điểm, đống nhiên bị nên diện một người đụng phải một chút, đối phương tựa hồ là có chút khẩn trương, không được xin lỗi, Kỷ Quảng Sâm cũng không có để ý, hắn vây vây tay khiến cho người nọ đi rồi. Tới rồi khách sạn, Kỷ Quảng Sâm đi đến trước đài dò hỏi giá nhà lúc sau chuẩn bị bỏ tiền thời điểm hắn liền sờ đến chính mình trống không âu phục túi. Kỷ Quảng Sâm có một giây đồng hồ kinh ngạc, hắn ở khắp nơi tìm kiếm một chút túi về sau hắn rốt cuộc minh bạch chính mình này tiền bao cùng di động xác định vững chắc là bị trộm. Nhưng mà kinh ngạc qua đi hắn chính là một trận tức giận, nay trong huyện huyện trưởng hắn nhớ rõ là Chu Tùng Đào, như thế nào liền trị thành cái dạng này, này rõ như ban ngày dưới đều có ăn trộm hành trộm, nhưng như thế nào được. Kỷ Quảng Sâm nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm giác được quân bách, hắn nhìn khách sạn trước đài tiểu thư cười đều có chút cương, ánh mắt càng là để lộ ra như vậy điểm khinh miệt tới, Kỷ Quảng Sâm trong lòng tức giận càng sâu. Kỷ Quảng Sâm nghĩ nghĩ liền mang theo Kỷ Lỗi Minh hướng khách sạn bên ngoài đi. Hừ, còn cho là cái gì kẻ có tiền đâu. Rất xa, khách sạn trước đài tiểu thư mơ hồ trào phúng thanh truyền tới. Kỷ Quảng Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia trầm ổn ánh mắt làm trước đài tiểu thư trong lòng hoảng hốt. Kỷ Quảng Sâm nhớ rõ hắn trong xe còn có điểm tiền mặt, chỉ là này khách sạn hắn là sẽ không đi ở, hắn một chút cũng không nghĩ cho chính mình tìm không thoải mái. Nhưng mà Kỷ Quảng Sâm cùng Kỷ Lỗi Minh cùng đi đến xe bên thời điểm hai người đều không thể tránh khỏi trận tròn mắt. Bọn họ cửa sổ xe pha lê không biết bị ai cấp tạp, nhỏ vụn mảnh vỡ thủy tinh rơi rụng đầy đất, cửa xe cũng có bị mở ra dấu vết. Cái này thật là phiền toái, Kỷ Quảng Sâm nhịn không được nhíu mày. Tiếp theo hắn quay đầu liền đối Kỷ Lỗi Minh nói, ngươi hiện tại cũng đừng ẩn giấu. Ta biết ngươi tới thời điểm mẹ ngươi cùng ngươi mãi mãi đều trộm cho ngươi tắc không ít tiền, ngươi chạy nhanh giao ra đây. Bằng không hai người bọn họ đều đến đi ngủ đường cái. Kỷ Lỗi Minh nghe hắn ba nói, nhịn không được rụt rụt cổ, sau đó liền thành thành thật thật mở ra chính mình cặp sách, kéo ra văn phòng phẩm hộ, bên trong cuốn một quyển tiền. Kỷ Quảng Sâm lấy trả tiền đếm đếm, hắn cái chán gân xanh nhảy nhảy, đừng cho ta giả ngu, ta cũng không tin chỉ có ít như vậy. Chút tiền ấy còn chưa đủ hắn trở về thượng cao tốc cấp thu phí trạm. Kỷ Lỗi Minh khóc không ra nước mắt, dư lại tiền ta đều mua tân gia Transformer. Hắn như thế nào sẽ biết trên thế giới này còn có ăn trộm loại này sinh vật, còn có như vậy lớn mật đem hắn ba cấp trộm. Người đều hoa. Kỷ Quảng Sâm cảm thấy chính mình huyết áp có điểm cao. Kỷ Lỗi Minh sợ hãi rụt rè gật đầu. Kỷ Quảng Sâm một phách đầu, sau đó đối Kỷ Lỗi Minh nói, trước lên xe, chúng ta trước dùng này tiền đi ăn chút cơm, ta lại đi mượn cái điện thoại làm người tiếp chúng ta. Kỷ Lỗi Minh thấy hắn ba lúc này không công phu tìm hắn tính sổ, hắn nhanh như chớp nhi liền chui vào trong xe. Kỷ Quảng Sâm chở Kỷ Lỗi Minh ở huyện thành dạo qua một vòng nhi, hắn nhìn góc đường một cái đối lập lên sạch sẽ nhất tiểu điếm, sau đó liền đem xe ngừng ở bên cạnh. Liền nơi này đi. Cũng không biết Vương Thu Phân có phải hay không bị Bạch Nhân nhìn thấy ô tô kia phó không tiền đổ bộ dáng cấp kích thích, nàng cắn răng một cái liền mang theo Bạch Nhân đi tiệm ăn. Vương Thu Phân nhìn thực đơn thượng giá cả. Nàng cắn răng một cái cấp Bạch Nhân điểm một phần thịt đồ ăn, sau đó chính mình lấy ra từ trong nhà mang bánh bột nô. Bạch Nhân nhíu nhíu mày, sau đó nàng cầm cái không chén đem chính mình cơm bắt một nửa đẩy cho Vương Thu Phân. Nha đầu thúi ngươi làm gì? Vương Thu Phân căn bản không kịp ngăn lại Bạch Nhân động tác. Bạch Nhân cười nói, ta về sau là muốn cho ngươi quá thượng hảo nhật tử, ngươi hiện tại liền đem thân thể lộng hỏng rồi, về sau ta mua đồ ăn ngon cho ai ăn. Vương Thu Phân trong lòng cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Còn không biết ngươi về sau sao đâu, cũng không dám trông cậy vào ngươi. Bạch Nhân cười cười cũng không phản bác. Liền ở ngay lúc này quán ăn môn lại bị đẩy ra, Bạch Nhân xem qua đi, trong lòng một nhạc. Nay còn không phải là kia hai cha con sao, xem ra tiền bao vẫn là không có, bằng không lấy đối phương thân phận cũng không đến mức tới nơi này ăn cơm. Bởi vì Vương Thu Phân là đưa lưng về phía môn, cho nên nàng nhìn không tới Kỷ Quảng Sâm cùng Kỷ Lỗi Minh. Ngược lại là Kỷ Quảng Sâm thấy được Bạch Nhân. Hắn do dự một chút liền hướng bên này đã đi tới. Vương Thu Phân nhìn đến Kỷ Quảng Sâm, theo bản năng di một tiếng. Kỷ Quảng Sâm nhìn tổng cộng liền tam cái bàn, còn lại hai trường cũng ngồi người, hắn cũng không chậm trễ liền ngồi tới rồi Bạch Nhân này một bàn. Kỷ Lỗi Minh thấy hắn ba đều ngồi xuống, hắn cũng đi theo ngồi. Các ngươi như thế nào cũng tới chỗ này? Vương Thu Phân hỏi thực trực tiếp, nàng không hiểu cái gì kêu hàm xúc cùng nguyện chuyển. Kỷ Quảng Sâm khụ một tiếng, hắn sắc mặt bất biến nói, thấy được này quán ăn sinh ý hảo, mang nhi tử lại đây nếm thử. Kỷ Lỗi Minh toát miệng, hắn ba liền điểm này, hảo mặt mũi, bằng không cũng sẽ không thời gian dài như vậy cũng không tìm người mượn di động cho hắn mẹ hoặc là hắn bí thư gọi điện thoại. Kỷ Quảng Sâm nhìn đến Kỷ Lỗi Minh quái dị ánh mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạch Nhân cảm thấy có chút buồn cười, nàng cũng không chọc thủng Kỷ Quảng Sâm, chỉ vùi đầu ăn cơm. Kỷ Lỗi Minh lại có chút giận chó đánh mèo, hắn cảm thấy nếu không phải Bạch Nhân nói hiệu nói vượng, hắn cùng hắn ba hiện tại cũng sẽ không liền khách sạn cũng trụ không thượng, còn muốn tới loại này tiểu địa phương ăn cơm. Nhưng mà Kỷ Quảng Sâm hiện tại tâm tình nhưng không thế nào hảo, Kỷ Lỗi Minh một chút cũng không dám đi loát hắn hổ cần, nhưng không nói điểm gì hắn lại cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, vì thế hắn để sát vào Bạch Nhân thấp giọng nói, miệng quá đen. Bạch Nhân trong tay chiếc đũa đỉnh cũng chưa đỉnh, nàng phiết Kỷ Lỗi Minh liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu. Kỷ Lỗi Minh không hiểu ra sao, nói cái gì? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Bạch Nhân nhướng mày nói. Kỷ Lỗi Minh khó thở, hắn nháy mắt liền cái gì cũng đành phải vậy, quay đầu liền cùng Kỷ Quảng Sâm cáo trạng, ba, nha đầu này chú chúng ta. Đang cùng Vương Thu Phân câu được câu không nói chuyện phiếm Kỷ Quảng Sâm đau đầu thực, ngươi lại làm sao vậy, có thể hay không ngừng nghỉ một lát. Kỷ Lỗi Minh ủy khuất, nhưng hắn nhìn đến Bạch Nhân kia hài hước ánh mắt lại cảm thấy không cam lòng, hắn toàn bộ liền đem Bạch Nhân lời nói mới rồi cấp lặp lại một lần. Kỷ Quảng Sâm nghe xong có chút bất mãn, nhưng hắn cũng sẽ không đi cùng một cái tiểu hài tử so đo, hắn chỉ là cười nhắc nhở Bạch Nhân, này thành ngữ cũng không phải là như vậy dùng, tiểu cô nương. Bạch Nhân trong đầu suy nghĩ chợt lóe, nàng đống nhiên cười, nếu không thúc thúc ta cho ngươi tính một quẻ. Bạch Nhân lời này vừa ra, Kỷ Quảng Sâm còn chưa nói cái gì, Vương Thu Phân liền chụp Bạch Nhân đầu một chút, nói bừa cái gì đâu, ngươi đương này vẫn là trước kia đâu, còn xem bói. Kỷ Quảng Sâm cũng bị Bạch Nhân chọc cười, tiểu cô nương đi học không nên tin khoa học sao. Bạch Nhân nhíu mày, nàng nghi hoặc hỏi, hiện tại cấp triều đình làm quan đều không tin cái này. Muốn thật là như vậy, kia thật đúng là phiền toái, rốt cuộc nàng tinh thông chính là cái này. Cái này triều đại thật đúng là thần kỳ, không nói đến minh triều, chính là phía trước số triều, chỉ cần là làm quan thủ hạ tổng hội nuôi dưỡng mấy cái kỳ nhân dị sĩ, tuy rằng phần lớn với huyền môn một đạo chỉ tu cái gia lông, nhưng càng là thân cư địa vị cao người càng là tin cái này, đối huyền môn người cũng là dị thường khắc cầu. Chẳng lẽ cái này triều đại đối huyền học chen ép đã tới rồi tình trạng này, kia nàng lấy trước mắt người này tới thử thật đúng là tính sai. Kỷ Quảng Sâm ngăn lại Vương Thu Phân cơ hồ muốn buột miệng thốt ra trách cứ, hắn hứng thu hỏi Bạch Nhân, tiểu cô nương nói như thế nào ta là làm quan. Cái chán sinh phương mà rộng lớn, thiên trung gian kiếm lợi mãn, khí sắc sáng ngời, ấn đường bình mãn. Thả ấn đường nhưng thiên trung mơ hồ có cốt phồng lên cho đến mép tóc, trung vô tổn hại, đây là phục tê cốt, nhưng ngươi nhật nguyệt giác hiện bình vô phập phồng, không chỉnh ba chân thế chân vạc chi thế. Ngày sau tuy không thể đứng hàng tam công, nhưng cũng là quan vận hành thông, thẳng thượng thanh thiên chí tướng. Mà ngươi kia đem thanh vân thê hẳn là không phải người khác, đúng là phụ thân ngươi. Bạch Nhân thuận miệng nói. Vương Thu Phân thấy Bạch Nhân nói đạo lý rõ ràng, nàng bị hù sửng sốt, nhưng mà giây tiếp theo nàng liền phản ứng lại đây, sau đó một phen liền méo Bạch Nhân lỗ thai, ngươi lại bắt đầu nói hiệu nói vượn đúng không? Từ nhỏ nàng khuê nữ đều có một trương hù người miệng, này không lại bắt đầu. Vương Thu Phân có chút ngượng ngùng quay đầu đối Kỷ Quảng Sâm nói, nha đầu này bị ta chiều hư, nàng lừa gạt ngươi, đừng nghe nàng nói bừa. Nhưng mà Vương Thu Phân còn chưa có nói xong, liền nhìn đến Kỷ Quảng Sâm cùng Kỷ Lỗi Minh ngốc lăng bộ dáng. Ngươi cùng nàng ngươi ba ta là làm gì? Kỷ Quảng Sâm dùng ánh mắt hỏi nhi tử. Kỷ Lỗi Minh vội vàng lắc đầu, hắn tổng cộng liền không cùng kia nha đầu nói hai câu lời nói. Kỷ Quảng Sâm nhìn nhi tử liền biết hắn cũng không có nói dối, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, này thật đúng là thần. Nhưng mà Kỷ Quảng Sâm lại nghĩ tới Bạch Nhân nói hắn quan chức tựa hồ không ngừng tại đây, hắn lại ngăn không được cao hứng. Ai không muốn chính mình quan vận hành thông đâu, lại có ai không nghĩ nắm giữ quyền thế. Nhưng cao hứng chỉ rằng có trong chốc lát, Kỷ Quảng Sâm thực mau trở về quá thần tới, sau đó trong lòng cảnh giác chợt lóe mà qua. Liên ở Kỷ Quảng Sâm chuẩn bị do xét hỏi vài câu thời điểm, Bạch Nhân liền hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi đừng hỏi lại, ngươi hỏi lại ta cũng sẽ không nói. Mời ta đoán mệnh, ngươi thỉnh không dậy nổi. Như vậy bình tĩnh lại sắc bén nói tức khắc liền đem Kỷ Quảng Sâm nghẹn họng. Vương Thu Phân nhìn cái này, lại nhìn cái kia. Nàng hướng Bạch Nhân lỗ thai bên một bò, nhỏ giọng nói, ngươi chỗ nào học này đó lung tung rối loạn. Bạch Nhân đồng dạng hạ giọng, lao lý nơi đó học trộm mấy tay. Vương Thu Phân hiểu rõ, nàng liền biết lao lý là cái có bản lĩnh, hiện tại rốt cuộc đã biết hắn bản lĩnh là gì, chỉ là cũng không thể làm nàng khuê nữ học cái này, đọc sách mới là đứng đắn sự, vì thế Vương Thu Phân cảnh cáo nói, nhưng không cho lại học, hảo hảo học tập. Bạch Nhân gật gật đầu, ngoan ngoãn nói, ta đã biết. Nên học nàng sớm học xong rồi, chỉ là không biết cái này triều đại còn có hay không tân đồ vật làm nàng xem. Vương Thu Phân lúc này mới vừa lòng. Kỷ Quảng Sâm cùng Kỷ Lỗi Minh này bữa cơm ăn không mùi vị, một là đồ ăn không hợp khẩu vị, nhị là bị Bạch Nhân cấp náo. Kỷ Lỗi Minh tuổi còn nhỏ, hắn không biết trong đó loan loan đạo đạo, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy thần kỳ, sau đó không được hướng Bạch Nhân bên kia ngắm. Kỷ Quảng Sâm không hổ là tuổi còn trẻ coi như đưa ra thị trường, ủy thư ký người, hắn sớm đã bình tĩnh xuống dưới, hắn không biết Bạch Nhân là có mục đích vẫn là chỉ là đơn thuần thuận miệng một lời, hắn cân nhắc một chút, sau đó quyết định làm nhi tử lưu lại thử một chút. Đương nhiên Kỷ Quảng Sâm cũng không phải cha kế, hắn lại bắt đầu cùng Vương Thu Phân nói chuyện với nhau, chỉ là lần này nhiều mục đích tính, thẳng đến đem Vương Thu Phân đế nhi đều thăm dò về sau hắn mới yên lòng. Chương 11 tan trộm. Kỷ Lỗi Minh nhìn chính mình lão tử xem ông, đang xem đứng ở cách đó không xa Bạch Nhân Vương Thu Phân, hắn tức khắc ở trong gió hỗn độn lên. Hắn ba liền như vậy đem hắn ném ở chỗ này chính mình lái xe đi rồi. Kỷ Lỗi Minh có trong nháy mắt không thể tin tưởng. Kỷ Quảng Sâm không hổ là làm chính trị, ra mặt không phải giống nhau hầu, hắn làm Vương Thu Phân hỗ trợ chiếu cố Kỷ Lỗi Minh một đêm, chờ ngày mai thi xong tiếp Kỷ Lỗi Minh thời điểm lại cho nàng tính thù lao. Loại này hết giá rõ ràng giao dịch, Vương Thu Phân nào có không đồng ý. Kỷ Quảng Sâm không phải không thể mang theo Kỷ Lỗi Minh cùng nhau hồi thành phố, nhưng sợ tàu xe mệt nhọc chậm trễ nữa hắn khảo thí, Kỷ Quảng Sâm lại đối Bạch Nhân hoài mạc danh suy tính, đơn giản trực tiếp đem Kỷ Lỗi Minh cấp ném nơi này. Bạch Nhân không có gì cảm giác, nàng không sao cả chớp chớp mắt. Sau đó liền đi theo Vương Thu Phân mặt sau tìm lữ quán. Kỷ Lỗi Minh tưởng nháo, nơi này không hắn ba, hắn còn có thể sợ ai. Ta muốn trụ khách sạn xa hoa phòng xếp. Kỷ Lỗi Minh không chút nghĩ ngợi liền đưa ra yêu cầu. Vương Thu Phân căn bản không ăn hắn kia một bộ, nàng đếm đếm trong túi còn thừa tiền. Sau đó cho hắn một cái xem thường, có ngủ liền không tồi, ngươi đêm nay liền chắp vá. Bạch Nhân hài hước cười. Ngươi không cho ta trụ, ta ngày mai liền không cho ta bà cho ngươi tiền. Ở Kỷ Lỗi Minh trong mắt, Vương Thu Phân nếu muốn bắt hắn ba tiền, kia tự nhiên phải dựa theo hắn yêu cầu tới. Vương Thu Phân trên mặt không vui, nhưng nghĩ đến đối phương cũng không phải nàng sinh, nàng cũng không thể trực tiếp động thủ sửa chữa hắn, đành phải nói, vậy ngươi chính mình đi tìm khách sạn trụ đi, chúng ta đi rồi. Vương Thu Phân nói xong liền tiếp đón Bạch Nhân một tiếng, sau đó dẫn theo hành lý, cũng không thèm nhìn tới Kỷ Lỗi Minh, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thù lao còn không biết nhiều ít đâu, Vương Thu Phân cũng không vui cho chính mình tìm tội chịu. Nàng liền như vậy bỏ gánh Kỷ Lỗi Minh trợn tròn mắt. Hắn là quan lại con cháu xuất thân, nào gặp qua loại này nói trở mặt liền trở mặt trợn trượng. Kỷ Lỗi Minh cũng tưởng trụ khách sạn, nhưng hắn nào lộng tiền đi a. Kỷ Lỗi Minh đứng ở tại chỗ nhìn ý chí sắt đá hai mẹ con, này hai người thật đúng là cũng không quay đầu lại. Thẳng đến Bạch Nhân cùng Vương Thu Phân thân ảnh cơ hồ muốn biến mất, Kỷ Lỗi Minh mới xanh trắng mặt theo đi lên. Đại trượng phu co được giãn được, xem hắn ngày mai không trả thù trở về. Vương Thu Phân nghe được phía sau động tĩnh, nàng vẻ mặt ghét bỏ đối Bạch Nhân nói, ta liền nói đi, không nghe lời tiểu tử nên như vậy chị. Bạch Thông khi còn nhỏ la lối khóc lóc lăn lộn muốn đường, Vương Thu Phân cũng không có thỏa hiệp quá, đến cuối cùng chính hắn khóc mệt mỏi liền ngừng nghỉ. Bạch Nhân bất đắc dĩ nhìn vĩnh viễn đều là như vậy đơn giản thô bạo Vương Thu Phân, bật cười lắc đầu. Xem ra đời trước nàng sư phụ thật đúng là sẽ không mang hài tử, bằng không cũng sẽ không nàng một làm lũng liền đem nàng muốn đồ vật cho nàng. Chọc đến nàng kia mấy cái sư huynh đỏ mắt không được. Nhưng hiện tại ngẫm lại, đại khái là bởi vì ấy nấy. Nàng kia sư phụ cả đời đều là ưu quốc ưu dân tính tình, duy nhất đã làm chuyện xấu đại khái cũng chính là đưa nàng đi tìm chết. Kỷ Quảng Sâm nhìn trước mắt cao tốc giao lộ, hắn cắn chặt răng liền lái xe chạy đi lên. Kỷ Quảng Sâm cẩn thận quán, hắn đương nhiên đối Bạch Nhân câu kia họa vô đơn chí canh cánh trong lòng, vô luận Bạch Nhân nói thật giả, hắn đều phải hỏi một câu, nếu nàng là đoán mò liền giai đại vui mừng. Nếu nàng nói chính là thật sự, nàng thật sự hiểu cái này, hắn hỏi một câu dự phòng một chút cũng không chỗ hỏng. Nhưng mà khác Kỷ Quảng Sâm kinh ngạc chính là, đối phương nói không tiết lộ nửa câu thật đúng là không tiết lộ nửa câu, chẳng sợ Kỷ Quảng Sâm thừa nhận chính mình thân phận, Bạch Nhân cũng không ăn hắn kia một bộ. Thật sự là bị hắn hỏi phiền, Bạch Nhân mới nói một câu làm hắn không hiểu ra sao nói. Phía trước cái kia thành ngữ ta xác thật là dùng sai rồi, ngươi hẳn là dùng một khác câu, tiêu họa phúc tương y đi. Kỷ Quảng Sâm cân nhắc nửa ngày, hắn cũng chỉ đã biết chính mình tựa hồ này một chuyến cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nay tiểu cô nương hư hư thật thật, thật sự là làm Kỷ Quảng Sâm vô pháp phán đoán đối phương rốt cuộc có hay không thật bản lĩnh. Huống hồ nàng tuổi ở nơi đó bãi đâu, lại như thế nào Kỷ Quảng Sâm một cái cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Nhìn lại đi. Kỷ Quảng Sâm thở dài một tiếng. Phụ thân hắn không bao lâu liền phải lui, hắn này lên trời thang cũng muốn không có, vô luận thế nào hắn đều không thể làm người đắn đo đến hắn nhược điểm. Tin vào phong kiến mê tín đồ vật vốn dĩ chính là chính trị vấn đề, làm không hảo liền phụ thân hắn đều đến lũy tiến đi. Làm chính trị người đều thích thăm dò người khác hư thật, chẳng sợ Kỷ Quảng Sâm cũng không tính toán cùng Bạch Nhân quá nhiều tiếp xúc, hắn cũng muốn biết Bạch Nhân chi tiết như thế nào. Trải qua một buổi trưa tìm kiếm, thật đúng là làm Vương Thu Phân tìm được rồi một nhà tiện nghi tiểu lữ quán, vì thế nàng liền mang theo Bạch Nhân hướng lữ quán đi. Đến nỗi Kỷ Lỗi Minh, hắn đã bị nhà này phá không được tiểu lữ quán làm cho sợ ngây người. Loại địa phương này thật sự có thể ở lại người, hắn cảm thấy chính mình đứng ở trên sàn nhà nhảy hai hạ đều có thể đem toàn bộ trên dưới lâu đều cấp chấn sụp. Nhưng mà Vương Thu Phân cùng Bạch Nhân đã đi vào, Kỷ Lỗi Minh sống 11 năm, rốt cuộc đã biết ăn nhờ ở đậu tư vị, hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo các nàng một con đường đi tới cuối. Hiệp Trác hành lang dài đen như mực một mảnh, nơi xa mở nhạt đèn đường lúc sáng lúc tối, càng sấn đến cái này địa phương giống cái gì khủng bố dã thú miệng khổng lồ. Chỉ đợi ngay sau đó liền đem người nuốt vào đi. Bạch Nhân cầm lữ quán chủ nhân cấp cửa phòng chìa khóa, nàng thực mau liền mở ra cửa phòng. Trên thế giới này còn có như vậy tàn phá địa phương, Kỷ Lỗi Minh trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua, hắn hơi hơi tránh né quá trên sàn nhà loang lổ dấu vết, sau đó mới hậu chi hậu giác hỏi Bạch Nhân, ta phòng đâu? Bạch Nhân khẽ khẽ hai cái trên cái giường nhỏ chăn, lại nhìn bốn phía, xác định không có gì vấn đề về sau mới trả lời Kỷ Lỗi Minh, ngươi nào có cái gì phòng? Kỷ Lỗi Minh kinh ngạc nói, ý của ngươi là chúng ta ba cái trụ một phòng. Bởi vì tiêu chuẩn gian muốn so hai cái phòng tiện nghi rất nhiều, cho nên Vương Thu Phân không chút nghĩ ngợi liền định rồi tiêu chuẩn gian. Nàng cùng Bạch Nhân một cái giường, Kỷ Lỗi Minh chính mình một cái giường, dù sao cũng chỉ là chắp vá một buổi tối, đều là ăn mặc quần áo ngủ, hơn nữa hai người đều vẫn là hài tử, cũng không có gì nhưng làng tránh. Bạch Nhân cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng đời trước tuy rằng là đại minh nhân sĩ, trước có Lưu Hướng Liệt nữ chuyện, ban chiêu nữ giới, sau có Chu Hy Tổn Thiên Lý, diệt nhân dục làm nữ nhân càng phát chịu thúc, nhưng nàng mãi phương ngoại chi nhân, không ở trần thế chung, nàng tu chính là huyền đạo, quá chính là thường nhân khó có thể với tới tiêu sái nhật tử, vạn sự tùy tâm mà động, nào có như vậy mãnh liệt nam nữ lộng lẫy. Trong phòng một cái phụ nữ, một cái nữ hải, một cái nam hải, chỉ có này nam hải cảm giác được quân bách. Kỷ Lỗi Minh nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu, các ngươi như thế nào như vậy không thẹn thùng. Bạch Nhân nhìn Kỷ Lỗi Minh đỏ bừng mặt, nàng vui vẻ, ngươi mới bao lớn, chính là gác trước kia ngươi cũng không tới đón dâu tuổi tác. Vương Thu Phân đồng dạng hết sức vui mừng, nàng cảm thấy trong thành hài tử chính là thẹn thùng, như vậy xem ra đảo cũng so trong thôn có chút thích nhìn lén nữ nhân tắm rửa nam hoa đáng yêu rất nhiều. Vì thế Vương Thu Phân liền giải thích nói, yên tâm đi, không cởi quần áo. Kỷ Lỗi Minh đầu tiên là bị Bạch Nhân nói nháo sắc mặt càng thêm đỏ lên, sau nghe được Vương Thu Phân nói hắn tài lược hơi yên tâm. Đến nỗi không cởi quần áo ngủ sẽ khó chịu, hắn cảm thấy này đã không tính cái gì. Đêm khuya, hành lang truyền đến một chút tất tắc thanh còn có chân đạp lên hành lang kéo kẹt thanh âm. Đồng nhiên, Bạch Nhân mở bừng mắt. Lặng yên gian, Bạch Nhân trong tay vừa lật, liền khấu một cái khắc gỗ phù bài ở ngón giữa cùng ngón trỏ chi gian. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Vương Thu Phân cũng mở mắt, nàng đôi mắt trong trẻo, nào có nửa phần buồn ngủ. Vương Thu Phân không năng lực làm Bạch Nhân trụ đến hảo một chút khách sạn. Chỉ có thể làm nàng trụ tiểu lữ quán, nàng biết rõ tiểu lữ quán dễ dàng tao tặc, lại như thế nào sẽ thả lỏng cảnh giác làm Bạch Nhân gặp được nguy hiểm. Cho nên tối nay Vương Thu Phân cơ hồ chưa chợp mắt. Bởi vì Vương Thu Phân cùng Bạch Nhân là bởi vì chen chúc các nằm trên giường một đầu, Bạch Nhân cũng không có kịp thời nhận thấy được nàng hô hấp không đúng. Vương Thu Phân thấy Bạch Nhân cũng tỉnh lại, nàng vội vàng đối Bạch Nhân làm cái im tiếng thủ thế, sau đó ở trong phòng thật mạnh hò khan một tiếng. Cái này liền Kỷ Lỗi Minh cũng tỉnh lại. Hắn nửa ngộng nửa tỉnh xoa đôi mắt, nhưng không đợi hắn đoán giận ra tiếng đã bị một đôi tay cấp bưng kín miệng. Bạch Nhân chỉ ngoài cửa, sau đó nhỏ giọng nói, có người tới trộm đồ vật. Kỷ Lỗi Minh tức khắc liền tỉnh, hắn cắn răng thấp giọng oán giận, đã sớm cho các ngươi chủ khách sạn, nào có những việc này. Bạch Nhân phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không cho rằng này tặc là chúng ta đưa tới đi. Chúng ta này một bộ quần áo cái nào sẽ đến đánh chúng ta chủ ý, ngươi chỉ sợ không biết toàn bộ huyện thành kẻ cắp đều là lẫn nhau liên hệ. Toàn bộ huyện thành cái nào nhân ra coi ô tô bọn họ đều môn thành, hôm nay ở các ngươi lái xe tiến huyện thành về sau đã bị những người đó cấp theo dõi. Bằng không hôm nay Kỷ Quảng Sâm như thế nào đầu tiên là ném tiền bao, theo sau cửa sổ xe đã bị người tạm, không hề kết cấu ăn cắp lại sao có thể đem thời gian khống chế như vậy tinh chuẩn, làm người tưởng bắt được đều bắt được không đến. Kỷ Quảng Sâm đã là huyện thành tân gương mặt, chẳng sợ hắn ở nơi khác có quyền thế, nhưng hắn liền tạp hắn xe người cũng chưa gặp qua, lại phải dùng cái gì thủ đoạn ở một người khẩu quá 10 vạn huyện thành đi tìm. Bạch Nhân tuy rằng đối cái này triều đại rất nhiều đồ vật đều cái biết cái không, nhưng đối với loại sự tình này, chỉ sợ nơi này cùng nàng đời trước đãi quá thành trì sẽ xuất hiện tình huống cũng không có gì khác nhau. Đời trước này đó tam giáo cửu lưu nàng thấy được nhiều, đối với bọn họ kịch bản cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Kỷ Lỗi Minh không lời gì để nói, hắn cảm thấy có lẽ Bạch Nhân nói có đạo lý, người này thật đúng là hướng hắn tới. Trên thực tế Bạch Nhân suy đoán trên cơ bản cùng sự thật không sai biệt lắm. Ngoài cửa ăn trộm thấy hắn ba cái quen biết đồng hành hôm nay làm thịt cái nơi khác kẻ có tiền kiếm lời cái mãn buồn bát, hắn lại sao có thể nhịn được chính mình ngao ngoe dục dịch tham nghiệm. Tuy rằng lao cái kia đã lái xe đi rồi, nhưng này tiểu nhân còn lưu lại nơi này đâu. Hắn chính là biết những cái đó kẻ có tiền đối chính mình hài tử là có bao nhiêu bỏ được, cấp hài tử tiền tiêu vặt đều là một bút không nhỏ con số. Vốn dĩ giống nhau ăn trộm đều sẽ không cùng người đánh đối mặt, trong phòng có người ra tiếng dưới tình huống bọn họ giống nhau liền chạy, sau đó đi tìm nhà tiếp theo. Nhưng Kỷ Lỗi Minh ở trong mắt hắn là một con dê béo, này ăn trộm lại sao có thể sẽ bỏ qua. Huống hồ hắn đã biết trong phòng chỉ có một nữ nhân cùng hai cái tiểu hài nhi. Vì thế Vương Thu Phân thấy nàng ho khan về sau đối phương như cũ ở động khóa cửa, nàng liền biết việc này không dễ làm. Vương Thu Phân nhìn phía sau hai cái còn tuổi nhỏ hài tử, nàng cười lạnh một tiếng. Sau đó một phen liền túm lên bên giường biên ống thép hạn thành giá áo đối với phòng môn. Ta đảo muốn nhìn hôm nay là cái nào không muốn sống đem chủ ý đánh tới lão nương trên người. Vương Thu Phân hung tợn nói. Chương 12 Olim tiếp toán. Xoạch một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi, Vương Thu Phân không khỏi trong lòng căng thẳng, nàng nói không khẩn trương là giả, vì thế nàng đem cương chế giá áo nắm càng khẩn chút. Kỷ Lỗi Minh là thật sự ngốc, hắn lớn như vậy cũng chưa gặp qua này trận trượng, trong lúc nhất thời hắn đầu góc có chút phát ngốc. Cơ hồ toàn thân máu đều chảy ngược, cơ hồ ở nháy mắt, hắn tay chân liền lạnh lẽo lên. Mà chờ Kỷ Lỗi Minh nhìn đến sông tới nhân thủ cầm một phen thật dài đao về sau, hắn cơ hồ muốn giống cái nữ nhân giống nhau thét chói tai ra tiếng. Hảo sắc bén dao giết heo. Cơ hồ đồng thời, Vương Thu Phân cùng Bạch Nhân trong đầu liền nhảy ra cái này ý tưởng. An trộm nhìn ra Vương Thu Phân muốn phản kháng tư thế, hắn múa may một chút trong tay đao, sau đó lộ ra một tia cười giữ tận nói, làm cái kia nam hải đem trên người tiền đều giao ra đây. Còn có của các ngươi nếu là dám phản kháng, xem ra ra hôm nay không lộng chết các ngươi mấy cái. Vương Thu Phân cấp Kỷ Lỗi Minh đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chạy nhanh ấn ăn trộm nói làm, nàng tuy rằng có điểm sức lực, nhưng có thể hòa bình giải quyết sự nàng mới không muốn ra khác ngoài ý muốn. Huống hồ vì chút tiền ấy làm nhi tử ra ngoài ý muốn, nàng tưởng Kỷ Quảng Sâm cũng biết cái nào tương đối quan trọng. Vương Thu Phân hít sâu một hơi, sau đó đối ăn trộm nói, ngươi lấy hắn tiền có thể, chúng ta thật sự là không có gì tiền. Ngươi muốn ta cũng lấy không ra. An trộm xem Vương Thu Phân đề cập đến chính mình không một chút muốn lui bước bộ dáng, hắn lược làm tự hỏi liền nói, đừng vô nghĩa, chạy nhanh làm hắn đem tiền giao ra đây. Xem ra vẫn là có thương lượng đường sống, an trộm cũng nhìn ra được Vương Thu Phân ra có bao nhiêu nghèo, nghèo đến ai dám động nàng tiền nàng liền dám cùng ai liều mạng nông nỗi, vì thế hắn liền đánh mất đem nàng cũng lục soát một lần tính toán. Nói thật, hắn thật đúng là trướng mắt Vương Thu Phân kia ba dưa hai táo nhi. Hiện tại lại không phải nông thu thời điểm. Dân quê trong túi kia hai tử nhi còn chưa đủ làm hắn đỏ mắt. Chờ mọi người lực chú ý đều tụ tập đến Kỷ Lỗi Minh trên người về sau, Kỷ Lỗi Minh đều phải dọa ngất đi qua, lại sau đó hắn cơ hồ dùng khóc nước nở nói, tiền của ta đều làm ta ba lấy mất. Kỷ Lỗi Minh ruột đều mau hối thành, sớm biết rằng sẽ gặp được cái này cục diện, hắn chính là ngạnh chống đỡ được chính mình lao tử một đốn tấu hắn cũng đánh chết không đem tiền cho hắn a, còn có cái kia tân khoản Transformer. Hắn cũng minh bạch, phải có kia số tiền. Này tặc đã sớm bị đuổi đi. Nhưng vấn đề là trên người hắn một phân tiền cũng không có a. Kỷ Lỗi Minh lời nói xuất khẩu về sau toàn bộ không khí tức khắc liền ngưng kết, sau đó liền nghe được ăn trộm thẹn quá thành giận thanh âm, người chơi ta đâu? Liền ngươi ba cái kia xe, hắn còn có thể thiếu cho hắn đưa tiền người. Ăn trộm khi nói chuyện càng nghĩ càng giận, hắn cầm đao liền phải hướng Kỷ Lỗi Minh bên kia đi. Mắt thấy hôm nay rực tiền là không được, chi bằng đem tiểu tử này cấp trói lại, tiền chuộc cũng đủ hắn tiêu xài cả đời. Nghĩ đến đây, An trộm trong mắt tham lam chi sắc chợt lóe mà qua. Kỷ Lỗi Minh nhìn gần trong gang tấc sắc bén dao nhỏ, hắn rốt cuộc kêu sợ hãi ra tới, sau đó nước mắt cũng ngăn không được đi xuống chảy, mạn nhãn toàn là sợ hãi chi sắc. Hắn lao tử sắc thật không thiếu đưa tiền người, nhưng hắn lao tử sĩ diện muốn chết ta, hắn như thế nào chịu đem chuyện này cùng người khác nói. Kỷ Lỗi Minh cũng không có nghĩ tới Vương Thu Phân sẽ quản hắn, rốt cuộc hôm nay phía trước vẫn là người xa lạ mà thôi, cho nên chờ hắn nghe được An trộm hét thảm một tiếng về sau. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Xú đàn bà, ngươi tìm chết ta. An trộm tay trái che lại đầu vai, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thu Phân. Vừa mới nếu không phải hắn trốn đến mau, kia một chút liền trực tiếp đánh hắn trên đầu. Vương Thu Phân thấy ăn trộm mắng nàng, nàng tức khắc cũng nổi giận, "Ta phi, ngươi xem như cái gì ngoạn ý nhi, lão nương cho ngươi mặt ngươi còn khoe khoang đi lên." Ăn trộm bị mắng đến chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông thẳng trán, vì thế hắn liền không quan tâm hướng Vương Thu Phân trên người phát, trong tay đao cũng cử đến lao cao, cơ hồ dây tiếp theo liền phải thọc đến Vương Thu Phân trên người. Đúng lúc này, đứng ở trong một góc bạch nhân ánh mắt lạnh lùng, nàng nắm trong tay phủ văn một bài, nhưng mà dây tiếp theo nàng vẫn là đem nó thu trở về, nàng tay trái khắp mấy cái động tác, trong miệng long động, mượn chư thần chi lực, thỉnh tứ phương khí, định. Bạch nhân toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, nửa điểm không có chuyện ra đột nhiên phản ứng không kịp thời, cho dù là nàng trên đường thay đổi chủ ý, nàng cũng không có nửa phần tạm dừng. An trộm chỉ cảm thấy một lực lượng mạc danh ở đè ép trên người hắn không một tấc cơ bắp, hắn tại đây áp lực cực lớn dưới cơ hồ muốn hộc máu, hắn muốn thu hồi cánh tay, lại phát hiện hắn căn bản đã không thể động đậy. Vương Thu Phân ở An trộm phát lại đây thời điểm liền nâng lên thiết chế giá áo, nàng không biết An trộm đã bị bạch nhân định ở tại chỗ, nàng chỉ là theo bản năng hung hăng đem thiết chất giá áo chú ý tới rồi An trộm kia đao cánh tay thượng. Bạch nhân thu tay lại. An trộm mới vừa phát hiện chính mình lại khôi phục đối thân thể khống chế, nhưng mà tiếp theo nháy mắt một cổ cự lực liền đánh tới cánh tay hắn thượng, tức khắc kịch liệt kêu thảm thiết cùng với dao nhỏ rớt đến trên mặt đất thanh âm liền truyền đi ra ngoài. Tuy rằng nữ nhân sức lực trời sinh so nam nhân nhược, nhưng Vương Thu Phân làm nhiều năm như vậy việc nhà nông, nàng kia một thân sức lực sớm đã không thua giống nhau nam nhân, thậm chí còn càng có lực chút. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra làm người hễ răng nứt xương tức khắc liền vang lên. An trộm thấy tình thế không ổn muốn chạy, nhưng mà hắn mới vừa bán ra một bước đã bị Vương Thu Phân lực đổ. Nhân nhân, mau dùng khăn trải giường giúp mẹ đem hắn cột lên. Vương Thu Phân cầm thiết giá áo đẻ ở An trộm trên người, hướng Bạch Nhân kêu. Bạch Nhân cũng không hàm hồ, nàng dùng sức vừa kéo, toàn bộ khăn trải giường đã bị chịu xuống dưới. Kỷ Lỗi Minh thấy nguy cơ giải trừ, hắn tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp hắn liền trợn mắt há hốc mồm nhìn một cái nữ hài nhi cái một nữ nhân tay chân lanh lẹ liền đem An trộm bọc thành bánh trưng. Kỷ Lỗi Minh thề, hắn đời này còn không có gặp qua như vậy bưu hán nữ nhân. Mặc danh, Kỷ Lỗi Minh rụt rụt cổ. Chờ đem An trộm không chế được, Vương Thu Phân vô vô tay, sau đó tiếp đón Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh, đều làm gì đâu, còn không mau ngủ, ngày mai còn khảo không khảo thí. Hiện tại báo nguy đến lăn lộn một đêm, cho nên Vương Thu Phân chờ ngày mai đem hai người bọn họ đưa trường học về sau lại đem người này đưa cục cảnh sát. Cứ như vậy, Kỷ Lỗi Minh ngủ một cái đã an ổn lại thấp thỏm giác. Trong mộng, hắn mơ thấy hắn trong lúc vô tình nhìn đến hình ảnh, kỳ diệu thủ quyết, thần bí ngôn ngữ, An trộm chợt tạm dừng thân thể. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh ăn Vương Thu Phân mang cơm sáng về sau, Kỷ Lỗi Minh cân nhắc một chút vẫn là mở miệng nói, cái kia, mẹ ngươi ngày hôm qua đã cứu ta, ta cũng không có gì có thể cho, bất quá ta tới nơi này khảo thí thời điểm ta mẹ thỉnh người cho ta áp đề. Ngươi muốn hay không học? Một câu bị Kỷ Lỗi Minh nói ấp úng, xem ra tới hắn trước kia cũng không thói quen cùng người ta nói lời nói như vậy thân thiện lễ phép. Bạch Nhân đem trong miệng canh nuốt xuống đi, sau đó gật gật đầu, hảo a. Không biết như thế nào, Kỷ Lỗi Minh nhìn Bạch Nhân hắc bạch phân minh đôi mắt, trên mặt hắn đột nhiên dâng lên một trận nhiệt chiều. Chờ Vương Thu Phân từ công cộng toilet trở về sau liền nhìn đến Kỷ Lỗi Minh cầm Bạch Nhân thư cho nàng một đạo giảng để bộ dáng. Nhìn đến nơi này, Vương Thu Phân trong mắt hiện lên vừa lòng. Chờ Kỷ Lỗi Minh cấp Bạch Nhân giảng đề về sau, hắn mới phát hiện một sự kiện. Ngươi không biết cái gì là Olympic toán. Kỷ Lỗi Minh kinh ngạc cơ hồ thất thanh. Bạch Nhân gật gật đầu, nàng ở trong thôn lão sư nhưng không giáo này đó. Kỷ Lỗi Minh vô vô đầu, sau đó đồng tình đối Bạch Nhân nói, vậy ngươi xong rồi, nghe nói lần này cái này trung học chiêu sinh thực nghiêm, Olympic toán sẽ chiếm rất lớn điểm. Tuy rằng Kỷ Quảng Sâm mục đích là làm hắn rèn luyện một chút, nhưng đối với hắn rèn luyện hoàn cảnh lại cũng là trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Vương Thu Phân nghe vậy có chút kích động, càng có rất nhiều lo lắng, ta nơi đó lao sư sao không giáo đâu. Chỉ sợ là đối phương cũng không biết loại đồ vật này đi. Bạch Nhân đảo không khẩn trương, nàng tùy tay chỉ nàng thư, này không còn có thời gian sao. Kỷ Lỗi Minh tưởng nói thứ này không phải nhất thời nửa khắc có thể học được, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem những lời này nghẹn trở về. Tính, ngựa chết đương sống y lìa đi. Kỷ Lỗi Minh có chút nhục trí, nhưng hắn vẫn là cấp Bạch Nhân nói vài đạo điển hình Olympic toán đề. Bạch Nhân nghe Kỷ Lỗi Minh giảng giải, nàng như suy tư gì. Từ sáng sớm đến giữa trưa này 4 cái giờ, Kỷ Lỗi Minh vẫn luôn ở tận chức tận trách giảng, Bạch Nhân còn lại là không phải hỏi một ít vấn đề. Trong lúc nhất thời, lời nói giảng giải thanh âm lanh lảnh tràn ngập một thất. Buổi chiều, Vương Thu Phân đem Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh đưa đến trường học về sau liền báo nguy cùng cảnh sát miêu tả tối hôm qua sự tình, bất quá 2 cái giờ cảnh sát liền đem ăn trộm cấp mang đi. Bạch Nhân ngồi ở sáng sủa sạch sẽ trong phòng học, nàng đỉnh đầu quạt ở không ngừng xoay tròn, thường thường vén lên nàng tóc. Bạch Nhân một đốn không đốn hướng bài thi thượng điền đáp án, bút máy tiếp xúc đến trang giấy phát ra yên tĩnh sàn sạt thanh. Chờ Bạch Nhân bài thi đáp xong lúc sau thời gian đi qua còn không đủ một nửa. Nàng đem bút máy cái vững vàng khép lại, liền bắt đầu chống đầu xem ngoài cửa sổ cảnh vật. Cứ như vậy, Bạch Nhân thực bình đạm vượt qua lần này khảo thí. Chờ 2 môn khóa đều khảo xong về sau, Bạch Nhân liền theo dòng người xuống thang lầu, hướng trường học bên ngoài đi. Liền ở ngay lúc này, một cái khuôn mặt rảo hảo nữ lao sư ôm một tá nhi bài thi nghịch đám người hướng lên trên đi. Bạch Nhân xem đối phương cơ hồ muốn đụng vào trên người nàng, nàng hơi hơi nghiêng người lộ ra cũng đủ khe hở liền tiếp tục đi phía trước đi. Ở Bạch Nhân chuẩn bị nhấc chân thời điểm liền nghe được mặt sau một người bắt tay chụp tới rồi nàng trên vai, sau đó tùy tiện hỏi, khảo thế nào? Bạch Nhân nghĩ nghĩ, đáp câu, cũng không tệ lắm. Kỷ Lỗi Minh rõ ràng không tin, cho rằng nàng là ở ngành căng. Lần này khảo thí rất nhiều đề đều là Olympic toán, mấu chốt là đề mục khó khăn còn không thấp, lấy nàng kia mấy cái giờ học tập, quỷ tài tin nàng có thể làm ra tới. Kỷ Lỗi Minh ở bắt được bài thi thời điểm cũng hoảng sợ, nhưng hắn tưởng tượng đến này trường học tựa hồ chuẩn bị ở thị giáo dục cục lập hồ sơ trọng điểm trung học, hắn lại cảm thấy không có gì ngoài ý muốn. Chờ Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh vai sắt vai đi xa về sau, cái kia ôm bài thi lão sư mới lộ ra một chút khinh thường ý tứ. Một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương liền biết ôm nhà có tiền hài tử đuổi không bỏ, hiện tại hài tử cũng thật khó lường. Nữ lao sư chỉ nhìn kỹ liền nhìn ra nam hài trên người xuyên y di phục từ đầu đến cuối đều là hàng hiệu, đều là ở thành phố nhất phồn hoa thương trường bên trong chuyên bán cửa hàng thật hóa, nàng cũng chưa bỏ được cho nàng nhi tử mua thẻ bài. Người này nột, còn phải hướng lên trên bò. Như vậy nghĩ, nữ lao sư ôm trong lòng ngực bài thi liền hướng lên trên đi rồi. Chương 13 trúng tuyển. Bạch Nhân tái kiến Kỷ Quảng Sâm tiếp Kỷ Lỗi Minh đi thời điểm, đối phương dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng một cái, làm Bạch Nhân có như vậy một khắc có chút không hiểu ra sao. Nguyên nhân vô nó, hôm nay Kỷ Quảng Sâm vốn dĩ chuẩn bị xuất phát thời điểm bị Lâm Thời Văn kiện vướng chân, lại xuất phát cũng đã qua Kỷ Lỗi Minh khảo thí kết thúc thời gian, vì thế hắn vội vàng lái xe hướng huyện thành đi huyện thành, nhưng mà mới vừa không khai ra rất xa, xăm lốp phanh một tiếng liền nổ tung. Đơn giản, Kỷ Quảng Sâm ở thành phố trên đường khai không tính mau, cho nên hắn chỉ là hơi mất khống chế lúc sau liền lại lần nữa nắm giữ ở tay lái. Nhưng mà này không lớn không nhỏ sự tình lại làm Kỷ Quảng Sâm ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn không thể tránh khỏi nghĩ tới Bạch Nhân nói. Họa phúc tương y hề. Nếu hắn tiền không có bị ăn trộm trộm đi, kia hắn liền sẽ lưu tại huyện thành một đêm, mà này xăm lốp bạo thời cơ chính là ở hắn mang theo Kỷ Lỗi Minh ở cao tốc thượng thời điểm. Kỷ Quảng Sâm hoàn toàn không dám tưởng cao tốc thượng cái loại này tốc độ xe gặp được nổ lốp sẽ có cái gì hậu quả. Kỷ Quảng Sâm trong đầu Bạch Nhân nói chuyện cảnh tượng không tự chủ được một lần tuần hoàn, trong lúc nhất thời, hắn lại có chút xí ngốc. Nhưng không thể tránh khỏi, hắn trong đầu lại xuất hiện một cái khác thanh âm. Mùa hè vốn dĩ chính là dễ dàng cực nóng nổ lốp mùa, nói không chừng, hết thể đều là trùng hợp đâu. Bởi vì Bạch Nhân nói quá mức giống thật mà là giả, Kỷ Quảng Sâm nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy một chút xác định Bạch Nhân xác thật có thể đoán trước này đó chứng cứ, cho nên hắn trong lòng rối rắm thành một đoàn. Vì thế xem Bạch Nhân ánh mắt liền hiển lộ vài phần. Chờ Kỷ Quảng Sâm mang theo Kỷ Lỗi Minh lái xe đi rồi về sau, Kỷ Lỗi Minh liền chủ động bùm bùm liền đem tối hôm qua mạo hiểm kích thích sự tình cấp nói một lần. Cái này, Kỷ Quảng Sâm cũng bất chấp Bạch Nhân, hắn hỏi, vậy các ngươi lúc ấy đều không có việc gì đi. Kỷ Lỗi Minh lắc đầu, hắn may mắn nói, may mắn vương. A di lợi hại. Tiếp theo, Kỷ Lỗi Minh lại nghĩ tới cái gì, hắn ấp há ấp đúng nói, bất quá ta cảm thấy Bạch Nhân lợi hại hơn. Nàng giống như niệm cái gì, sau đó cái kia ăn trộm liền định trụ. Vốn dĩ Kỷ Quảng Sâm nghe trước một câu tức khắc liền đem lực chú ý chuyển rời đến nơi này, có lẽ con của hắn thật sự thấy được cái kia tiểu cô nương thần dị địa phương đâu. Nhưng mà Kỷ Lỗi Minh nửa câu sau liền cơ hồ làm Kỷ Quảng Sâm cười ra tới. Người phim truyền hình có phải hay không xem nhiều, về sau không có việc gì đừng nhìn vài thứ kia. Còn định thân thuật, ngươi mộng du đâu đi. Kỷ Quảng Sâm cười nhạo nói. Kỷ Quảng Sâm mơ hồ biết một ít trên thế giới này xác thật tồn tại như vậy một đám người tài ba, bọn họ có thể tiếp xúc đến bọn họ tiếp xúc không đến đồ vật, nhưng định thân thuật loại này cùng thần thoại chuyện xưa đồ vật hắn nhưng một chút đều không tin. Kỷ Lỗi Minh ủy khuất thực, hắn rõ ràng liền thấy được. Chẳng lẽ thật đúng là hắn quá khẩn trương sở sinh ra ảo giác? Trong lúc nhất thời, Kỷ Lỗi Minh cũng có chút tự mình hoài nghi. Thời gian qua đại khái một vòng tả hữu, Bạch Nhân đảo không có gì cảm giác, nhưng thật ra Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng mỗi ngày chờ trong nhà điện thoại vang, nhưng lại sợ nhận được Bạch Nhân thi rất tin tức. Ngay cả luôn luôn thô thần kinh đầy đường chạy Bạch Thông cũng cảm giác được trong nhà có chút khẩn trương không khí, hắn còn trộm hỏi Bạch Nhân nàng lần này rốt cuộc có hay không nắm chắc có thể thi đậu. Bạch Nhân bất đắc dĩ đỡ chán, nàng thật sự chịu đựng không được trong nhà loại này bầu không khí, nàng vô lực nói, ta lúc này mới khảo sơ trung, về sau còn có cao trung cùng đại học đâu. Chẳng lẽ về sau 6 năm chung mỗi quá 3 năm liền phải trải qua như vậy một lần nói nữa, này Bạch Thông còn không có bắt đầu khảo học đâu. Trải qua Bạch Nhân như vậy vừa nói, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng mới lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện đối phương trong mắt đều có như vậy điểm ngượng ngùng, hai người bọn họ lúc này mới phụt một tiếng liền bật cười. Giống như xác thật là bọn họ quá khẩn trương. Thứ bậc 8 ngày buổi sáng thời điểm, Bạch Nhân thành tích rốt cuộc ra tới. Cư nhiên là lần này khảo thí đệ tam danh. Tuy rằng không phải nhất quán tới nay đệ nhất, nhưng Vương Thu Phân biết trong thôn lão sư cùng huyện thành lão sư dạy học chênh lệch, còn có bị kỷ lỗi minh báo cho khảo thí khó khăn về sau. Vương Thu Phân vốn dĩ không ôm quá lớn hy vọng, đối nàng tới nói Bạch Nhân lần này có thể thi đậu là được, khác nàng không như vậy nhiều yêu cầu. Hiện tại đột nhiên nói cho nàng nàng khuê nữ không chỉ có thi đậu, còn khảo cái đệ tam, này nhưng đem Vương Thu Phân cấp nhạc hỏng rồi, nàng lập tức khiến cho Bạch Dũng mang khối thịt trở về cấp Bạch Nhân đương khen thưởng. Bạch Thông ở bên cạnh xem mà thèm thực, hắn trong lòng lại có điểm lên men. Đừng nhìn ta, chờ ngươi gì thời điểm thi đậu huyện một trung, ta cũng cho ngươi lộng một đốn tốt. Vương Thu Phân bắt đầu cấp Bạch Thông họa bánh nướng lớn. Bạch Thông bẹp bẹp miệng, hắn kia lạn thành cất chó thành tích có thể thi đậu huyện một trung mới ra quỷ. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông liếc mắt một cái, chậm rãi nói, trên thế giới này không có gì không có khả năng, cùng lắm thì liền đi khảo bái, ngươi sợ cái gì? Ngươi đứng nói chuyện không eo đau. Bạch Thông nói thầm. Hắn lại không giống nàng, cho tới nay đều là học cái gì liền sẽ cái gì, thông minh kỳ cục. Bạch Nhân vui vẻ, ngươi một cái từ quỷ môn quan đều có thể chuyển cái cong trở về người. Ngươi còn sợ có cái gì là ngươi làm không được. Bạch Thông ấu tiểu run sợ run, tiếp theo hắn bỗng nhiên lại túi đầu bắt đầu lùa cơm, cũng không nói chính mình rốt cuộc có nghe hay không minh bạch. Bạch Nhân đã sớm cấp Bạch Thông xem qua, vô luận là tướng mạo vẫn là sinh thần bát tự, đều biểu lộ Bạch Thông đời này không có gì đại thành tựu, nhiều nhất cũng chỉ là áo cơm vô ưu mà thôi, cùng rất nhiều người giống nhau trưởng thành, kết hôn, sinh con, già đi, tử vong. Khả nhân vận mệnh cũng không phải nhất thành bất biến. Người bình thường cũng có thể dùng tay bắt lấy chính mình vốn dĩ không thể nghịch chuyển vận mệnh. Vạn sự biến thiên, bất quá một cái tranh tự. Nhưng mà này đó Bạch Nhân là sẽ không trực tiếp cùng Bạch Thông nói rõ. Một người nếu không chính mình trải qua quá, nghe người khác nói lại nhiều cũng là uổng công. Chẳng sợ nàng có thể từng bước một đem hắn đẩy đến hắn khó có thể tưởng tượng địa vị, nhưng một khi nàng buông tay, hắn vẫn là sẽ giống một cái tập tễnh học bước hài tử giống nhau, hung hăng ngã xuống. Nàng không có khả năng cả đời đều giống gà mái hộ nhãi con giống nhau che chở hắn, cơm là muốn hắn một ngụm ăn, lộ là muốn hắn từng bước một đi. Đương nhiên, nàng loại người này cũng vĩnh viễn sẽ không cho chính mình ôm như vậy đại phiền toái. Bạch Nhân không có hảo ý nhìn Bạch Thông liếc mắt một cái, sau đó chen ép nói, rốt cuộc lấy ngươi không ta lớn lên đẹp, cũng chỉ có đọc sách này một cái lộ. Bạch Thông tức khắc bị nghẹn một chút, hắn cảm thấy chính mình vừa mới thật là Bạch cảm động, liền biết hắn tỉ trong miệng liền nói không ra cái gì dễ nghe lời nói. Bạch Thông trong mắt chuyển động, cảm thấy chính mình không thể thua, vì thế hắn hướng Vương Thu Phân ồn ào, mẹ, ngươi xem tỷ của ta. Vương Thu Phân một cái tắt rừng ở Bạch Thông trên đầu, hảo hảo ăn cơm, đừng gây sự. Bạch Dũng nhìn biểu tình bi phẫn nhi tử, một chút không có lưu tình cho hắn cuối cùng một kích, ngươi tỷ nói không sai a. Toàn bộ trong thôn đều tìm không ra so với hắn khuê nữ càng thủy linh đẹp nữ hoa. Bạch Thông nghe xong, tức khắc cảm thấy khi còn nhỏ mẹ nó nói hắn là đống rác nhặt đến những lời này không chuẩn là thật sự. Sau giờ ngọ, Bạch Nhân dọn ghế tre liền ngồi ở cửa cây dương phía dưới, thảnh thơi nhắm mắt chớp mắt. Đồng nhiên, Bạch Nhân cảm giác được một cái đánh giá ánh mắt, nàng nhướng mày liền mở bừng mắt. Bạch Nhân nhìn nơi xa đại khái cùng nàng cùng tuổi sắc mặt bình tĩnh nữ hài, nàng hứng thú con môi, ngươi nhìn cái gì? Nữ hài trong lòng căng thẳng, nhưng nàng trên mặt vẫn là lánh lánh đạm đạm, xem ngươi. Bạch Nhân cười, nàng thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi kia một đôi mắt cũng không phải là như vậy dùng. Trời sinh một đôi thiên nhãn, này cần phải so nàng cái này khai thiên nhãn khai một năm người mạnh hơn nhiều. Nữ hài nhi thật không có bị liếc mắt một cái nhìn thấu hoảng loạn, nàng đi tới vượt qua giống nhau hài tử bình tĩnh, chỉ là nàng trong mắt xẹt qua xin lỗi, nói, ta chỉ là tò mò mà thôi, bất quá ta hiện tại không cảm thấy kỳ quái. Có thể nhìn thấu nàng chi tiết, xem ra là đồng đạo người trong. Bất quá nàng tựa hồ chưa từng nghe qua ra ra nói trong thôn còn có khác huyền môn người, hơn nữa đối phương giống như muốn so nàng lợi hại. Bằng không nàng như thế nào sẽ một chút đều nhìn không thấu nàng, tựa như cả người mông một tầng mông lung sa mỏng giống nhau, rõ ràng liền ở nơi đó, lại làm người xem không rõ ràng. Bạch Nhân cũng không nhiều lắm khó xử nàng, nàng vây vây tay nói, nhân chi thường tình, không có gì. Nữ hài nhi hướng Bạch Nhân gật gật đầu, liền bước chân vững vàng hướng nơi khác đi. Bạch Nhân lười nhác dối người, sau đó lại sờ sờ cằm, nàng trong mắt hiện lên không thú vị. Như thế nào vô luận là Đại Minh vẫn là hiện tại, những cái đó huyền môn người trong đều học thành thanh tâm quả dục bộ dáng, còn tuổi nhỏ nhìn liền như vậy an tĩnh lao thành, liền cùng nàng những cái đó sư huynh giống nhau, tựa như không thất tình lục dục lần đó sự. Thật là không thú vị. Bạch Nhân bĩu môi. Nữ hài nhi trở lại chính mình trong nhà, chuyện thứ nhất chính là tìm được chính mình ra ra. Lao Lý nghe cháu gái nói này đó, hắn có chút kinh ngạc, ngươi nói thật, ngươi cũng nhìn không thấu nàng. Nữ hài gật đầu. Lao Lý vô đuổi, hắc, thật đúng là già rồi ra rồi, liền mí mắt phía dưới có như vậy cá nhân vật cũng không biết. Lao Lý đảo không nghi ngờ chính mình cháu gái, chính hắn tuy rằng không có thể khai ra thiên nhãn, nhưng hắn vẫn là biết thiên nhãn thần dị chỗ. Liên năng đều nhìn không thấu người, kia cũng không phải là khó lường sao. Nhưng mà Lao Lý còn đang suy nghĩ một khác sự kiện, Bạch Nhân năm nay mới 11 tuổi, nàng kia một thân bản lĩnh khẳng định cũng là người khác giáo, kia giáo nàng người cũng là khó lường. Lao Lý thật cũng không phải khoe khoang, hắn dạy ra cháu gái ở đám kia cực kỳ bắt bẻ lao bất tử nơi đó cũng xưng được với một câu trăm năm khó gặp thiên tài tới, nhưng hiện tại rõ ràng Bạch Nhân muốn càng tốt hơn. Chẳng lẽ nói hắn lui cư nơi này nhiều năm như vậy, nội địa, càng thành lại ra cái gì khó lường nhân vật. Nghĩ tới nghĩ lui, Lao Lý cũng không nghĩ ra cái gì tới, đơn giản hắn liền đem chuyện này cấp ném mở ra, hắn chỉ là biểu tình nghiêm túc hỏi nữ hài nhi, ngươi thật sự muốn cùng ra ra đi con đường này. Nữ hài nhi không chút do dự gật gật đầu. Lao Lý sắc mặt phức tạp nhìn cháu gái, lại nghĩ tới tuổi xuân chết sớm nhi tử con dâu, hắn lại hỏi, chẳng sợ con đường này sẽ làm ngươi biến thành một cái người cô đơn. Nữ hài nhi lúc này chần chờ một chút, nàng hỏi, cũng bao gồm ra ra sao? Lao Lý sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, tiếp theo, hắn mới nói, ta là huyền môn người trong, không ở trong đó. Nữ hài nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó chắc chắn nói, ta phải đi con đường này. Lao Lý sớm đã đoán trước tới rồi nàng lựa chọn, hắn thật dài thở dài một tiếng, sau đó nỉ non nói, đều là ý trời. Trời sinh một đôi người khác tha thiết ước mơ thiên nhãn, cũng không phải là ý trời sao. Hôm nay nữ hài nhi thấy được Bạch Nhân, càng kiên định nàng đi thông huyền đạo bước chân, này càng là ý trời. Chương 14 nhập học. Tháng 9, trường học khai giảng. Bạch Nhân nghe Vương Thu Phân đủ đại dặn dò hơn nửa giờ mới bị Vương Thu Phân cấp thả chạy, chờ nàng bước vào trường học môn về sau đã là chạng vạng. Bạch Nhân theo chính mình trúng tuyển thông chi đơn thượng ký túc xá hào tìm được rồi ký túc xá, sau đó liền phát hiện giường đệm chỉ còn lại có một cái, mà mặt khác bạn cùng phòng chỉ sợ đã đi phòng học chờ thượng các nàng đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối. Bạch Nhân không nhanh không chậm đem giường đệm phô hảo, sau đó mới xuống lầu hướng phòng học đi. Bạch Nhân tới rồi phòng học theo nhìn lướt qua, sau đó liền chọn cái không vị ngồi xuống. Kỷ Lỗi Minh cảm giác được chính mình mặt sau ngồi cái đồng học, hắn theo bản năng liền xoay cái đầu, chờ hắn nhìn đến là Bạch Nhân thời điểm, hắn kinh dị nói, ngươi như thế nào cùng ta cùng lớp? Không phải nói cái này ban là toàn bộ niên cấp thành tích tốt nhất ban sao? Không phải Kỷ Lỗi Minh khinh thường Bạch Nhân, mà là nàng kia mới vừa tiếp xúc Olympic tiếp toán trình độ. Toán học nhiều lắm đạt tiêu chuẩn liền không tồi, mà cái này trong ban toán học chỉ là đạt tiêu chuẩn hoàn toàn vào không được. Người khảo đệ mấy? Kỷ Lỗi Minh tò mò hỏi. Đừng tiêu là đếm ngược đệ nhất tiến vào. Bạch Nhân hồi, đệ tam. Sao có thể? Kỷ Lỗi Minh buột miệng thốt ra. Hắn là đệ nhị danh, hắn chính là nghe nói đệ tam danh cùng hắn chỉ kém 2 phân. Mà hắn bản thân, là mãn phân tới. Bạch Nhân nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên hiểu rõ, nàng nói, ngươi đệ nhất có phải hay không bị người đỉnh? Kỷ Lỗi Minh trình độ nàng từ hắn cho nàng giảng đề thời điểm liền có điều hiểu biết, khả năng không lớn sẽ so nàng khảo kém. Kỷ Lỗi Minh cái này là thật sự kinh ngạc, hắn ghé vào trên bàn thấp giọng hỏi Bạch Nhân, ngươi như thế nào biết? Bạch Nhân sờ sờ cằm, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng không biết ta kia 2 phân là như thế nào bị khấu. Kỷ Lỗi Minh vừa mới bắt đầu cũng không quá hiểu nàng ý tứ, thẳng đến hắn lại đem những lời này ở trong đầu dạo qua một vòng, sau đó một đạo ánh sáng liền lóe qua đi, hắn có chút không thể tin tưởng nói. Ngươi là nói có người đem ngươi phân khấu, làm ngươi liền khảo cái đệ tam, mà ta rõ ràng là mãn phân, lại đem ta hướng đệ nhị thượng bài. Này như thế nào? Khả năng. Kỷ Lỗi Minh có chút khó có thể tiếp thu. Kỷ Lỗi Minh vốn dĩ tưởng phản bác, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Rõ ràng đều là mãn phân, vì cái gì hắn bị xếp hạng đệ nhị. Bạch Nhân thấy Kỷ Lỗi Minh dễ dàng như vậy liền lâm vào chỗ mắt, nàng không có gì thành ý nói, đương nhiên, đây đều là ta đoán mò. Kỷ Lỗi Minh nghe nàng những lời này, lập tức liền phát điên. Hắn trước nay cũng không biết chính mình là dễ dàng như vậy bị mê hoặc người, rõ ràng hắn là ở chính trị gia đình xuất thân. Theo sau, Kỷ Kỷ Lỗi Minh liền bắt đầu giận dỗi không để ý tới Bạch Nhân. Bạch Nhân cũng không thèm để ý, nàng bắt đầu nhắm mắt lại, ngón tay ở trên mặt bàn hơi hơi miêu tả cái gì. Bạch Tú ngồi ở trong văn phòng, nàng nhìn nhìn thời gian, sau đó liền khép lại nắp bút. Tới rồi nàng đi cấp tân sinh mở họp lớp thời gian. Vốn dĩ Bạch Tú chỉ là một cái giáo viên tiếng Anh, ngữ văn lão sư Trịnh lão sư mới là nhất ban chủ nhiệm lớp, nhưng bất đắc dĩ Trịnh lão sư lâm thời có việc, mới làm nàng đại khai này một tiết ban sẽ. Đi đến đi thông nhất ban trên hành lang, Bạch Tú tùy tay lật xem trong tay học sinh cơ bản tin tức, nhưng mà liền ở nàng mới vừa phiên đến đệ tam trang thời điểm, nàng ánh mắt lập tức liền ngưng kết. Kia chương bảng biểu thượng thình lình điền phụ Bạch Dũng, mẫu Vương Thu Phân. Bạch Tú trong lòng chấn động, nàng đầu ngón tay run lên liền đem tư liệu ném đi ra ngoài. Xôn xao, tuyết trắng dây A4 giống bổ câu trắng giống nhau phành phạch lăng bay đến không trung, sau đó lại phành phạch lăng rơi xuống đầy đất, an tĩnh liền dường như ấn xuống nút tắt tiếng. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Bạch Tú nhẫn mại, lại đi xuống xem gia đình địa chỉ, thẳng đến nàng nhìn đến Vương Thu Phân nguyên lai nhà mẹ đẻ thôn danh thời điểm, Bạch Tú liền hoàn toàn khẳng định Bạch Nhân thật là nàng nữ nhi. Bạch Tú áp lực trong lòng kích động, sau đó một chương đem tin tức biểu cấp nhật lên, sau đó biểu tình như thường hướng phòng học đi. Nhưng mà nàng trong lòng không ngừng ở tiếng vọng một câu, nàng cũng ở nơi đó đi, nàng kia 11 năm cũng không gặp qua nữ nhi. Đến nỗi nàng kia nhẫn tâm ca tẩu, Bạch Tú thật là hận hàm răng ngứa. Kia chính là nàng thân sinh nữ nhi, bọn họ một ôm đi chính là mười mấy năm, liền mặt cũng không cho nàng thấy, ngay cả mỗi năm về quê ăn Tết, bọn họ cũng không mang nàng trở về. Bạch Tú nghĩ đến đây, nhịn không được hít sâu một hơi, mới ngăn chặn trong lòng tức giận. Trong phòng học ầm ĩ một mảnh, mà loại này ầm ĩ ở Bạch Tú tới thời điểm liền đột nhiên im bặt. Bạch Tú vừa lòng nhìn phía dưới an tĩnh học sinh, nhưng ánh mắt của nàng lại không tự chủ được đi xuống xem, không ngừng phân biệt rốt cuộc cái nào là nàng nữ nhi. Bạch Nhân cảm giác được trong phòng học chợt an tĩnh lại bầu không khí, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, nhưng đôi mắt lại như cũ nhắm chặt, dường như ngoại giới cùng nàng vô nửa điểm quan hệ. "Uy, lão sư tới." Kỷ Lỗi Minh thừa dịp trên bục giảng Bạch Tú xoay người về sau, hắn liền trộm đạo ngồi xuống Bạch Nhân bên cạnh. Bạch Nhân không thể không mở mắt ra, nàng nhướng mày nhìn Kỷ Lỗi Minh, "Ngươi tưởng cùng ta làm ngồi cùng bàn?" Kỷ Lỗi Minh trên mặt đã nửa điểm nhìn không ra vừa mới bị Bạch Nhân chơi lúc sau phẫn nộ rồi, hắn cười hi hi nói, "Đúng vậy." Kỷ Lỗi Minh hoàn toàn đem hắn lao tử công đạo ly Bạch Nhân xa một chút sự tình cấp quên không còn một mảnh. Bạch Nhân gật gật đầu, cũng không phản đối. Bạch Tú từ trên bục giảng viết chữ xong xoay người về sau liền nhìn đến Kỷ Lỗi Minh cùng Bạch Nhân nói chuyện hình ảnh. Nay không phải ngày đó khảo thí nàng ôm bài thi lên lầu thời điểm nhìn đến hai người sao. Bởi vì kia nữ hài lớn lên đẹp, kia nam hài gia đình thực hảo, lớn lên cũng không tồi, cho nên Bạch Tú vẫn là có điểm ấn tượng. Không nghĩ tới cư nhiên là nàng học sinh. Nghĩ đến đây, Bạch Tú nhịn không được nhíu nhíu mày. Bạch Tú đem hai người ném ở sau đầu, sau đó trước mắt, nàng liền bắt đầu làm người dựa theo cá nhân tin tức biểu tiến hành tự giới thiệu. Thức mau, nàng liền phải nhìn thấy nữ nhi. Bạch Tú tay trái nắm có chút khẩn. Cái thứ nhất làm tự giới thiệu kêu Chu Văn Bác, Kỷ Lỗi Minh thấy được lão sư biểu tình chợt ôn hòa lên, trong ánh mắt còn trộm ra tới điểm tự ái, hắn trộm lôi kéo Bạch Nhân ống tay áo hỏi, ngươi xem lão sư đột nhiên liền trở nên ôn nhu, còn có loại trưởng bối cảm giác. Ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không thân thích quan hệ? Kỷ Lỗi Minh dù sao cũng là quân cơ trong đại viện ra tới, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trong lòng loan loan đạo đạo cũng không ít, hắn lập tức liền nhìn ra tới Chu Văn Bắc cùng Bạch Tú chi gian không thích hợp. Bạch Nhân lười nhác nâng nâng mí mắt, sau đó nói, cái kia kêu Chu Văn Bắc chính là nàng cháu trai. Kỷ Lỗi Minh ngẩn ngơ hỏi, ngươi sao biết? Thính ra tới. Bạch Nhân nói, hai người khí cơ hệ ra cùng nguyên. Nàng cha hai cái muội muội cũng về sau đại muội muội gả tới rồi họ Chu nhân ra, nhưng chính mình sinh ra tới nhi tử lại không tới thượng sơ trung tuổi, cho nên tự nhiên chỉ có cháu trai. Kỷ Lỗi Minh vô ngữ, hắn như thế nào đã quên Bạch Nhân không chỉ là học sinh, nàng vẫn là cái thần côn tới. Kỷ Lỗi Minh là cái thứ hai đi lên làm tự giới thiệu, bởi vì Bạch Tú thật sự là chờ không kịp thấy nữ nhi, cho nên nàng dứt khoát ấn thành tích tới. Chờ Kỷ Lỗi Minh tự giới thiệu sau khi xong, Bạch Nhân liền từ châu ngồi ra tới hướng trên bục giảng đi. Ở Bạch Nhân đứng lên thời điểm, Bạch Tú biểu tình liền có chút cứng đờ, nàng căn bản không có nghĩ đến nàng nhìn đến còn tuổi nhỏ không học giỏi, tận thông đồng nam sinh nữ hài thế nhưng là nàng 11 năm trước sinh hạ nữ nhi. Tức khắc, Bạch Tú trong lòng vừa kinh vừa giận. Vương Thu Phân cái kia người đàn bà đánh đá rốt cuộc như thế nào giáo nàng nữ nhi. Bạch Nhân thượng bục giảng chỉ nói một câu ta kêu Bạch Nhân, chữ thảo đầu nhân về sau liền chuẩn bị hồi trên chỗ ngồi, nhưng mà Bạch Tú theo bản năng phải bắt Bạch Nhân cánh tay. Bạch Nhân nhìn Bạch Tú không có ý thức động tác, nàng cánh tay khẽ nhúc nhích, Bạch Tú động tác tức khắc liền rơi vào khoảng không. Lão sư. Bạch Nhân nghi hoặc nói. Bạch Tú thấy toàn bộ trong ban học sinh ánh mắt đều hội tụ tới rồi nàng trên người, nàng có chút xấu hổ nói, ta chỉ là cảm thấy Bạch đồng học tự giới thiệu quá ngắn gọn. Tiếp theo, Bạch Tú lại quay đầu đối Bạch Nhân nói, ngươi có thể hay không nói thêm nữa một chút. Bạch Nhân nhướng mày, các đồng học cũng là như vậy giới thiệu. Bởi vì đều là 11, nhị, 12, 3 tuổi hài tử, đúng là ngượng ngùng ngây thơ tuổi tác, trên cơ bản đều là nói cái tên liền vội vàng xuống đài. Bạch Tú càng thêm xấu hổ, đồng thời nàng trong lòng cũng sinh ra một chút không vui. Bạch Nhân thấy Bạch Tú cũng không ngăn cản nàng, nàng mới sắc mặt bình thường ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Tiết tự học buổi tối thực mau liền kết thúc, Bạch Nhân đi theo dòng người liền hướng khu dạy học ngoại đi, nàng đối với Bạch Tú muốn nói lại thôi làm như không thấy. Tới rồi dưới lầu, Bạch Nhân nghĩ nghĩ ly phòng ngủ tắt đèn còn có một đoạn thời gian, nàng liền dọc theo trường học đi rồi một vòng. Chờ Bạch Nhân hồi phòng ngủ thời điểm, ở ký túc xá cửa, nàng liền ẩn ẩn nghe được mấy cái giọng nữ nhỏ giọng nghị luận cái gì. Đây là ai bao a, như thế nào như vậy dơ một thanh âm cao mà lượng thanh âm nói. Không biết, nhìn dáng vẻ là chúng ta cái kia còn không có gặp qua bạn cùng phòng. Một cái khác thanh âm lược hiện trầm thấp. Tiếp theo lại là một trận mồm năm miệng 10 thảo luận các nàng cái kia chưa thấy qua mặt bạn cùng phòng rốt cuộc trông như thế nào. Ta cảm thấy chúng ta không nên ở sau lưng nói như vậy nhân ra một cái kéo dài nhược nhược thanh âm cắm tiến vào. Bạch Nhân cười cười, sau đó liền đẩy ra ký túc xá môn. Bạch Nhân nhìn thảo luận thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt, nàng lại nhìn chính mình đặt ở trên bàn, trang đồ dùng sinh hoạt bao, sau đó xách lên tới nhìn nhìn. Chứ bỏ vải dệt nhan sắc thâm một ít, nơi nào ô hế. Bạch Nhân lười đến cùng này đó các tiểu cô nương chấp nhận, nàng đem bao mở ra, sau đó giống nhau bày biện ở thuộc về nàng vị trí. Tiếp theo liền cầm cái ly cùng khăn lông đi rửa mặt gian đánh răng rửa mặt đi. Lý viện viện vỗ vỗ đầu, sau đó vẻ mặt đưa đám nói, xong rồi, nàng khẳng định nghe thấy được. Nghe thanh âm, nàng đúng là cái kia Bạch Nhân ở ngoài cửa nghe được cái thứ nhất nói chuyện. Vương Lị Á cùng Trương Nghệ nghe vậy cũng có chút xấu hổ. Nếu không, chúng ta cùng nàng nói lời xin lỗi. Lý Vân tiếp tục nhược nhược đề nghị. Lý viện viện các nàng lại không làm, đảo không phải các nàng trong lòng không có xin lỗi. Chỉ là vừa mới các nàng sau lưng nói nhân ra bị đường trường bắt được tới rồi, hiện tại căn bản mà không đi cái kia mặt. Lý viện viện ngạnh cổ nói, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi đâu. Lý Vân thấy thế cũng không ở khuyên. Chờ Bạch Nhân trở về sau, liền phát hiện toàn bộ phòng ngủ tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ bầu không khí, nàng bắt lấy cái giá giường làng can, dễ như trở bàn tay tới rồi chính mình giường đệm thượng. Chờ Bạch Nhân nhắm mắt lại lộ ra ngủ say bộ dáng, Lý viện viện, Vương Lị Á cùng Trương Nghệ mới thè lưỡi. Cho nhau xem một cái, sau đó đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chương 15 yêu sớm. Một tháng đi qua, sơ trung lần đầu tiên nguyệt khảo cũng bắt đầu rồi. Bạch Nhân méo trong tay bút, nhìn trước mắt bài thi, mày nhăn chiếc khẩn, nàng gặp đời này tới nay nhất khó giải quyết sự tình. Bạch Nhân nhìn tiếng Anh bài thi, sau đó nhận mệnh ở mặt trên đồ viết lung tung viết. Trên thực tế lấy Bạch Nhân nhĩ lực cùng thị lực, nàng tùy tiện đều có thể nghe được hoặc nhìn đến người khác đáp án, nhưng nghĩ, nàng lại cảm thấy không có gì ý tứ. Liền từ bỏ. Chờ hạ trường thi, Bạch Nhân đã bị Kỷ Lỗi Minh cấp gọi lại, Kỷ Lỗi Minh biểu tình sung sướng hỏi, thế nào, lần này để đơn giản đi. Bạch Nhân lắc lắc đầu, ta tiếng Anh ta nhìn một chút, đại khái cũng liền 60 phân. Kỷ Lỗi Minh từ lần trước Bạch Nhân nhập học khảo thí về sau liền biết nàng cũng là cái thâm tàng bất lộ, cho nên hắn tự nhiên mà vậy cho rằng Bạch Nhân là ở khiêm tốn. Ngươi cũng đừng gạt ta, hai ta gì quan hệ, ngươi trả lại cho ta chơi này bộ hư. Kỷ Lỗi Minh vỗ Bạch Nhân bả vai. Tùy tiện nói. Bạch Nhân nhìn Kỷ Lỗi Minh, liên tục lắc đầu, đứa nhỏ này chính là nên thông minh thời điểm không thông minh, không nên thông minh thời điểm tưởng quá nhiều. Lại qua 2 ngày, thành tích liền xuống dưới, toàn bộ phòng học đều tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Đương nhiên, nơi này khẩn trương tuyệt đối không bao gồm Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh, còn có cái kia kêu Chu Văn Bác. Bạch Nhân là đem sở hữu xét đều điền thượng, sẽ không đều không, điểm nàng cũng biết cái không sai biệt lắm. Kỷ Lỗi Minh cùng Chu Văn Bắc là biết chính mình trình độ là cái dạng gì, loại này khảo thí căn bản không làm khó được bọn họ. Một ngày chi gian, mỗi thượng một tiết khóa, lão sư liền phát một khoa bài thi, mà Bạch Nhân cơ hồ đều là mãn phân, ngay cả nhất không dễ dàng lấy cao phân ngữ văn, nàng cũng là tiếp cận mãn phân. Lúc này, ngay cả cùng Bạch Nhân ngồi cùng bàn Kỷ Lỗi Minh đều cảm thấy áp lực. Hắn khi còn nhỏ thỉnh như vậy nhiều gia giáo, sẽ không bị một cái nông thôn tới cô bé nhi cấp phản siêu đi. Còn có nàng 100 nhị liền khấu 2 phần, điểm này đều không khoa học. Bạch Tú là buổi chiều đệ nhất tiết tiếng Anh khóa, nàng đi vào phòng học thời điểm liền sắc mặt không tốt, ở đi ngang qua Bạch Nhân châu ngồi thời điểm, nàng thật sâu nhìn nàng một cái. Bạch Tú làm nàng tiếng Anh khóa đại biểu Chu Văn Bắc đem bài thi phát đi xuống lúc sau, liền đứng ở trên bục giảng mở miệng. Về lần này khảo thí, ta tưởng thỉnh Bạch Nhân đồng học đứng lên giảng một chút. Bạch Tú lạnh lùng nói. Ở nàng nhìn đến Bạch Nhân thành tích thời điểm, nàng cơ hồ phải bị khí ngất xỉu. Từ nàng trong bụng bò ra tới nữ nhi, như thế nào liền khảo như vậy điểm phân. Bạch Nhân nhìn sắc mặt cực kỳ không vui Bạch Tú, nàng sắc mặt bình đạm đứng lên, lão sư, ta sẽ không. Kỷ Lỗi Minh thấy giáo viên tiếng Anh lại báo nổi xu thế, hắn trộm xả quá Bạch Nhân bài thi. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền sợ ngây người. Chỉnh chương bài thi nàng tổng cộng chỉ viết một nửa. Hiển nhiên, Bạch Tú cũng là biết Bạch Nhân đáp để tình huống, nhưng nàng hiển nhiên là không tin Bạch Nhân lý do thoái thác, là sẽ không vẫn là không nghĩ viết. Ta cũng không tin ngươi viết đều đáp đúng, ngươi mặt sau một cái đều sẽ không. Nàng sẽ không tùy tiện điền trước đáp án đã lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực, nàng một chút đều không muốn làm cái kia vô dụng công. Xin lỗi, lão sư. Bạch Nhân cũng không muốn nhiều làm cãi lại, nàng trực tiếp thành khẩn xin lỗi. Nhưng mà Bạch Tú một chút đều nhìn không tới Bạch Nhân chân thành, ở Bạch Tú trong mắt, Bạch Nhân chính là một bộ lợn chết không sợ nước sôi vô lại dạng, cái này làm cho nàng tức giận càng thêm tăng vọt. Bạch Tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, nói, nếu ngươi đều nói sẽ không, vậy ngươi chính mình phải hảo hảo nghĩ lại một chút nguyên nhân đi. Có phải hay không ngươi yêu sớm ảnh hưởng thành tích? Bạch Tú vừa thốt lên xong, tức khắc chỉnh gian phòng học đều an tĩnh xuống dưới. Ở cái này yêu sớm thập phần kiêng kỵ tuổi tác, nếu ai truyền ra tới tuyệt đối là một kiện giống như lửa đổ thêm dầu sự, huống chi là từ một cái lao sư trong miệng nói ra. Tức khắc, sở hữu đồng học các loại đánh giá ánh mắt đều tụ tập ở Bạch Nhân trên người, này ánh mắt đủ để cho một cái bình thường nữ hài không chỗ dung thân. Nhưng mà Bạch Nhân chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, biểu tình đều không có biến một chút, nàng kinh ngạc nói, thời đại này không phải nói bịa đặt hình phạt sao. Bạch Tú không nghĩ tới Bạch Nhân còn dám phản bác, nàng nghe được Bạch Nhân nói sau càng là vô pháp nhẫn lại. Nàng nhìn Kỷ Lỗi Minh liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói, có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng, cũng không biết là ai như vậy tiểu nhân tuổi liền bái nam sinh không bỏ. Nếu Bạch Nhân chỉ là Bạch Tú học sinh nói nàng còn sẽ không nói như vậy, nhưng Bạch Tú cảm thấy Bạch Nhân là chính mình sinh, nàng mới là nàng thân mụ, như vậy như thế nào mắng đều không sao cả. Tuổi này chính là nên hảo hảo học tập, yêu sớm nhất ảnh hưởng học tập, nàng còn không phải là vì nàng hảo. Bạch Tú cảm thấy Bạch Nhân hiện tại là nàng giáo học sinh. Nàng nhất định phải đem Vương Thu Phân cho nàng dưỡng thành kia một thân nông thôn tật xấu cấp sửa trở về. Bạch Nhân lúc này là thật sự có điểm bực, nàng một chút đều không lưu tình trào phúng, ngươi không phải cũng là dừa cạp váy quan hệ tới này trường học dạy học sao. Bạch Tú nóng nảy, đồng thời nàng trong lòng còn có loại nói không rõ trột dạ cảm, vì thế nàng tức muốn hộp máu nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Bạch Nhân nhướng mày, từ ta thành tích còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao. Trừ bỏ tiếng Anh ta mặt khác đều cơ hồ mãn phân. Này còn không thể thuyết minh ngươi dạy học trình độ. Bạch Nhân nói xong, Kỷ Lỗi Minh cũng tiếp lời. Hắn vốn dĩ ở Bạch Tú nói ra yêu sớm kia hai chữ thời điểm liền có chút bất mãn, nàng trong ánh mắt kia trói lọi viết hắn chính là Bạch Nhân cái kia cái gọi là yêu sớm đối tượng. Không duyên cớ bị như vậy oan uổng, cái này làm cho từ nhỏ ở nhà đương quán tiểu bá vương Kỷ Lỗi Minh như thế nào nhẫn được. Kỷ Lỗi Minh đánh cánh áp, dùng cực độ thiếu tấu ngữ khi nói không chừng ta giáo viên tiếng Anh là dựa vào mặt tiến vào đâu. Ngươi nhìn xem nàng lớn lên, có thể so ngươi thoạt nhìn sẽ thông đồng người nhiều. Một cái mười mấy tuổi liền đem loại này nói thập phần lưu sướng nam sinh, cơ hồ làm toàn ban đồng học đều sợ ngây người, kinh ngạc đến ngây người lúc sau bọn họ xem Kỷ Lỗi Minh ánh mắt đều thay đổi. Bạch Nhân che lại cái chán, đối Kỷ Lỗi Minh thấp giọng nói, ngươi từ nào học? Như vậy thấp kém, thật là một chút trình độ đều không có. Kỷ Lỗi Minh cũng nhìn ra tới Bạch Nhân cũng không cảm thấy chính mình làm quá mức. Hắn cũng không có gì tâm lý gánh nặng đối Bạch Nhân thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi cho rằng ta là vì cái gì bị ta ba đuổi ra ra môn. Hắn ba ngẫu nhiên nghe được hắn như vậy mắng chửi người thời điểm cũng sợ ngây người, nhà hắn đều là cao bằng cấp người văn minh, không biết như thế nào liền ra hắn như vậy cái lưu manh phôi. Liên ở Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh không coi ai ra gì khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Bạch Tú tức giận đến mặt bộ đỏ lên, cơ hồ có thể tích xuất huyết tới, nàng đối với Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh hai người chỉ vào phòng học cửa sau, hung tợn nói, các người hai cái cút cho ta đi ra ngoài, lập tức. Kỷ Lỗi Minh không sao cả nhún vai, sau đó liền đi theo Bạch Nhân phía sau ra phòng học môn. Bạch Tú ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ, nàng nhìn phía dưới an tĩnh dị thường học sinh, nàng lớn tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn, đều cho ta đi học. Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh ra phòng học về sau liền tìm cái bóng cây để ngồi xuống dưới, Kỷ Lỗi Minh bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, hắn quay đầu hỏi Bạch Nhân. Ngươi không phải ở tiểu học liền tiếng Anh cũng không học quá đi. Bạch Nhân tún căn thảo, nàng nhíu môi, ngươi nghĩ sao? Kỷ Lỗi Minh vô ngữ, một chút cơ sở đều không có, khảo 60 phân cũng không tính quá phận. Kia về sau ta dạy cho ngươi bái. Kỷ Lỗi Minh bỗng nhiên tới hứng thú. Khác hắn không dám nói, tiếng Anh phương diện này hắn chính là từ nhỏ học. Hắn ra ra nói, muốn cùng quốc tế nối đường dây, nói không chừng hắn có thể lên làm quốc gia quan ngoại giao. Bạch Nhân gật đầu, hành. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân dùng tay ở Kỷ Lỗi Minh trên đầu viết tự phù, chờ cuối cùng một bút câu ra tới trong nháy mắt, nàng tức khắc cảm giác được thân thể sức lực bị rút ra một bộ phận. Nay liền khi ta bái sư lễ đi. Bạch Nhân nói, Kỷ Lỗi Minh khinh thường nhìn nàng một cái, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy keo kiệt người. Cái gì bái sư lễ, chính là lung tung ở hắn trên đầu sờ soạn một phen, còn làm thần thần bí bí. Bạch Nhân chừng hắn một cái, sau đó vô vô bờ vai của hắn, ngươi sẽ cảm tạ ta. Thiết! Kỷ Lỗi Minh mới không tin. Buổi tối, Bạch Nhân đẩy ra ký túc xá môn thời điểm liền phát hiện bên trong không khí lại biến trở về một tháng phía trước. Vốn dĩ bởi vì Bạch Nhân ở trong ký túc xá không thích nói chuyện, cũng không thế nào làm ầm ĩ, cho nên Lý Viện Viện các nàng đối Bạch Nhân ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng trải qua hôm nay Bạch Nhân cùng Bạch Tú chống đối, các nàng lại xem Bạch Nhân tổng cảm thấy có chút biến yếu. Các nàng đã thói quen nghe lão sư nói, này thình lình gặp được một cái dám cùng lão sư tranh luận, các nàng không thể tránh khỏi liền cảm thấy Bạch Nhân là cái thứ đầu. Lý Viện Viện tương đối thẳng thắn, có cái gì nói cái gì, nói cái gì còn có điểm không trải qua đại não. Nàng thấp giọng cùng Lý Vân nói, ta tổng cảm thấy nàng cũng không có gì sai à, vốn dĩ chính là ta giáo viên tiếng Anh trước nói nàng yêu sớm. Lý Vân ánh mắt lóe lóe, kia nàng cũng không thể nói như vậy lao sư đi, hơn nữa ta cũng thấy được nàng cùng cái kia Kỷ Lỗi Minh rất nhiều lần cùng đi ăn cơm đâu. Lý Viện Viện mở to mắt, thật sự nha. Lý Vân cắn cắn môi, kỳ thật ta cũng không quá thấy rõ, chính là ăn cơm cũng không có gì. Lý Viện Viện cũng không hề nói thêm cái gì, nàng quay đầu liền cùng Vương Nghệ nàng hai bắt quái đi. Ngày hôm sau, Bạch Nhân đi đến trong phòng học chính mình vị trí ngồi hạ, nàng cực kỳ thông minh nhĩ lực đem toàn bộ phòng học khe khẽ nói nhỏ đều nghe xong cái hoàn chỉnh. Nàng cùng Kỷ Lỗi Minh thật đúng là yêu sớm a. Còn không phải sao, nếu không Kỷ Lỗi Minh sẽ chuyên môn chọn nơi đó ngồi. Còn có chút nam sinh tắc có chút ghen ghét, Bạch Nhân tuy rằng ăn mặc một mạc, nhưng không chịu nổi nàng lớn lên đẹp tha bọn họ cảm thấy Kỷ Lỗi Minh là đi rồi cất chó vận. Mới vừa khai giảng liền tìm như vậy cái bạn gái. Chỉ là một cái phòng học, các loại muôn hình muôn vẻ người, nói muôn hình muôn vẻ nói. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi liền như vậy xôn xao. Cứ như vậy, Bạch Nhân cùng Kỷ Lỗi Minh, đã từng đệ nhị đệ tam, ở người khác trong mắt đều biến thành vấn đề học sinh. Kỷ Lỗi Minh nhìn sắc mặt bình tĩnh Bạch Nhân, hắn hỏi, ngươi không tức giận a? Hắn đêm qua bị những cái đó bạn cùng phòng bắt lấy truy vấn một đêm đâu, nếu không phải hắn bị hỏi phiền nói thẳng lời nói đều không khách khí. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha hắn. Bạch Nhân mở ra toán học thư, nàng cảm thấy nơi này toán học thật sự rất thú vị, nàng một bên xem sách giáo khoa một bên nói, Thái Bình Nhật tử quá lâu rồi, dân chúng dù sao cũng phải tìm điểm việc vui. Kỷ Lỗi Minh không nói gì, lời này nói, làm đến cùng nàng không phải dân chúng giống nhau. Ngày này là thứ sáu, buổi chiều tan học thời điểm Bạch Nhân sớm liền ra trường học môn, nàng cong chính mình kia thảm không nỡ nhìn 60 phân tiếng Anh bài thi liền chuẩn bị về nhà. Ở các màu ánh mắt, Bạch Nhân bình yên tự nhiên xuyên qua quá, nửa điểm không thèm để ý. Thế nhân rất nhiều ngu muội, lời đồn đãi buồn vô vị. Chương 16 mua bán. Bạch Nhân đi ở trên đường, nàng cố ý hướng người qua đường hỏi thăm nơi nào có bán hương đến địa phương, chờ nàng được đến đáp án hướng người qua đường nói lời cảm tạ về sau, nàng liền đắp xe buýt hướng bên kia đi. Bởi vì hương đến giấy vàng này đó đều xem như thường nhân tương đối kiêng kỵ đồ vật, cho nên bán loại đồ vật này mặt tiền cửa hàng đều là tương đối xa xôi. Mà cái kia người qua đường chỉ sợ là cho rằng Bạch Nhân trong nhà ra chuyện gì, cho nên mới mang theo thương hại cho nàng chỉ lộ. Bạch Nhân đi đến cửa hàng trước cửa nhìn thoáng qua, nàng mới đạp đi vào. Lão bản, lấy nửa đao dây vàng, nhị tiền chu sa. Bạch Nhân nói, nàng cho tới nay mới thôi cũng chỉ khắc lại phù văn một bài, một chương đùa giấy cũng chưa hòa quá, càng chớ nói tổng càng thêm thông linh ngọc bài. Bạch Nhân cảm thấy chính mình tay đều có chút sinh. Lão bản là cái mập mạp nam nhân. Có vẻ nhưng thật ra hòa ái dễ gần, hắn thấy Bạch Nhân là học sinh bộ dáng, liền thuận miệng hỏi, ngươi muốn mấy thứ này làm cái gì? Bạch Nhân thản nhiên nói, vẽ bừa. Lão bản sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, hiện tại trường học thực sự có ý tứ, các ngươi lão sư cho các ngươi đều bắt đầu bố trí loại này hiếm lạ cổ quái bài tập ở nhà. Chẳng lẽ là nghiên cứu cái gì truyền thống văn hóa lão bản nhi tử mới vừa thượng nhà trẻ, bọn họ lão sư liền tổng bố trí chút quan sát bí đỏ A, cá vàng A này đó bài tập ở nhà. Trên thực tế căn bản không phải cấp hài tử bố trí, căn bản chính là để lại cho bọn họ. Bạch Nhân bất đắc dĩ nhìn lo chính mình nhạc ga lão bản, nàng cũng biết lão bản chỉ sợ thật đúng là chính là như vậy tưởng, đảo cũng không có gì ác ý, cho nên nàng liền tùy hắn đi. Lão bản đem đồ vật thực mau liền bãi ở Bạch Nhân trước mặt, tổng cộng 34. Bạch Nhân nhíu nhíu mày, có chút thở dài từ trong túi lấy ra mấy trương tiền lẻ, nàng lưu lại chờ hạ tiền xe, miễn cưỡng mới thấu đủ 34 đồng tiền. Lão bản thấy nàng thật sự là cũng không có gì tiền, vì thế hắn cắn chặt răng, nói, tính, liền thu ngươi 30. Nói xong, lão bản liền đem kia 4 đồng tiền lại đẩy cho Bạch Nhân. Bạch Nhân nhìn chính mình trước mắt 4 cái tiền xu thật lâu, không cấm có chút bi từ giữa tới. Nàng rốt cuộc lại như thế nào hôn đến nước này? Liên ở lão bản cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không tự hỏi không chu toàn, xúc phạm tới tiểu hài tử lòng tự trọng thời điểm, Bạch Nhân liền ngẩng đầu, sau đó nàng từ cặp sách móc ra phủ văn mục bài đưa tới lão bản trước mặt, ngươi xem cái này giá trị bao nhiêu tiền. Lão bản còn tưởng rằng Bạch Nhân sẽ móc ra tới cái gì thứ tốt, vì thế hắn liền bắt được trong tay nhìn nhìn. Kết quả, cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông gỗ đào bài, mặt trên có khắc kỳ kỳ quái quái đồ vật, hơn nữa khắc ngân vẫn là tân. Lúc này lão bản xem Bạch Nhân biểu tình liền có chút quái quái, hắn cảm thấy hắn lại gặp tới hắn trong tiệm đẩy mạnh tiêu thụ không đáng giá tiền ngoạn ý như người, chỉ là lần này thủ đoạn có điểm cao minh, liền hắn vừa mới bắt đầu cũng không thấy ra tới. Vì thế, lão bản không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tiểu cô nương, chúng ta nơi này không thu thủ công chế tác đồ vật. Bạch Nhân dở khóc dở cười, này cao dài bùa bình an như thế nào liền thành giá rẻ đồ vật, đời trước bao nhiêu người dùng kim trăm lượng nàng cũng chưa bán quá. Bạch Nhân xem như đã nhìn ra, hiện tại bán mấy thứ này người liền cơ bản phong thủy cùng phụ triện thưởng thức đều không cần có. Bạch Nhân cân nhắc một chút, nàng đã xem qua lão bản tướng mạo, là cái đáng tin cậy người, nàng tính toán lấy người này làm cơ sở, kiếm ít tiền. Vì thế Bạch Nhân nói thẳng không cố kỵ nói, nhà ngươi chung chính là có thê tử sinh bệnh. Lão bản kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng mà hắn vẫn là miễn cưỡng bảo trì bất động thanh sắc, ngươi đang nói cái gì, lão bà của ta sao có thể sẽ sinh bệnh. Lão bản vẫn là kiên định bất di cho rằng Bạch Nhân là cái kẻ lừa đảo. Mệnh hắn còn cho nàng lao số lẻ đâu. Bạch Nhân nhướng mày nói, ngươi trước mắt thanh hắc, có tế văn, thả phu thê cung có tổn hại, ngươi thê tử chỉ sợ bệnh còn không nhẹ. Lúc này, lão bản trong mắt hiện lên dao động, nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền nghĩ tới hiện tại tin tức thượng giải đọc mới nhất kẻ lừa đảo kịch bản, chính là bọn họ chuyện xảy ra trước hỏi tham hảo tự mình muốn hành lừa nhân ra mỗi người tin tức, sau đó lại lấy bấm đốt ngón tay phương thức làm người tin là thật. Vì thế, Bạch Nhân ở lão bản trong mắt liền trở nên có chút đáng giận. Hắn thập phần không khách khí nói, ta xem ở ngươi còn nhỏ liền không cùng ngươi so đo, ngươi lại nói này đó lung tung rối loạn tiểu tâm ta báo nguy bắt ngươi. Nói xong, lão bản còn thuận thế cầm lấy quầy thượng cố định điện thoại, làm ra muốn báo nguy tư thái tới. Lão bản nghĩ này tiểu cô nương nhìn đến này trận trượng khẳng định sẽ lùi bước, sau đó xám xịt rời đi. Bạch Nhân hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu hướng lão bản lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, xem ra nàng đến làm hắn kiến thức một chút. Lão bản nhìn Bạch Nhân tới cười, trên mặt tức khắc hiện lên cảnh giác, nàng cho rằng Bạch Nhân muốn chơi cái gì đa dạng, nhưng nhìn đến nàng tiểu thân thể, lão bản lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Chính là cái tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng mà giây tiếp theo lão bản liền kinh tủng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ không động đậy nổi. Bạch Nhân đôi tay làm quyết, trong miệng cực nhanh mặc niệm, lệnh tứ phương chi khí, tụ. Vẽ bùa đều không phải là tùy tay lấy giấy bút liền nhưng đến, trình độ bình thường phong thủy sư vẽ bùa phía trước yêu cầu tắm gội trai giới 3 ngày. Này 3 ngày cũng không phải gì đó phong thủy quy củ thượng chú trọng, mà là vững vàng phong thủy sư tâm cảnh, như vậy mới có thể làm vẽ bùa xác suất thành công đề cao. Mà cái loại này đứng đầu phong thủy sư mấy chục năm như một ngày tu tâm, làm được tâm như nước lặng cảnh giới cũng bất quá là hạ bút thành văn, cho nên không cần tắm gội trai giới cũng thành. Mà lại cao một tầng phong thủy sư lại vẽ bùa thời điểm tắc sẽ bày ra một cái phong thủy trận, dùng để đề cao phụ triện phẩm giai. Bạch Nhân loại này vẫn chưa dùng pháp khí hoặc là bất luận cái gì phụ trợ công cụ, chỉ tùy tay vung lên liền điều động quanh mình linh khí phong thủy sư, đã không thuộc về phàm nhân phạm trù, ở cổ đại liền có thể xưng bán tiên, ở lục địa thần tiên phía trên. Liền ở chung quanh linh khí hội tụ thời điểm, bởi vì trong nhà khí áp biến hóa, hương nến cửa hàng hướng ra phía ngoài mở ra môn phanh một tiếng liền tự động đóng lại. Nay một tiếng, làm lão bản trong lòng không tự chủ được lộ bột một chút. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền cảm giác được thân thể của mình tựa hồ năng động, sau đó hắn liền nghe được Bạch Nhân thanh âm, ngươi đem cái này chu sa cấp điều đi. Lão bản lúc này thật sự rất tưởng báo nguy, nhưng không biết làm sao vậy, hắn vẫn là cầm một cái tiểu cái đĩa đổ điểm chu sa dựa theo Bạch Nhân dặn dò điều chu sa. Lão bản sau lại ngẫm lại, khi đó có thể là vận mệnh chú định ông trời ở nhắc nhở hắn, cho nên mới có hắn sau lại. Bạch Nhân phô khai giấy vàng, nàng tùy tay cầm lấy quẻ thượng dao dọc giấy cắt đi xuống, không nhiều không ít, kích cỡ vừa và tốt. Bạch Nhân trước dùng nước gấm hóa khai còn chưa khai phong bút lông, tiếp theo nàng liền dính lấy số lượng vừa phải chu sa. Lão bản còn tưởng rằng hắn sẽ nhìn đến bạch nhân rồng bay phượng múa viết chữ hình ảnh, không nghĩ tới nàng liền như vậy nhắm lại mắt. Đợi thật lâu sau, liền ở lão bản do dự mà muốn hay không mở miệng thời điểm, bạch nhân bỗng nhiên động. Cổ đại tự trang giấy thay thế được thẻ tre về sau phong thủy sư liền đa dụng giấy làm phù, chịu tải trong đó ẩn chứa thiên địa huyền lý phù văn, trong đó giấy vàng dùng giả nhiều càng là vưu cực mặt khác. Di kiên binh chí chín thánh kỳ quỷ trung liền xưng kim giáp thần cầm giấy vàng phù sắc kỳ pháp. Linh bảo ngọc giám trung cũng nhiều lần xưng hữu phù chu thư giấy vàng. Đường bút lông ngòi bút rơi xuống đệ nhất bút thời điểm, toàn bộ hương nến cửa hàng chợt gian liền bay lên vài luồng tế phong, sau đó cuốn tích ở bên nhau, tức khắc khiến cho sau quầy đặt giấy vàng xôn xao rung động. Tâm lý tác dụng, nhất định là tâm lý tác dụng. Lão bản cảm giác được chính mình cẳng chân nơi đó thổi qua phong, hắn không ngừng chính mình ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Môn đều đóng lại, từ đâu ra phong. Nhưng mà một lát sau, lão bản chỉ cảm thấy hắn hơn 30 năm thế giới quan đều bị điên đảo. Chỉ thấy kia nguyên bản bình phát tự nhiên giấy vàng dần dần lộ ra kim quang, thả có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, thẳng đến kim quang nở rộ cả phòng thời điểm. Lão bản loáng thoáng thấy được quang mang chỗ sâu trong có cái bốn vó thú dạo qua một vòng, sau đó hết thể lại quy về bình tĩnh. Hương đến trong tiệm trở nên phá lệ an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Thật lâu sau, lão bản gập gềnh chỉ vào kia tờ giấy, kỳ lân. Trên thế giới này thật là có thứ này. Tự nhiên, bạch nhân đem bút thượng chu sa xuyến sạch sẽ, sau đó nói, kỳ lân mại thủy thú, bảo bình an dùng nó khá tốt. Lão bản cái này cũng nhìn ra tới hắn lúc này là gặp không được người, vì thế hắn vội vàng nói, vừa mới cái kia một bài có thể trị lao bà của ta sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bạch nhân vô ngữ. Lão bản, ngươi phải tin tưởng khoa học. Lão bản. Rốt cuộc là ai vừa mới lật đổ hắn khoa học? Hắn cũng không biết như thế nào đối mặt mỗi ngày xem đều phải xem quốc gia 10 kênh đi vào khoa học đâu. Lão bản lúc này cũng đã nhìn ra bạch nhân tựa hồ là muốn cho hắn làm cái gì, vì thế hắn liền trực tiếp hỏi, ngươi muốn cho ta làm gì đi? Bạch nhân đem bùa giấy điệp hảo, hắn một bên điệp một lần giải thích nói, này hai cái phù đều là bảo bình an, với lao bà ngươi bệnh tình cũng không có quá lớn giúp ích, chính là ta lại cho ngươi họa một cái khư bệnh phù cũng không thành. Lão bà ngươi đến hẳn là bệnh cấp tính, loại đồ vật này thấy hiệu quả quá chậm, ngươi vẫn là mang nàng đi bệnh viện xem bệnh đi. Lão bà nghe xong liền cười khổ nói, ta đã mang nàng đi qua bệnh viện, chính là nhiều năm tích tụ tất cả điền đi vào, cũng mới có thể miễn cưỡng duy trì đến tháng này cuối tháng mà thôi. Bạch nhân đem nàng kia khối phủ văn mục bài đưa cho lão bản, ngươi lấy cái này đi thành phố bán đi về sau tiền, tam thành cho ngươi đương trốn chạy phí. Kia mới bao nhiêu tiền? Lão bản nhìn trước mắt một bài. Hắn bất đắc dĩ tiếp nhận, hắn cũng đã nhìn ra bạch nhân không phải hắn có thể chọc đến khởi, cho nên hắn cũng chỉ hảo đáp ứng. Người muốn bán nhiều ít? Lão bản hỏi bạch nhân. Bạch nhân vươn 5 cái ngón tay. 5.000. Lão bản suy đoán. Bạch nhân lắc lắc đầu, 5 vạn, thiếu một phân không bán. Lão bản trợn tròn mắt, như vậy cái phá thẻ bài có thể bán được 5 vạn. Tuy rằng đã gặp qua bạch nhân thần kỳ chỗ, nhưng lão bản vẫn là không tin này ngoạn ý có thể giá trị như vậy nhiều tiền. Bạch nhân nhìn ra hắn băn khoăn. Nàng muốn lao bản sinh thần bát tự về sau liền nửa hạp thượng mắt, tay trái ngón tay cái ở còn lại 4 chỉ thượng liên tục điểm động. Ước chừng 2 phút sau, bạch nhân liền nói, ngươi đi nội thành xuống xe lúc sau vẫn luôn hướng nam đi, ngươi sẽ gặp được người mua. Lao bản vẫn là có chút do dự. Bạch nhân nhíu mày, nàng ngữ khí cũng có chút thấp đi xuống, ngươi chính là tử thủ ở cái này tiểu điếm, ngươi thê tử giải phẫu phí cũng thấu không đủ, ngươi còn không bằng đi thử một lần. Nếu thứ này bán đi, 5 vạn tam thành nhưng chính là 1 vạn 5. Này đều để được với hắn này trong tiệm nửa năm thu vào. Tường bãi, lão bản hung hăng gật đầu một cái. Chương 17 vòng tay. Chờ bạch nhân về nhà đem nàng kia 60 phân tiếng Anh bài thi mở ra ở trên bàn cấp bạch dũng cùng vương thu phân xem thời điểm, bạch thông đối hắn tỉ sùng bái cơ hồ muốn đột phá phía chân trời. Chỉ khảo chỉnh trương bài thi một nửa phân, nàng cư nhiên còn dám mang về tới. Vương thu phân nhìn bạch nhân liếc mắt một cái, sau đó hỏi, sao lại thế này? Cũng chỉ có bạch dũng có thể nhìn ra được tới. Vương Thu Phân trong mắt là có vài phần thấp thỏm. Liên ở hai chu trước, bọn họ đống nhiên liền nhận được Bạch Tú điện thoại. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới bọn họ khuê nữ không những vào Bạch Tú nơi trường học, còn hảo xảo bất xảo chính là Bạch Tú học sinh. Lúc này, Vương Thu Phân cơ hồ ở trong nhà cơ hồ đều phải ngồi không yên, một hai phải đi trường học làm chủ nhiệm lớp cấp Bạch Nhân điều ban, kia vội vàng lại hung ác bộ dáng cơ hồ đem Bạch Dũng dọa nhảy dựng. Mà Bạch Dung cũng bị Bạch Tú lời trong lời ngoài không thêm che giấu muốn hồi Bạch Nhân ngôn ngữ cấp hoàn toàn chọc giận, thậm chí đương trường liền ta không có ngươi cái này muội muội, ngươi cũng không cái này nữ nhi những lời này cũng nói ra. Hiện tại Vương Thu Phân hỏi như vậy, cũng chính là tưởng thăm Bạch Nhân khẩu phong, nàng sợ Bạch Tú đã bắt đầu cho nàng khuê nữ rót mê hồn canh. Lúc này, không chỉ là Vương Thu Phân, ngay cả Bạch Dũng cũng đem ánh mắt gắt gao đặt ở Bạch Nhân trên mặt, sợ bỏ lỡ Bạch Nhân trên mặt bất luận cái gì chi tiết. Bạch Thông nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, vẻ mặt của hắn có chút hỗn độn. Lúc này mẹ nó không phải hẳn là bắt đầu lấy cái chổi chuẩn bị đánh người sao? Vì cái gì đến hắn tỷ nơi này mẹ nó liền nói chuyện đều biến ôn nhu, giống như sợ thương đến hắn tỷ tự tôn giống nhau. Bạch Nhân lại lôi ra mặt khác khoa bài thi, nàng vẻ mặt đê mê, thậm chí trong ánh mắt còn chảy ra nước mắt, mẹ, cái kia giáo viên tiếng Anh giảng ta đều nghe không hiểu. Bạch Thông trợn mắt há hốc mồm, hắn tỷ là như thế nào làm được một giây đồng hồ liền bài trừ nước mắt. Nhưng mà làm Bạch Thông càng khó lấy tiếp thu chính là, Vương Thu Phân nhìn đến Bạch Nhân muốn khóc không khóc bộ dáng, nàng kia trái tim nhức mỏi không muốn không muốn, vì thế nàng vội vàng đem Bạch Nhân ôm ở trong ngực, cùng gà mái hộ nhãi con giống nhau, vội vàng vỗ nàng bối an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, này bất tài mới vừa học sao, về sau thì tốt rồi, ta khuê nữ như vậy thông minh, cái gì học không được. Bạch Dung ở bên cạnh hát đệm, chính là, khẳng định là ngươi cái kia lão sư trình độ không được. Bạch Nhân giáo viên tiếng Anh nhưng còn không phải là Bạch Tú sao. Vương Thu Phân nghe xong lời này, lập tức cho Bạch Dũng một cái làm xinh đẹp ánh mắt, chọc đến Bạch Dũng cười ngây ngô thẳng cào cái hót. Nhân Nhân đừng khóc, thật vất vả trở về một chuyến, đi, mẹ cho ngươi hầm thịt gà ăn. Vương Thu Phân lôi kéo Bạch Nhân tay liền hướng trong viện bắt được gà đi. Bạch Dũng cũng đi theo đi ra ngoài, hắn đợi chút đến phụ trách sát gà. Mà lưu tại chỗ Bạch Thông cơ hồ muốn đem trong mắt trừng ra tới, ta ông trời ai, còn có chiêu này. Tới rồi buổi tối. Bạch Thông tìm được đang nằm ở ngoài cửa cây dương trạc cây thượng thảnh thơi nhắm mắt chợp mắt Bạch Nhân, hắn loát loát tay áo, tam hạ hai hạ liền bò đi lên. Bạch Nhân mở mắt ra, ngươi đi lên làm gì? Bạch Thông có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là thành thật nói, ngươi hôm nay đối phó ta ba mẹ kia chiêu, ta lần sau có thể hay không dùng. Bạch Nhân nhìn chằm chằm Bạch Thông mặt nhìn thật lâu, sau đó nàng thở dài, sờ sờ hắn đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tiểu ngốc từ ai? Cơ quan trong đại viện. Kỷ Lỗi Minh mới vừa xuống xe liền chạy như bay hướng đã chờ ở nơi đó, trên mặt đã hiện hơi hơi nếp nhăn phụ nhân, sau đó một cái nhũ yến đầu lâm liền chui vào đối phương trong lòng ngực. Chu Phượng Nga căn bản chịu không nổi tôn tử cái này, nàng tâm tức khắc liền mềm mại thành một bãi thủy, vì thế trong miệng liền bắt đầu tâm can thịt gọi cái không ngừng. Hoàng Anh ở bên cạnh xem thập phần bất đắc dĩ, Kỷ Quảng Sâm tổng nói nàng che chở nhi tử, trên thực tế mẹ mới là cái kia nhất che chở con của hắn người. Tới rồi buổi tối, Kỷ Quảng Sâm cũng tan tầm đã trở lại, hắn thấy được Chu Phượng Nga, liền một bên đổi dép lên một bên hỏi, mẹ ngươi như thế nào lại đây? Kỷ Quảng Sâm phụ thân Kỷ Trấn Đông còn ở Đông tỉnh đương tỉnh trường đâu, theo lý thuyết bọn họ cũng chỉ có ăn Tết thời điểm mới đoàn tụ một lần, nhưng Chu Phượng Nga trừ bỏ chủ trì địa phương hội chữ thập đỏ bên ngoài cũng không có quá bận rộn, cho nên nàng liền sẽ hai cái tỉnh qua lại chạy. Lần này chỉ sợ cũng là trở về xem tôn tử. Quả nhiên, Chu Phượng Nga trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Ta có thể không tới xem sao, ngươi đều đem ta tôn tử ném chỗ nào vậy, ngươi xem này khuôn mặt nhỏ gầy. Kỷ Quảng Sâm lập tức đầu hàng, cũng không dám cùng lão nương tranh luận. Hắn biết mẹ nó cũng chính là ngoài miệng phát cầu nhau, nếu là hắn dám nói mát, mẹ nó xác định vững chắc có thể mắng hắn một đốn. Kỷ Quảng Sâm không đợi Chu Phượng Nga nói cái gì nữa, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, mẹ, ngươi trong tay vòng tay lại là ta ba ở đâu tìm tòi tới. Chu Phượng Nga nhấc tay cổ tay, sau đó nói, ngươi lại không phải không biết ngươi lão tử tính cách, hắn thích cất chứa đồ cổ, lấy hắn tỉnh trưởng thân phận cũng không ai dám lừa hắn, chính là trong tay tiền không nhiều lắm, mỗi lần chỉ có thể mua điểm không đáng giá tiền quá xem qua nghiện. Nay không phải hắn lại tưởng mua cái gì Minh Triều Bình Hoa, ta không cho hắn tiền, hắn liền không biết chỗ nào mua cái này tới hông ta. Hoàng Anh ở một bên xem đến có chút hâm mộ, cứ việc kia chỉ là một cái mặc phỉ vòng tay mà thôi. Tuy rằng nàng cha mẹ chồng luôn là cãi nhau, nhưng cảm tình vẫn là vài thập niên như một ngày hảo, chỉ mong nàng cùng Kỷ Quảng Sâm 20 năm lúc sau cũng sẽ là cái dạng này. Hoàng Anh trong nhà là người làm ăn, nàng kết hôn thời điểm trong nhà liền đem công ty cho nàng, trải qua nàng nhiều năm kinh doanh, cung cấp Kỷ Quảng Sâm thêm không ít chiến tích. Đến nỗi Kỷ Quảng Sâm vẫn luôn không chịu nhà ra cho nàng mở cửa sau, vốn dĩ Hoàng Anh là có chút bất mãn, nhưng nhìn đến người chung quanh kết hôn mười mấy năm, bên người chỉ có chính mình thê tử một người nam nhân, vài lần cũng liền Kỷ Quảng Sâm. Như vậy ngẫm lại, Hoàng Anh cũng không có gì không muốn. Có ai không hy vọng chính mình hôn nhân một dạ đến già đâu, chỉ cần Kỷ Quảng Sâm bên người không có những cái đó lung tung rối loạn sốt ruột sự, Hoàng Anh liền cảm thấy thấy đủ. Chu Phượng Nga nhìn một ngơ ngác, không hề có cái gì tỏ vẻ nhi tử, nàng hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu đối Hoàng Anh nói, đừng để ý đến hắn, hắn cái kia cùng hắn lao tử giống nhau, đều là thuộc đầu gỗ, trong mắt trừ bỏ văn kiện liền không những thứ khác. Hắn không nói cho ngươi mua vòng tay, mẹ cho ngươi mua, ngày mai hai ta liền đi. Kỷ Quảng Sâm lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, mua mua mua, ta cũng mua, ta này nguyệt tiền lương mới vừa đánh tới trong thẻ, hai ngươi ngày mai liền soát ta tạm. Hoàng Anh phụt một tiếng liền cười, liền hắn kia hai tử nhi đều không đủ con của hắn tạo. Nhưng mà Hoàng Anh cũng không chọc thủng hắn, hắn như vậy hảo mặt mũi, nói ra hắn xác định vững chắc sốt ruột. Cơm chiều khi, Kỷ Lỗi Minh phát hiện Chu Phượng Nga thỉnh thoảng liền dùng tay ấn, vì thế hắn hỏi, mãi mãi ngươi không thoải mái. Kỷ Lỗi Minh câu này nói xong về sau Kỷ Quảng Sâm cùng Hoàng Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó song song buông xuống chén đũa, có chút lo lắng nhìn qua đi. Chu Phượng Nga nhéo nhéo Kỷ Lỗi Minh mặt, ở Kỷ Lỗi Minh bất mãn trong tầm mắt vui tươi hớn hở nói, mấy ngày hôm trước thổi đến phong, bác sĩ nói có điểm đau nửa đầu. Kỷ Quảng Sâm cũng có chút bất mãn, nếu sinh bệnh liền ở nhà nghỉ ngơi, đừng qua lại chạy. Chu Phượng Nga cũng bất đắc dĩ, nàng ăn dược, vốn dĩ cảm giác tốt không sai biệt lắm, không biết vì cái gì lại bỗng nhiên đau lên. Cơm chiều vội vàng kết thúc, Hoàng Anh đỡ Chu Phượng Nga liền hướng phòng ngủ đi, Kỷ Lỗi Minh cũng theo đi lên, nhưng mà hắn mới vừa tới gần, Chu Phượng Nga liền đau hút không khí.